đang tại màn hình nhìn Tạ Vĩ cũng thật ngạc nhiên, kia chặt chẽ tới cực điểm xử nữ mật huyệt cư nhiên chân chính có thể dung nạp xuống kia mặt nạ chính thái to dài dữ tợn dương vật. Tuy nói mình cũng điệp không ít nữ nhân, nhưng là chân chính lấy một cái thượng đế thị giác đến nhìn. Này vẫn là một cái thực ngạc nhiên sự tình. Cái kia chặt chẽ mật huyệt bị nhét đến tràn đầy đương đương, lại như cũ có gần nửa đoạn dương vật còn bại lộ tại không khí bên trong. Hơn nữa Tạ Vĩ còn tận mắt thấy một tia dữ tợn yêu diễm máu tươi. Thuận theo tơ lụa xám nữ lang mật huyệt miệng chậm rãi tràn ra, hình như đối phương thật chính là lần thứ nhất. Nga nga nga nga nga. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi xử nữ âm hộ thật chặt tốt ẩm ướt. Ha ha ha. Huyệt của ngươi kẹp chặt ta thật chặt. Nga nga nha. Thật chặt a. Mặt nạ chính thái giống như động dục công thú vậy, treo ghé vào tơ lụa xám nữ lang mông bự phía trên, đợi đến phá hỏng đối phương xử nữ thời điểm, nhịn không được thích đến phát ra liên tục gầm nhẹ. Nghe được Tạ Vĩ đều cảm thấy huyết mạch phun trào, nhịn không được liếm liếm môi của mình. Mà bị mặt nạ chính thái thô to lớn dương vật nhất cắm đến để tơ lụa xám nữ lang tại sau một lát, cũng là phát ra một tiếng cổ quái tiếng thở gấp. Âm đạo của nàng thích ứng năng lực xa so toàn bộ mọi người tưởng tượng đều phải cường, tại hoa tâm bị dương vật đánh tới một chớp mắt, nàng lập tức giống như điện giật kịch liệt run rẩy, mà ở một trận ai uyển thê tuyệt tiếng thở gấp bên trong. Nghênh đón hơn 20 năm niên kỷ trong đời lần thứ nhất tình yêu cao trào. Ân ân ân. Không được. Vì sao? Dưới mặt ta mặt tuy nói đau đến không được. Tuy nhiên lại cảm thấy lại chua lại ma. Thật lớn a. Hừ hừ. Đệ đệ dương vật của ngươi. Thật quá lớn. Nga nga nha. Không được. Tiểu huyệt của ta. Muốn đi. Muốn đi. Nha nha nha nha. Ném. Ném. Ta muốn ném. Cùng với từng đợt ai uyển tiếng rên rỉ vang lên, tùy theo mà đến chính là tơ lụa xám nữ lang đại lượng ấm áp sền sệt dính dính dâm dịch theo hoa tâm chỗ sâu trào ra. Không giữ lại chút nào tưới tại mặt nạ chính thái cực nóng dương vật phía trên, sau đó thuận theo hai người tính khí chỗ kết hợp tràn đầy mà ra, tích tắc rơi vào trên giường, đem trắng nõn ga giường đều thấm ướt hơn phân nửa. Không riêng như thế. Mặt nạ chính thái rất nhanh liền cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu theo mật huyệt chỗ sâu nhất trào ra, nhưng lại có một loại thế không thể đỡ tư thế, đem dương vật của hắn cấp vọt đi ra, tiếp lấy một cổ trong trẻo cột nước liền từ bên trong phun ra. Làm một đám người xem thấy rất rõ ràng. Triều phun. Lại là triều phun. Trời ạ, ta còn cho rằng đây chẳng qua là đảo quốc phim hành động mới có ngoạn ý. Tạ Vĩ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được tự lẩm bẩm. Mặt nạ chính thái nhìn kia trong trẻo cột nước cùng chính mình kia ướt sũng dương vật. Đầu tiên là lăn ngay tại chỗ, sau đó liền phát ra một trận phát rồ cười to, ha ha ha. Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi lần thứ nhất bị cắm vào, liền trực tiếp cao trào thành như vậy. Thậm chí còn trực tiếp cao trào. Ha ha ha. Nga nga nha. Đợi sau khi a. Không muốn như vậy dùng sức. Ân ân ân. Nhân gia vừa mới tiết thân. Hiện tại cả người mẫn cảm được không được. Chậm một chút. Chậm một chút. Đệ đệ. Nga nga nha. Không được. Muốn bị đệ đệ căng kia dương vật cấp cắm vào hỏng á. Tơ lụa xám nữ lang đau khổ cầu xin, thét chói tai nói. Nhưng là mặt nạ chính thái căn bản không để ý tơ lụa xám nữ lang rên rỉ cầu xin tha thứ, hoàn toàn bị chinh phục trước mắt tẩn dâm thú giống được dục vọng cấp chi phối hắn. Lúc này đầu óc trừ bỏ điệp chết trước người mỹ nữ bên ngoài, liền đã không có bất kỳ cái gì tự hỏi cùng ý tưởng. Hắn đưa ra chính mình hai tay, trực tiếp bắt được tơ lụa xám nữ lang kia thon gọn vòng eo, cũng lấy cái này làm phát lực điểm điên cuồng mà va chạm đối phương mật huyệt. Khi to lớn quy đầu cũng không để ý người sau vừa mới hư thân không bao lâu, dính lấy còn chưa khô hạt xử nữ máu, hung hăng va chạm đối phương mềm mại hoa tâm. Căng kia to dài dữ tợn dương vật giống như một lượng ùng ùng lái qua công thành chiến xa. Liều mạng va chạm âm đạo mặt quả nhiên kia đoàn đầy đặn mềm mại thịt mềm, mà kia thân gậy là dùng sức chống đỡ ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, ý đồ làm kỳ chủ nhân đạt được lớn hơn nữa khoái cảm cùng kích thích. Kia to dài dữ tợn. Trải rộng gân xanh cây gậy đang ở không có lúc nào là cháy tơ lụa xám nữ lang mềm mại xử nữ lỗ thịt, giống như liền bên trong liên tục không ngừng trào ra dâm thủy đều có thể bốc hơi lên. Mà kia bị nhét đến tràn đầy đương đương lỗ thịt bên trong. Liền mỗi một khỏa thịt lồi đều bị kia to dài dữ tợn dương vật cấp gắt gao nghiền nát, mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm cùng kích thích làm vị này trước đây không lâu vẫn là xử nữ tơ lụa xám nữ lang trừ bỏ lớn tiếng dâm đãng kêu la thở gấp ở ngoài. Căn bản cái gì cũng không làm được. Nga nga nga, địch chết ngươi, địch chết ngươi. Nga nga nga nga nga. Ngươi cái này lẳng lơ, ta hôm nay nhất định phải dùng căn này dương vật, hung hăng địch ngươi. Địch cho ngươi đầy mình đều là của ta tinh dịch. Có nghe hay không? Xem chiêu, ta muốn địch chết ngươi, thay thế bạn trai của ngươi địch chết ngươi a. Mặt nạ chính thái bắt lấy đối phương eo nhỏ, giống như giả thú giao phối vậy tại lay động vòng eo. Địch che mặt trước cao gầy đẩy đà tơ lụa xám nữ lang. Ân ân ân đâu? Nga nga nha. Ân ân ân. Hừ hừ. Mà tơ lụa xám nữ lang lúc này trừ bỏ rầm rì dâm đãng kêu la, căn bản làm không là cái gì những chuyện khác tình, nàng chỉ có thể như là trên thất gỗ thịt bò vậy. Chăn cụ chính thái tùy ý đùa bẩn địch. Bây giờ mặt nạ chính thái kia thô bạo động tác tựu như cùng là giả thú giao phối giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, chính là hung hăng ưỡn eo quất cắm cái này xinh đẹp tơ lụa xám nữ lang. Lắc eo động tác chi hung mảnh thậm chí còn mặt nạ chính thái bụng hông đem tơ lụa xám nữ lang tràn ngập nhục cảm no đủ mập mông đều đụng được sóng thịt tung bay, nước bắn tung tóe tràn đầy, một tiếng âm thanh lượng, ba ba, thân thể va chạm âm thanh. Tại đây thô bạo ưỡn eo xung kích tại gian phòng bên trong rõ ràng mà dâm mỹ không ngừng vang lên. Mà mang tai nghe Tạ Vĩ cũng nghe được rành mạch. Kia mông sóng sóng thịt thay nhau nổi lên, ba ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng động tĩnh. Cũng làm cho hắn hưng phấn không được, kia nhồi máu cương lên dương vật càng là chảy ra không ít sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch. Tạ Vĩ nhìn kia tơ lụa xám nữ lang trước ngực cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa tùy theo kia rất ngoan quất cắm địch. Mà không đoạn kịch liệt cao thấp hoảng đảng. Cùng phía sau kia cuồn cuộn sóng mông một loạt tạo thành một bộ tình dục đến cực điểm hình ảnh. Tạ Vĩ cảm thán lúc này nhìn xem hoàng bá thật sự là quá đáng giá, đối phương quay chụp thủ đoạn cùng nội dung quả thực không chút nào kém cỏi hơn đảo quốc trưởng thành phim ít tình yêu. Nhìn dưới người bị chính mình chế trụ vòng eo, không ngừng thừa nhận hắn trong quần dương vật quốc cắm tơ lụa xám nữ lang, đầu óc bị giống được giao phối dục vọng sở chi phối mặt nạ chính thái càng trở lên cảm giác được mình bây giờ giống như là tại sử dụng một cái quý danh người hình máy bay chén giống nhau. Cái gì tình cảm cũng không cần đi nghĩ, chỉ cần đơn thuần thuận theo dục vọng, hung hăng phát tiết, làm dương vật của mình thoải mái là được. Ý nghĩ như vậy làm mặt nạ chính thái càng thêm ra sức rút ra đút vào khởi chính mình dương vật. Muốn đem mang lấy chính mình gen tinh loại toàn bộ đều rưới vào tiếng cái này hình người máy bay chén trữ tinh tử trong cung ý tưởng, bắt đầu dần dần chiếm cứ hắn não bộ thượng phong. Ừ a a. Không. Không được. Không cần. Ta. Dưới mặt ta mặt bị chất đầy. Ô ô ô. Đừng như vậy hung ác. Nhân gia phía dưới. Không được. Không được. Ô ô ô. Thật dài a. Tốt thô a. Ô ô ô. Nga nga nha. Cùng với tơ lụa xám nữ lang cao vút dâm đãng kêu la, nàng hạ thân thịt khang trơn ướt chặt chẽ lỗ thịt lại lần nữa kịch liệt co rút lại. Tiểu huyệt hoa tâm chỗ sâu phun lâm ra từng cổ ôn ngấy dâm dịch, không ngừng rất nhanh co giãn từng đạo nhăn nheo đem mặt nạ chính thái không ngừng lay động dương vật cấp từng vòng dây dưa. Tơ lụa xám nữ lang mật huyệt bởi vì cao trào lại lần nữa tiến đến mà không đoạn nhúc nhích co giãn. Đưa cho căn này dương vật một trận tê dại kích thích kịch liệt khoái cảm. Vô luận là to dài cây gậy thân, vẫn là to lớn màu tím hồng quy đầu, hắn dương vật mỗi một tấc địa phương đều bị kia giống như có ý nghĩ của mình lỗ thịt cấp không ngừng vuốt phẳng. Kẹp chặt, kia làm người ta đuôi truy tê dại mãnh liệt tính giao khoái cảm làm mặt nạ chính thái không khỏi sản đến đổ hút vài hơi khí lạnh. Nhưng là cái này cả đầu đều hoàn toàn chỉ còn lại có ân ái chính thái chủ bá. Cũng không có bởi vì dưới hông tơ lụa xám nữ lang còn tại kịch liệt cao trào bên trong, liền chậm lại chính mình quất cắm động tác. Nhất là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tơ lụa xám nữ lang mật huyệt bởi vì cao trào mà không đoạn tăng nhanh co giãn sau. Hắn ngược lại đem chính mình quất cắm lực độ cùng tốc độ đều lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Tạ Vĩ nhìn đến kia tơ lụa xám nữ lang kia tràn ngập nhục cảm mông bự, tại mặt nạ chính thái nhanh chóng ưỡn eo va chạm phía dưới. Bị chen ép biến hình, biến thành từng cục mông bánh thịt mềm, hắn nội tâm hưng phấn cùng dâm tà chi niệm cũng đói đạt tới đỉnh phong. Nhất là nhìn đến kia bởi vì cùng bạo tiếp công vận động, mà làm cho đối phương hạ thân không ngừng phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy cảnh tượng. Càng làm cho Tạ Vĩ đại thụ kích thích. Không được, không được, đệ đệ ngươi căn này này nọ thật là lợi hại a, rõ ràng ta đã cao trào hai lần rồi, tuy nhiên lại hoàn toàn không có mềm hóa dấu hiệu. Ngươi có phải hay không đem tỷ tỷ trở thành máy bay chén? Ân. Căn bản không suy nghĩ tỷ tỷ cảm nhận. Nhân gia vừa mới hư thân a. Ừ. Mỗi lần đều đội lên tỷ tỷ hoa tâm, bị đâm cho tỷ tỷ không nên không nên. Tơ lụa xám nữ lang ghé vào trên giường, hỗn hển thở gấp trách mắng. Mặt nạ chính thái thô to nóng bỏng dương vật cũng không có bởi vì tơ lụa xám nữ lang trơn ướt chặt khít lỗ thịt không ngừng chảy ra đại lượng dâm dịch mà mềm hóa xuống, ngược lại bởi vì kia dâm thịt rất nhanh co giãn mà quất cắm địch được càng thêm giả mang lên. Lúc này mặt nạ chính thái giống như chính là một đầu chỉ biết là theo đuổi gieo hạt giao phối khoái cảm thú đực, to lớn quy đầu một lần lại một lần, không chút lưu tình va chạm tơ lụa xám nữ lang tử cung hoa tâm. Sắc bén quy đầu góc cạnh cậy mạnh cọ sát nghiền nát nàng kia mẫn cảm sự mềm dẻo cổ tử cung thịt mềm. Dương vật muốn tiến vào tơ lụa xám nữ lang hạ thân dục nhi hoa viên, kia ý tưởng thông qua này đơn giản mà thô bạo quất cắm động tác tinh tường nhắn dùng cho người sau. Tạ Vĩ nhìn kia màn ảnh phía trước, vậy không đoạn loạn chiến. Bị địch được dâm đảng kêu la liên tục tơ lụa xám nữ lang, cũng là cảm nhận được chính mình sắp đạt tới tính dục đỉnh phong. Mà ở trực tiếp ở giữa chiến đấu hăng hái mặt nạ chính thái tự nhiên cũng là như vậy, tại kia cực phẩm người hình máy bay chén mật huyệt khoái sụp áp bức phía dưới. Sắp nghênh đến từ mình bùng nổ cực hạn. Nha nha nha nha. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ta không sai biệt lắm muốn đến trạm. Tinh dịch của ta. Cho ta mang ơn dùng tử cung của ngươi tiếp hảo rồi. Mặt nạ chính thái bỗng nhiên gầm nhẹ liên tục. Hướng về dưới người tơ lụa xám nữ lang ra lệnh. Mà tơ lụa xám nữ lang đương nhiên không có khả năng phản kháng, nàng còn chủ động ưỡn eo nâng mông, đi nghênh tiếp đối phương va chạm cùng địch, phát ra trận trận dâm lãng rên rỉ nói. Ừ. Là. Giống như. Ta sẽ dùng tử cung của mình. Đem ngươi kia đậm đặc tinh dịch. Tất cả đều kế tiếp. Cho nên ngươi. Nhanh chút bắn A. Hừ hừ hừ. Tại cuối cùng hung hăng đút vào vài cái tơ lụa xám nữ lang chặt chẽ trơn ướt mật huyệt sau. Mặt nạ chính thái nắm lấy đối phương tinh tế vòng eo hai tay mảnh phát lực, làm cho đối phương thân hình hướng về chính mình cổ ở giữa phương hướng dùng sức kéo một cái, đồng thời chính mình rắn chắc bụng hông cũng mạnh mẽ dùng sức đỉnh đầu. Thô to quy đầu liền chớp mắt phá khai rồi đối phương miệng tử cung phòng ngự, cắm vào tơ lụa xám nữ lang kia còn không có bất kỳ cái gì nam tính chiếu cố quá dục con cung bên trong. Cùng với hòn giái cùng thân gậy một trận mãnh liệt run rẩy. Đại lượng trắng đục tinh đặt theo mặt nạ chính thái lỗ tiểu chỗ bắn nhanh mà ra, từng cổ nóng bỏng tanh hôi tinh dịch lấy kinh người khí thế cọ rửa tơ lụa xám nữ lang kia chặt chẽ mềm mại trong thành tử cung, từ trước đến nay đều không có bị khác nam nhân dính qua thuần khiết tử cung lập tức nghênh đón một hồi giống được chinh phục ý vị rất mạnh phá cung nội bắn. Kinh người số lượng nóng bỏng trọc tinh làm cái này cao gầy mà đầy đặn xinh đẹp nữ lang lại một lần nữa đạt tới cao trào, không ngừng co giật chặt lại lỗ thịt kề sát đồ che mặt chính thái to dài dương vật mỗi một tấc làn da. Tham lam tuốt lấy ép sáo động ống dẫn tinh mỗi một điểm tinh dịch. Chăn cụ chính thái cầm chặt vòng eo, tinh đặt nổ bắn ra tơ lụa xám nữ lang cứ như vậy phun cái lưỡi, lật bạch nhãn dùng tử cung thừa nhận sau lưng tiểu nam hài kia khoa trương đại lượng tinh dịch. Không biết có phải hay không ảo giác, Tạ Vĩ tại tai nghe bên trong hình như còn có thể nghe được kia tinh dịch rót cung khi phát ra cào cào, chất lỏng động tĩnh. Cái loại này cực kỳ kỳ quái lại dâm mỹ âm thanh làm Tạ Vĩ cũng nổ bắn ra không thôi. Nắm lấy dương vật bàn tay rất nhanh tuốt lấy, làm hắn cũng sa vào đến xuất tinh trạng thái. Đương nhiên cùng kia trực tiếp ở giữa mặt nạ chính thái so, hắn xuất tinh lượng chỉ có thể nói là bình thường tài nghệ. Thẳng đến không biết bao lâu về sau. Xuất tinh hoàn tất mặt nạ chính thái mới một bên cảm nhận tơ lụa xám nữ lang mật huyệt vẫn đang gắt gao hấp thụ ở chính mình dương vật không để thư cảm giác sảng khoái, một bên chậm rãi đem chính mình phóng thích hoàng đại cổ tinh đặt dương vật từ nơi này cái xinh đẹp nữ lang chặt khít lỗ thịt rút ra. Xì. Xì. Cùng với kia to dài dương vật rút ra, nguyên bản chỉ có một đầu hồng nhạt khe hở hẹp âm hộ lập tức xé rách ra một cái cũng đủ cất chứa mấy cái ra vào màu đen động thịt, Tạ Vĩ có thể thấy rõ ràng chỗ đó mặt không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt. Cùng với từng cổ mang lấy tơ máu trắng đục tinh đặc, tùy theo vậy không đoạn co giãn lỗ thịt nhúc nhích, kia một chút mang lấy tơ máu tinh đặc, giống như sau cao trào vui thích tới cực điểm nữ lang chảy xuống nước mắt. Vù vù. Nga nga nha. Phía dưới. Lại tê dại lại chua đau đớn. Thật là lợi hại a. Không nghĩ tới. Ân ái cư nhiên như thế thống khoái. Sớm biết rằng. Ta sẽ không như vậy bài xích. Ô ô ô. Thật là lợi hại a. Tơ lụa xám nữ lang không ngừng lặp lại đối phương lợi hại. Trừ bỏ kia vẫn như củ thật cao nhếch lên đầy đặn mông trắng ở ngoài, cả người đều trải rộng đổ mồ hôi, nhức mỏi vô lực tơ lụa xám nữ lang gương mặt thỏa mãn, chỉ có thể ghé vào trên giường hỗn hển thở gấp. Chương 41. Mặt nạ chính thái kia bắn xong tinh sau đại dương vật, dần dần trở nên bán có mềm hay không, có thể ngay cả như vậy. Cái loại này chiều dài còn có tráng kiện trình độ vẫn như cũ xa xa có thể so với Á Châu trưởng thành nam tính cương lên trình độ. Hắn lúc này dương vật phía trên tràn đầy ẩm ướt hồ sữa trắng, kia to lớn quy đầu cũng là bày biện ra quá độ ma sát màu đỏ sắc, hiện lên một chút ngập nước dâm quang. Hắn như là cái trưởng thành lão sắc phôi giống nhau, dựa sự cấy đầu. Nhìn vậy không đoạn quất cắm, hạ thân lưu tương tơ lụa xám nữ lang cùng tất đen mỹ thục nữ, nhìn không được đắc ý cười dâm đãng lên. Mà Tạ Vĩ chợt phát hiện, chủ bá ở giữa màn hình tối sầm, đúng là chủ bá đã hạ bá rồi. Hắn chợt cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao giống lần này như vậy kích thích thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu trực tiếp, coi như là có rất ít được rồi. Bất quá liên tục xuất tinh hai lần, Tạ Vĩ cũng là có một chút mỏi mệt. Hắn chẳng muốn đi xử lý chính mình lưu lại cục diện rối rắm, say rượu cùng mỏi mệt xông lên đầu, làm hắn rất nhanh liền rơi vào ngủ say bên trong. Tại tắt đi điện thoại sau, hắn liền nằm ngáy o o. Tại một đầu khác một cái trong gian phòng. Mặt nạ chính thái tắt đi trực tiếp thiết bị, xác nhận không có lầm sau, mới vừa rồi lấy xuống mặt phía trên mặt nạ, lộ ra kia trương đáng yêu trắng nõn khuôn mặt, hắn đúng là Mang Tiểu Vũ. Mà kia tất đen mỹ thuộc nữ dĩ nhiên chính là hắn hôm nay gặp mặt mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp. Về phần vị kia bị mở bao phá thân đúng là hắn biểu tỷ Tạ Quan Giao. Vừa rồi cái gọi là trực tiếp chẳng qua là hắn cố ý an bài một cái cục, trừ bỏ Tạ Vĩ bản nhân, cái khác người xem bao gồm đạn mạc khen thưởng đều là robot mà thôi. Thậm chí toàn bộ trực tiếp bình đài đều là hắn Mang Tiểu Vũ một cái đồ chơi, vì trải nghiệm hạ ngay trước tiểu tử kia mặt, địch mẹ của hắn cùng vị hôn thê biến thái khoái cảm. Hắn điều tra đến Tạ Vĩ xưa nay yêu thích nhìn Hoàng Bá. Cố tình Tạ Vĩ thích nhất nhìn xem Hoàng Bá bình đài là Mang Tiểu Vũ tổ kiến một cái đồ chơi. Cho nên liền cố ý làm cho đối phương nhìn đến cái này trực tiếp lúc, tại Tạ Vĩ trước mặt địch mẹ nó cùng vị hôn thê ròng rã mấy giờ, mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp đối với cùng Mang Tiểu Vũ cái này vãn bối ân ái cũng không phải là quá bài xích, nàng tuy nói chán ghét Mang Vô Song, nhưng là đối với Mang Tiểu Vũ lại không có gì ác cảm. Lại tăng thêm mấy năm nay kinh tế chuyến về. Cuộc sống của nàng áp lực cũng là càng lúc càng lớn, tại Mang Tiểu Vũ lợi dụ phía dưới, cũng liền đồng ý chuyện kia. Về phần biểu tỷ Tạ Quan Giao, vậy càng đơn giản hơn, Tạ Quan Giao cùng Mang Tiểu Vũ vốn quan hệ tốt lắm, lúc này lại bị chú xạ thôi tình hiệu quả gấp 3 thuốc ảo giác. Tự nhiên là đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Đương nhiên Mang Tiểu Vũ sẽ không sợ Tạ Quan Giao sau tỉnh lại báo cảnh sát, hắn tự tin bằng vào chính mình ngụy trang bộ dáng cùng tam tất không nát miệng lưỡi, đủ để thuyết phục kia đối với chính mình có chút tình cảm biểu tỷ nhận rõ sự thật. Bất quá bây giờ nha. Mang Tiểu Vũ vẫn chưa có hoàn toàn thích đủ đâu. Trong phòng phía trước điên cuồng ân ái mà lưu lại các loại nồng đậm khí tức vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, cổ này mãnh liệt hương vị thuận theo Mang Tiểu Vũ hô hấp mà trào vào hắn khoang mũi bên trong. Hắn nhịn không được liếm liếm môi của mình, hồi tưởng lại vừa kia tại mẹ kế cùng biểu tỷ trên người tùy ý quất cắm điệp, đùa bẩn đối phương thân thể giao cấu hình ảnh. Kim mông bự no đủ nhục cảm cùng vòng eo tinh tế xúc cảm. Không ngừng co giãn chặt chẽ lỗ thịt cùng trơn ướt lỗ thịt, cùng với kia cao trào khi đột nhiên tăng lên co rút nhanh sảng khoái ép cảm giác, tất cả đều làm Mang Tiểu Vũ chưa thỏa mãn. Lần này nghĩ đừng lo, Mang Tiểu Vũ lập tức cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập. kia nguyên vốn đã bởi vì xuất tinh mà bình ổn xuống dục hỏa thế nhưng lại lần nữa rụt rịch lên. Hắn có thể cảm nhận được huyết dịch cả người bắt đầu bằng tốc độ kinh người lại một lần nữa tuôn hướng chính mình trong quần dương vật. Cũng không lâu lắm Mang Tiểu Vũ dương vật liền bởi vì muốn lại lần nữa thưởng thức trước mắt hai vị mỹ nữ màu mỡ mật huyệt và hưng phấn dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Xì. Ngươi thật đúng là cùng thằng cha ngươi giống nhau, chơi như thế nào đều vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười duyên, Mang Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, đã thấy Lam Thải Điệp chính cả người đổ mồ hôi, thân thể trần truồng, mị nhãn như tơ nhìn Mang Tiểu Vũ, sau đó cười nói. Mang Tiểu Vũ cũng là mỉm cười. Nói, đúng vậy a, cha nào con nấy thôi. Bất quá ta cái kia ma quỷ lão cha, ở trên giường năng lực có thể chưa chắc so được ta à. Mà hắn vẫn chưa nói hết thời điểm, cũng cảm giác được chính mình trong quần bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Một trận giống như điện giật khoái cảm chớp mắt từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống dũng mãnh vào đến đầu óc của hắn bên trong. Mang Tiểu Vũ thiếu chút nữa không kêu ra. Hắn vội vàng cúi đầu vừa nhìn, đã thấy hai cái bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy mỹ hình chân nhỏ chính khoác lên hắn trong quần. Chậm rãi giáp công ma sát căng kia lại lần nữa nhồi máu cương lên to dài dương vật. Cổ này đột nhiên xuất hiện thác khoái cảm làm Mang Tiểu Vũ nhất thời đều lăn ngay tại chỗ. Nhưng là kia đầu sỏ gây nên cũng chính là mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp. Lại nhìn Mang Tiểu Vũ bị chính mình tất đen chân đẹp đùa bẩn nhanh hơn cảm liên tục bộ dạng. Nàng lập tức đắc ý cười. Lúc này cuối cùng đến phiên nàng nắm trong tay này ân ái quyền chủ động rồi. Hai cái bao lấy siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất mỹ thuộc nữ thịt chừng tùy ý ma sát châm ngòi cái này kiều tiểu chính thái cổ trướng hạ thân. Ấm áp mềm mại tuyệt vời bàn chân thật chặt dán sát tại dương vật đỉnh, trắng nõn nhộng tựa như nhuyễn bắn ngón chân giống như chuồn chuồn lướt nước sờ nhẹ liêu tảo cương lên dương vật cây gậy thân. Dục cảm mười phần mu bàn chân thường thường ma sát đùa bẩn Mang Tiểu Vũ nặng trịch hòn giái. Bị trước mắt tất đen mỹ thuộc nữ dùng dâm loạn như vậy chừng kỹ đùa bẩn Mang Tiểu Vũ ngăn không được mà hơi hơi run run lên. Mang Tiểu Vũ vẫn có một chút đánh giá thấp mẹ hai mẹ thực lực, làm một cái bị cướp đi nữ nhân. Nàng bị cưỡng chế học tập không ít tính kỹ. Cứ việc mấy năm nay đến đã quên mất bộ phận, nhưng khi lại lần nữa cùng Mang Tiểu Vũ gặp nhau thời điểm, Lam Thải Điệp vẫn là bản năng nhớ lại này một bộ hệ thống tính kỹ, cũng bắt đầu dùng bộ kia tính kỹ bắt đầu phục vụ lên đối phương lên. Lam Thải Điệp linh hoạt đem chính mình tất đen chân đẹp di động đến Mang Tiểu Vũ quy đầu lỗ tiểu chỗ, sau đó dùng kia thủy linh ngón chân kẹp chặt đối phương bao bì, nhẹ nhàng hướng đến phía dưới nhất rồi, nguyên vốn đã có chút nửa mềm dương vật. Tại dưới loại kích thích này, kia màu tím hồng quy đầu lập tức trực tiếp tránh thoát bao bì trói buộc, bại lộ tại không khí bên trong. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mà Mang Tiểu Vũ toàn bộ dương vật cũng tràn ngập từng trận kinh người nhiệt khí. Làm Lam Thải Điệp cách tất đen liền thân y đều có thể cảm nhận được căn này tính khí sở mang đến nhiệt lượng, nàng nhịn không được có chút thở gấp, về phần kia đã dần dần khôi phục một chút thần trí biểu tỷ Tạ Quan Giao là ghé vào một bên. Cười mà không cười nhìn này tiến hành bối đức loạn luân giao cấu mẹ con hai người. Trắng mịn lòng bàn chân thịt mềm khỏa kẹp lấy nóng bỏng dương vật. Chậm rãi cao thấp xoa lấy, Lam Thải Điệp ngón chân so với Mang Tiểu Vũ dương vật độ ấm thấp một chút. Cho nên khi nàng mềm mại quy bắn ngón chân tại trải qua dương vật cổ quy đầu chỗ thời điểm, lúc nào cũng là nhẹ nhàng điều khiển hạ kia cứng rắn quy quan, mà Mang Tiểu Vũ phản ứng là hạ thân hơi hơi run rẩy một trận, sau đó lỗ tiểu chỗ liền tràn ra từng cổ sền sệt dính dính tanh hôi tuyến tiền liệt dịch. Thuận theo kia quy đầu bên cạnh hướng xuống trượt xuống. Mà tùy theo Lam Thải Điệp xinh đẹp chừng điều khiển, rất nhanh nàng tất đen chân đẹp liền bị kia một chút dâm dịch cấp thấm ướt được dâm lượng ướt đẫm, hiện lên một chút dâm quang. Kia Lam Thải Điệp mặc trên người chính là cao cấp tất đen liền thân y. Cái loại này tình thú đồ dùng nhưng là dùng cực kỳ phía trên đợi tài liệu, hoàn toàn không có cái loại này thô ráp cảm xúc. Tại Lam Thải Điệp ma sát chân dao phía dưới, cái loại này cao cấp tất chân trơn bóng cảm xúc cùng mỹ thuộc nữ co giãn mềm mại nhục cảm dâm dục. Đều khiến cho Mang Tiểu Vũ cảm nhận được thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Nga nga nha. Không nghĩ tới mẹ hai mẹ ngươi chân giao kỹ thuật cư nhiên như thế lợi hại. T. Sẵn đến ta không muốn hay không? Sắp khoái chết. Mang Tiểu Vũ dựa vào tại đầu giường. Nhìn kia bao bọc tại tất đen bên trong xinh đẹp chừng không ngừng cao thấp sáo động dương vật của mình, nhịn không được dâm cười lên. Mà Lam Thải Điệp là mỉm cười trả lời. nếu như là ngươi kia ma quỷ lão cha lời nói, khẳng định không sẽ nói như vậy. Hắn thà rằng chết ở nữ nhân bụng phía trên, cũng không có khả năng rụt rè cùng cầu xin tha thứ. Mang Tiểu Vũ lại cố ý trêu đùa, ta đây cùng ta kia ma quỷ lão cha, ai điệp cho ngươi thoải mái hơn à? Ta muốn nghe nói thật. Lam Thải Điệp không trả lời, trực tiếp tăng nhanh chính mình dùng tất đen chân đẹp tuốt lấy đối phương dương vật tốc độ. Mang Tiểu Vũ lập tức cảm giác được kia mềm mại ấm tất đen chân đẹp dán thật chặt tại dương vật của mình phía trên. Đối phương tất đen chân đẹp theo chính mình hòn giái một mực ma sát đến đỉnh quy đầu, quả nhiên lỗ tiểu chỗ, đều bị kia dâm dịch bôi quét đến đều đến dị thường sáng bóng dâm trật. Mà kia to dài dữ tợn dương vật mặt trải rộng gân xanh không ngừng nhúc nhích. Tỏa ra từng cổ nóng bỏng nhiệt khí, bỏng đến chẳng sợ có tất đen bọc lấy mỹ thục nữ chân ngọc đều cảm thấy có chút nóng. Mà Lam Thải Điệp cũng dần dần trở nên hưng phấn, kia còn trang bị đầy đủ cậu bé tinh dịch tử cung lại lần nữa lặng lẽ co quắp. Đại cổ ấm áp đậm đặc mật ngọt theo chặt khít thịt khang nội tiết mà ra, ngăn không được mà rủ xuống đến trên giường động lại thành một bãi tiểu tiểu dâm mỹ vũng nước. Mang Tiểu Vũ dương vật tại mẹ hai mẹ tất đen chân đẹp ma sát phía dưới. Không ngừng hơi hơi run rẩy, cảm nhận được đối phương kia ấm áp ngón chân cùng linh động tính kỹ, cũng làm cho hắn hưng phấn không được. Mà Lam Thải Điệp dùng nàng mấy cây giống như màu trắng nhộng vậy ngón chân, tinh tế cọ sát Mang Tiểu Vũ cứng rắn mà mẫn cảm quy đầu góc cạnh bộ phận. Sau đó lại dùng chính mình cái chân còn lại nhẹ nhàng ma sát Mang Tiểu Vũ kia nặng trịch màu tím hồng hòn giái, dùng kia thịt thực trắng mịn khéo léo bàn chân vuốt phẳng hòn giái thượng mỗi một chỗ nhăn nheo. Mãnh liệt kích thích làm Mang Tiểu Vũ chỉ có cắn chặt mới có thể miễn cố nén không phát âm thanh. Chỉ bất quá hắn còn không có yếu đến nhất tiết như chú tình huống. Lúc trước ngươi kia ma quỷ lão cha nhưng là chống giữ thật lâu nhé. Nhìn Mang Tiểu Vũ gương mặt thỏa mãn cùng hưng phấn, hai mắt toát ra khoái cảm, Lam Thải Điệp nhịn không được giọng nhẹ nhàng cười nói. Mang Tiểu Vũ nguyên vốn đã có chút tinh ý rồi, nhưng là nghe được Lam Thải Điệp lời nói này sau, cố tình lại cắn răng. Không muốn trực tiếp bỏ đi, hắn cùng với chính mình mẹ hai mẹ tranh đấu một phen. Nhìn nhìn ai mới là người thắng. Hắn không muốn bị người khác đem so với chính mình phụ thân yếu. Đáng tiếc trước hắn thay nhau Điệp Lam Thải Điệp cùng Tạ Quan Giao, đã tiêu hao đại lượng thể lực, mà Lam Thải Điệp bản nhân lại là cá tính kỹ rất mạnh mỹ thuộc nữ. Bây giờ tại đối phương linh hoạt tất đen chân đẹp đùa bẩn phía dưới, Mang Tiểu Vũ có thể nói là nhất hội ngàn dặm, sắp hỏng mất. Đáng chết. Không được. Ta cư nhiên. Phải thua. Mang Tiểu Vũ cắn răng tại trong lòng âm thầm kinh hãi nói. Hạ thân khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ, cơ hồ liên tục không ngừng, kích thích trước mắt hắn đều có một chút bốc lên kim tinh. Mà nguyên bản còn tại dùng tất đen chân đẹp tuốt lấy đối phương thân gậy Lam Thải Điệp, bỗng nhiên cảm nhận được Mang Tiểu Vũ dương vật kịch liệt khiêu chuyển động. Lập tức liền ý thức được đối phương chỉ sợ muốn trực tiếp xuất tinh. Quả nhiên một lúc sau, cùng với Mang Tiểu Vũ liên tục gầm nhẹ, mãnh liệt tinh dịch liền trực tiếp theo đầu rim của hắn lỗ tiểu chỗ trực tiếp phun ra, giống như trùng khoa đê đập nước lũ vậy. Hướng về nàng viên kia nhuận trắng nõn tất đen chân đẹp mãnh liệt vọt tới. Nóng bỏng đại lượng tinh dịch không vài cái liền đem Lam Thải Điệp tất đen chân đẹp cấp nhiễm lấy một mảnh trắng đục ô sắc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình xinh đẹp chừng bị kia đậm đặc cực nóng dương tinh. Cấp bỏng đến không ngừng run rẩy. Đã khôi phục bộ phận lý trí Tạ Quan Giao, nhìn chính mình bà bị Mang Tiểu Vũ bắn ra mãn chân đều là tinh dịch, cũng là hai mắt mị ý, nhịn không được che miệng nhẹ cười lên. Không nghĩ tới dương vật của ngươi xuất tinh sau, cư nhiên còn cứng như thế a, chỉ là điểm ấy tới nói, ngược lại sau ngươi kia ma quỷ lão cha lợi hại, thật sự là thật đâu. Lam Thải Điệp nhìn Mang Tiểu Vũ kia còn tại tích tàn tinh dương vật. Phát hiện này vẫn như cũ còn bảo trì bán có mềm hay không trạng thái, vì thế liền lớn tiếng cười duyên nói. Mang Tiểu Vũ lại hít sâu một hơi, vừa rồi xuất tinh làm ánh mắt hắn còn có một chút hoa, bất quá thiên phú dị bẩm hắn vẫn như cũ còn có sức đánh một trận. Hắn nhãn châu chuyển động, hướng về Lam Thải Điệp nói, mẹ hai mẹ, hắc hắc. Đến cho ta miệng một hồi a. Ta cũng nghĩ thể hội một chút miệng của ngươi kỹ. Lam Thải Điệp hướng về hắn lật một cái bạch nhãn, tuy nhiên lại không có gì oán giận hoặc là từ chối. Mà là trực tiếp cúi người cúi đầu, hướng về Mang Tiểu Vũ trong quần đi qua. Mang Tiểu Vũ vừa mới có thể thở gấp một lát, liền cảm giác cổ hông ở giữa truyền đến một trận nóng hổi trơn mềm mềm mại xúc cảm, hắn cúi đầu vừa nhìn. đã thấy mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp đã sớm ghé vào giường phía trên, leo đến hai chân của hắn ở giữa, dùng chính mình phấn nộn trắng nõn tay ngọc, bắt được đối phương dương vật tuốt lấy. Vừa mới xuất tinh hoàng còn dính một chút tàn tinh dương vật tỏa ra nhất cổ chích nhiệt khí tức. Hướng về chính tuốt lấy mang tiểu vũ dương vật Lam Thải Điệp đập vào mặt mà đến, trực tiếp rưới vào người sau khoang mũi bên trong, thẳng kích thích nàng mật huyệt cùng tử cung đều bản năng run rẩy cùng mãnh liệt co giãn một hồi, theo bản năng tiết ra đại lượng dâm thủy. Nhưng không lớn, mùi này cũng không nhỏ. Ân. Mùi này so ngươi ma quỷ lão cha muốn nồng. Rõ ràng người khác như vậy thôi. Chỉ ngươi nhóm đái gia nam nhân. Ừ. Cùng xuân dược giống nhau. Ô ô ô. Chịu không nổi a. Ô ô ô. Lam Thải Điệp nắm lấy đối phương căn kia to dài dữ tợn dương vật. Dùng sức ngửi theo phía trên truyền đến nồng đậm khí tức, nhịn không được cười dâm đãng nói. Ha ha a. Vậy ngươi có thể thử xem, ta cùng ta kia ma quỷ lão cha, ai dương vật thích hợp hơn bú liếm. Mang tiểu vũ cảm nhận đối phương tay ngọc ôn nhuận cùng mềm mại. Sau đó cố ý cười nói. Không đợi mang tiểu vũ nói cho hết lời, Lam Thải Điệp liền mở ra chính mình hồng nhuận đôi môi, đem căn kia lây dính dâm thủy, tinh dịch, hiện lên dâm quang sáng bóng to dài dương vật cấp một ngụm ngậm vào. Đừng nhìn nàng miệng nhỏ tinh xảo, nhưng là kia thuần thục bú liếm kỹ xảo làm cho nàng dễ dàng liền đem căn kia to dài giữ tợn dương vật cấp trực tiếp nuốt vào hơn phân nửa căn, lại không có gì thần sắc thống khổ. Lam Thải Điệp đầu lưỡi thuận theo kia nóng bỏng to dài cây gậy thân cẩn thận liếm láp mang tiểu vũ dương vật. Phía trên lưu lại tinh dịch cùng dâm thủy, hoặc là cái gì khác dơ bẩn, đều có khả năng bị đầu này linh hoạt mềm mại lưỡi thơm cấp toàn bộ trở thành hư không, một điểm không dư thừa đưa vào đến chính mình mềm mại yết hầu bên trong. Mang tiểu vũ chỉ cảm thấy chính mình dương vật tiến vào một cái ấm chặt chẽ không gian, mẹ hai mẹ lưỡi thơm linh hoạt mềm mại lại không mất tính bền dẻo. Chính mình cực kỳ mẫn cảm câu cạnh chỗ bị kia dây lụa vậy đầu lưỡi không ngừng ma sát cuốn lấy. Mà nàng dùng sức quá mạnh, thậm chí làm cho phấn nộn gò má đều có một chút nội hãm, mà kia chặt chẽ trơn ướt nội hãm gò má thịt thậm chí gắt gao dán sát hắn to dài dương vật, cho hắn mang đến thật lớn khoái cảm cùng hưởng thụ. Đừng nhìn Lam Thải Điệp bên ngoài đoan trang cao lãnh bộ dáng, nhưng là chân chính bày ra nội tâm của nàng cùng giả cùng dâm mỹ thời điểm, liền mang tiểu vũ đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Khi dâm mỹ thuần thục bú liếm hầu hạ sản đến hắn chỉ cảm thấy cả người đều tại bị điện lưu xẹt qua vậy. Khi mãnh liệt kích thích khoái cảm chớp mắt quán xuyên đầu óc của hắn. Mà này bú liếm khoái cảm cũng để cho hắn nguyên vốn đã dần dần bình ổn tính dục lại lần nữa bay lên. Mang tiểu vũ không hổ là một đầu dấu ở đáng yêu chính thái bề ngoài phía dưới giữ tận dâm thú. Tinh lực của hắn cùng thể lực cơ hồ là vô cùng lớn, đang bị tất đen mỹ thuộc nữ mẹ hai mẹ bú liếm sau không bao lâu. Hắn lại lần nữa bị hưng phấn cùng khoái cảm chiếm cứ thân thể, khoái hoạt được không được. Mà Lam Thải Điệp cũng mẫn cảm phát hiện mang tiểu vũ biến hóa. Bất quá nàng cũng là thích không được, chỉ là cấp đối phương bú liếm, nàng thật hưng phấn được hạ thân lỗ thịt co rút nhanh, dâm thủy giàn dụa. Nàng tiến thêm một bước tăng nhanh mút hút đối phương dương vật tốc độ, kia phấn nộn quyến rũ gò má theo mãnh liệt hấp lực mà hướng hai bên lõm xuống đi xuống. Hai miếng đầy đặn mép thịt giống như vòng thịt bình thường bộ khóa lại mang tiểu vũ nóng bỏng thân gậy phía trên, cũng tùy theo nàng hút mút động tác trước sau không ngừng sáo động căn này hưng phấn cự bổng. Ô ô ô! Chật chật chật! Như thế nào? Tiểu vũ! Mẹ hai mẹ miệng huyệt thoải mái hay không? Ô ô ô! Ân ân ân! Nhìn ngươi mạnh như vậy cắm vào nhân gia miệng. Hừ hừ hừ! Khẳng định rất sảng khoái a. Lam Thải Điệp một bên dùng chính mình miệng nhỏ trước sau sáo động đối phương dương vật. Một bên cười dâm khoe khoang miệng của mình giao mới có thể. Mà mang tiểu vũ là ấn Lam Thải Điệp đầu, gương mặt thỏa mãn hỏi ngược lại, nga nga nga nga nha. T. Mẹ hai mẹ. Miệng của ngươi giao cư nhiên như thế thuần thục. Ngươi rốt cuộc đã liếm qua bao nhiêu căn nam nhân dương vật nữa à? Nha. Ngươi ghen tị. Ha ha a. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta đời này liền tứ nam nhân. Một cái mối tình đầu. Hai cái chồng trước. Còn có một người là ngươi tên tiểu quỷ này. Nhưng là có thể để ta liếm dương vật nam nhân. Cũng chỉ có hai cái. Đó chính là ngươi cái kia ma quỷ lão cha cùng ngươi tên tiểu quỷ này. Đúng rồi, có từ gọi là gì đến? Nói chính là các ngươi này đối với súc sinh cha con. Mang Tiểu Vũ nhắc nhở nói, tụ tập ưu, đúng. Chính là cái từ này. Lão tử chết rồi, con còn nghĩ chiếm lấy ta, các ngươi cha con thật chính là súc sinh a. Lam Thải Điệp một bên nắm đối phương dương vật dùng sức nuốt ngậm, một bên mị nhãn như tơ, mắng, Mang Tiểu Vũ cha con dâm loạn không chịu nổi. Mang Tiểu Vũ cười mà không nói gì, mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp vậy không đoạn nhúc nhích, ấm chặt khít khoan miệng lúc này chính là một cái hoàng mỹ nhất trá tinh miệng huyệt máy bay chén, nàng sáo động phun ra nuốt vào mút hút chính mình dương vật động tác có chút rất nhanh mà đều đều. Làm người ta sản đến không được. Mà tất đen mỹ thuộc nữ trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt cùng kia quy đầu lỗ tiểu chỗ không ngừng tràn ra tuyến tiền liệt dịch lẫn nhau hỗn hợp, tạo thành một cổ thiên nhiên thôi tình mỹ thuốc, làm liên tục không ngừng hút mút thấy lấy dương vật Lam Thải Điệp. Đều có thể cảm nhận được tử cung của mình cũng bắt đầu bởi vì khát cầu bị giống được tinh dịch tưới mà lại lần nữa co quắp lên. Lam Thải Điệp chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đói khát, nàng phía trước đã từng bị Mang Vô Song dạy dỗ quá một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ có được thuần thục như vậy tính kỹ. Hơn nữa kia đoạn thời gian nàng mỗi ngày ẩm thực bên trong đều bị hạ độc, tuy nói phân lượng không lớn, đã có một chút thành nghiện tính cùng tính ỷ lại. Những dược vật kia khiến cho nàng tính dục dần dần bị kích thích ra đến. Nếu như cuối cùng thành công lời nói, hoàn toàn luân vì một đầu chỉ biết là ân ái cùng đòi hỏi tinh dịch tẩn dâm thú. Chẳng qua liệu trình cũng chưa xong thành, Mang Vô Song liền đối với Lam Thải Điệp mất đi tính thú. Ngay cả như vậy, Lam Thải Điệp không có tiếp tục dùng mang thuốc đồ ăn, loại thuốc kia hiệu thành nghiện tính dần dần biến mất, nhưng là đã bị khai phá tính dục cũng không đình chỉ bốc lên. Vô số ban đêm, nàng chỉ có thể dựa vào lạnh lẽo cao su đồ chơi cùng chính mình hai tay để giải quyết sinh lý nhu cầu. Cho nên khi Mang Tiểu Vũ đưa ra ma trảo của hắn thời điểm, Lam Thải Điệp mới dễ dàng như thế thất thủ, tương tự khuôn mặt, tương tự khí tức. Đây hết thảy cũng làm cho tất đen mỹ thuộc nữ khó có thể chống cự, cuối cùng thất thủ. Vì để cho trước người hầu hạ giống được có thể thư thư phục phục bắn ra, Lam Thải Điệp quyết định vận dụng chính mình ẩn giấu bú liếm kỹ thuật, chỉ thấy nàng đem trong miệng tăng lên cự căng tiến thêm một bước nuốt hướng đến chỗ sâu. Thời kỳ không có gì thần sắc thống khổ, tương phản nàng mị nhãn như tơ, thường thường còn hướng về Mang Tiểu Vũ tung cái cám dỗ ánh mắt. Mang Tiểu Vũ không cần chính mình ưỡn eo nâng động, Lam Thải Điệp liền một chút đem căn kia nhỏ kinh người to dài dương vật. Nuốt ngậm vào chính mình kia chặt chẽ ấm, tràn đầy tính bền dẻo yết hầu bên trong. Mềm mại mà không thất nhuận bắn yết hầu khang tường thịt sung phần phối hợp trước người cậu bé dương vật lớn nhỏ thay đổi chính mình hình dạng, vì có thể trở thành thích hợp nhất căn này to dài dương vật nguyên bộ yết hầu huyệt máy bay chén mà không đoạn co rút lại nhúc nhích. Cắt gao dây dưa Mang Tiểu Vũ nam căn mỗi một tấc làn da. Mang Tiểu Vũ tuy nói sâu ít hầu miệng bạo quá không ít mỹ nữ, nhưng là vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đã có nhân chủ động cấp chính mình sâu ít hầu bú liếm khoái cảm. Cái loại này khó có thể nói kích thích, làm hắn rơi vào một loại đỉnh phong tình yêu khoái cảm bên trong. Đầu óc của hắn sở hạ đạt toàn bộ chỉ lệnh cũng là vì làm dương vật của mình trở nên càng thêm thoải mái. Nghĩ vậy thời điểm. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn chính thái Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên mạnh mẽ duỗi tay đè chặt tất đen mỹ thuộc nữ Lam Thải Điệp tóc dài, sau đó dùng sức hướng đến chính mình cổ chỗ quần kéo một cái, thô cứng dương vật chớp mắt liền ngay ngắn chìm ngập vào mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp yết hầu huyệt chỗ sâu. Mang Tiểu Vũ trong mắt hơi một tia thô bạo thần sắc, nhìn mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp kia quyến rũ kiều diễm khuôn mặt, bị gắt gao đặt ở chính mình kia tràn đầy dâm thủy tinh dịch trong quần. Đối phương khuôn mặt cũng không khỏi được lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Bất quá đối với hắn mà nói, cái loại này dương vật gốc rễ cũng bị đối phương đôi môi đỏ thắm gắt gao bao lấy kích thích, mới là làm Mang Tiểu Vũ sản đến không được nguyên nhân. Chẳng qua tùy theo khoái cảm càng ngày càng mạnh, Mang Tiểu Vũ đối với kích thích theo đuổi cũng liền trở nên càng ngày càng đói khát. Hắn hiện tại đã chưa đủ ở đơn thuần bị động hưởng thụ, hắn muốn hoàn toàn nắm trong tay quá trình này quyền chủ động. Vì thế tại nhắm mắt hưởng thụ một lát mẹ hai mẹ kia chặt chẽ yết hầu sảng khoái hút mút sau, hắn lập tức liền giống như con giả thú nhanh chóng lay động lên chính mình eo cổ. Mặc cho sưng tấy nam căng tại đây cái tất đen mỹ thuộc nữ yết hầu đạo quất cắm trong rủi, nhìn giá thế kia phản phất là muốn đem đối phương cấp trực tiếp quán xuyên bình thường. Mà Lam Thải Điệp đầu kia thon dài tóc dài cũng chánh hảo thành Mang Tiểu Vũ lực khống chế đạo cùng tốc độ bắt tay. Bị hắn chặt chẽ bắt lấy. ra sức quất cắm. Lam Thải Điệp khoan miệng cùng yết hầu hoàn toàn biến thành đại nam hài chuyên dụng trá tinh khoan miệng máy bay chém. Lúc này đầu đã bị Mang Tiểu Vũ gắt gao khống chế được tất đen mỹ thuộc nữ đầu óc. Trừ bỏ liều mạng chặt lại chính mình yết hầu nội thịt mềm dùng tới lấy lòng đối phương tính khí bên ngoài cái gì đều nghĩ không được, mà Mang Tiểu Vũ kia to dài dương vật dùng kia bất kỳ cái gì giống cái đều không cách nào chống cự nóng bỏng nhiệt lượng cháy đối phương trong miệng mềm mại vách tường thịt. Lam Thải Điệp yết hầu vách tường thượng mỗi một đạo hơi có nhô ra nếp thịt đều có khả năng bị Mang Tiểu Vũ cứng rắn quy đầu cạnh góc không chút lưu tình cạo mài ép nghiền đi qua. Đừng nhìn Mang Tiểu Vũ vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi đứa nhỏ. Nhưng là cái loại này giống được cường ngạnh muốn chinh phục thú cái khí thế, lại tùy theo hắn kia một chút phía dưới sâu yết hầu bạo địch bên trong, thật nhắn dùng đến vị này tất đen mỹ thuộc nữ đầu óc chỗ sâu, bị con riêng làm như là tiện lợi người hình máy bay chén giống nhau thô bạo sử dụng nàng. Hai mắt nhanh chóng liền toát ra hai khỏa đại biểu giống cái động dục dâm tiện đào tâm, phía trước bị dược vật kích phát tính dục phía sau hoàn toàn bạo phát. Nga nga nha! Không nghĩ tới mẹ hai mẹ ngươi trương này miệng nhỏ a, thật chính là muốn lấy mạng người ta. Quá kích thích! Ân ân ân! Sẵn đến đầu ta da đều có một chút tê dại. Hừ hừ hừ! Mang Tiểu Vũ thỏa mãn phát ra rầm rì tiếng rên rỉ. Lam Thải Điệp trong mắt hiện lên đào tâm vậy dâm quang, khóe miệng đã sớm tràn đầy bởi vì quá độ ma sát mà phát phao sữa trắng. Nàng hàm hàm hồ hồ thở gấp nói, ừ. Ân ân ân. Nga nga nha. Ân ân ân. Đừng. Đừng như vậy mau. A a a. Nga nga nha. Mẹ hai mẹ, ta sắp ra rồi. Ta sắp ra rồi. Ta muốn bắn, ngươi nói. Ta nên bắn tại thế nào bên trong? Mang Tiểu Vũ đè lại đầu của đối phương, nhịn không được gầm nhẹ liên tục hỏi. Ô ô ô ô ô. Nha nha nha nha. Nga nga nha. Lam Thải Điệp bị đối phương cường ấn đầu, hô hấp thời điểm liền Mang Tiểu Vũ trong quần cổ kia nồng đậm nam tính khí tức. Nơi nào còn có thể nói được ra nói. Mang Tiểu Vũ gầm nhẹ vài tiếng sau, hắn lại lần nữa nghênh đón một trận tình yêu đỉnh phong cao trào. Hắn vừa muốn xuất tinh. Từng cổ tanh hôi sền sệt dính tinh dịch theo tăng lên đến cực hạn dương vật trung bắn nhanh mà ra. Trực tiếp tưới lâm cọ rửa tại Lam Thải Điệp yết hầu tường thịt phía trên, kia niêm trù được giống như có thể lôi ra ti đến tinh dịch, xì xì, toàn bộ thuận theo thực quản, rưới vào tiếng cái này tất đen mỹ thuộc nữ dạ dày bên trong. Khoa trương đến đại lượng tinh dịch thậm chí có một bộ phận còn theo khóe miệng của nàng chỗ đảo nghịch phun ra. Đêm trương này bởi vì ngạt thở cảm giác mà bán lật bạch nhãn khuôn mặt cấp nhiễm lấy một mảnh dâm mỹ tinh bạch. Điều này làm cho gắt gao kéo Lam Thải Điệp tóc dài Mang Tiểu Vũ hưng phấn thẳng đứng vững hắn thô to dương vật không để. Thẳng đến cuối cùng một tia tinh dịch đều theo bên trong ống dẫn tinh sắp xếp sau khi đi ra, hắn mới buông lỏng ra kia nắm chặt đối phương nhu thuận sợi tóc hai tay. Rốt cuộc lấy thở gấp Lam Thải Điệp đã có một chút ngạt thở. Cho nên nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, đầy mặt trắng đục. Nước mắt câu hạ. Vừa rồi đồng dạng là bởi vì ngạt thở, nàng cũng đạt tới tình yêu cao trào, hạ thân đã sớm phun ra một cổ cục nước, đem dưới người ga giường thấm ướt. Hiện tại chỉ có thể nằm sấp tại nguyên chỗ, hơi hơi run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra một cổ chưa kịp nuốt xuống tinh dịch cùng nước giải. Nhưng là đã sớm tinh trùng lên óc Mang Tiểu Vũ nơi nào khả năng chính là xuất tinh một hồi. Liền dừng lại động tác, bỏ đi mỹ nữ trước mắt. Chẳng qua Lam Thải Điệp hiện tại còn có một chút không theo cao trào cùng ngạt thở khoái cảm bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía bên cạnh kia thưởng thức nửa ngày sống động xuân cung xinh đẹp biểu tỷ Tạ Quan Giao. Trong mắt lướt qua một chút dâm tà cùng xúc động. Một lúc sau, hắn trực tiếp thô lỗ đem còn ghé vào trên giường thiếu phụ Tạ Quan Giao một phen ôm lên, sau đó một phen thở hổn hển, bắt lại đối phương kia đôi thon dài lại không mất nhục cảm chân đẹp. Đem đặt ở người sau viên kia nhuận bả vai, lấy một loại cực kỳ dâm mỹ khuất nhục tư thế cơ thể, đến chuẩn bị cấp chính mình biểu tỷ thụ tinh. Theo lý thuyết bị người khác giả mang như thế ấn ở trên giường, sắp gặp phải bị xâm phạm vận mệnh. Tạ Quan Giao hẳn là kịch liệt phản kháng, thề sống chết không khuất phục. Nhưng là nàng nguyên bản liền đối với Mang Tiểu Vũ có chút tình cảm, hiện tại lại bị chú xạ đại lượng thôi tình mỹ thuốc, cho nên hiện tại nàng chẳng những không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hơn nữa vậy không ngừng hơi hơi đóng mở ướt át miệng huyệt đã đầy đủ về phía người khác cho thấy, vị này tơ lụa xám nữ lang đối với kế tiếp muốn sẽ phải sự việc xảy ra đã là mong chờ không thôi. Cực nóng thô cứng dương vật chống đỡ ở tại Tạ Quan Giao kia dâm dịch bốn phía mật huyệt nơi cửa. Mang Tiểu Vũ có thể cảm nhận được đầu chim của mình đang bị kia hai miếng mềm mại đầy đặn đại môi mật nhẹ nhàng hôn lấy, kia mỹ diệu xúc cảm làm hắn không ngừng tiết ra đại lượng sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch, rất nhanh liền vẽ loạn đầy hai miếng cánh hoa. Lúc này đã bị tinh trùng cùng tính dục chiếm hết đầu óc chính thái, đã mất đi bất kỳ cái gì một tia khắc chế cùng lý tính, thân thể hắn tuy nói nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là theo bên trong thân thể lại bộc phát ra một cổ khí thế kinh người uy áp cảm giác. Trực tiếp làm Tạ Quan Giao cảm nhận được cái loại này mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng tiểu thuyết huyền ảo đã nói cái loại này huyết mạch áp chế. Ừ. Đệ đệ. Ngươi là phải đổi thành ngựa giống rồi hả? Vừa mới địch nhân gia bà. Hiện tại vừa muốn đem nhân gia cũng xâm phạm hay sao? Ha ha ha. Tạ Quan Giao căn bản không có sắp bị xâm phạm sợ hãi cùng khẩn trương, ngược lại có chứa cám dỗ và câu dẫn vậy cười khanh khách. Đệ đệ ngươi cả đầu đều là tinh trùng cùng cùng nữ nhân ân ái phá hư ý nghĩ sao? Ha ha ha. Tiểu huyệt của ta a cũng sớm đã ướt đẫm đâu. Bất quá nàng chưa kịp nói hết lời, Mang Tiểu Vũ cũng đã áp chế không nổi chính mình bên trong thân thể dục vọng, trực tiếp ưỡn eo vừa động, đem dương vật hướng về biểu tỷ Tạ Quan Giao âm hộ bên trong nhất cắm vào. Đủ để cho sở hữu thư huyệt cam chịu thần phục hung ác cự căn lập tức liền tạo ra chật hẹp thiếu phụ lỗ thịt. Cùng trẻ con quả đấm lớn nhỏ không sai biệt lắm cứng rắn quy đầu hung hăng gõ vào nàng mềm mại miệng tử cung phía trên. Ngay ngắn to lớn dương vật không lưu tình một chút nào mặc cứ như vậy gắt gao khảm ở tại người này tơ lụa xám nữ lang thư huyệt bên trong, quá mức kịch liệt kích thích làm cho cả người đều bị áp chế ở Tạ Quan Giao chỉ có thể lớn tiếng dâm đảng kêu la. Mà này dâm tiện tiếng kêu dâm giảng cũng phản phất là xung phong kèn lệnh giống như... Làm Mang Tiểu Vũ ra sức đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đều đặt ở Tạ Quan Giao kia cao gầy trên người. Mang Tiểu Vũ bắt đầu phát lực hung hăng ưỡn eo quất cắm. Trắng chắc cổ hông thật cao nâng lên, sau đó lại nặng nề mà nện xuống, giống như máy đóng cọc giống như, đem Tạ Quan Giao kia tròn trịa no đủ bờ mông ép thành từng cục dày trắng nõn bánh thịt. Chỉ thấy căn kia to dài dữ tợn dương vật không chút nào thương hương tiếc ngọc về phía Tạ Quan Giao mật huyệt chỗ sâu hung ác va chạm. Bất kỳ cái gì có gan ngăn trở ở trước lỗ thịt nhăn nheo đều có khả năng bị kia cứng rắn quy đầu cùng to dài cây gậy thân cấp sang bằng ra, mỗi lần theo rút ra đút vào mà tung bay mang ra khỏi dâm dịch đều có khả năng chung quanh phun tung tóe đến ga giường phía trên. Làm vốn tình dục dâm mỹ không khí lại tăng thêm một cổ phía dưới lưu bối đứt cảm giác. Ê hèm hừ. Đệ đệ. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Cư nhiên mạnh như vậy. Ừ. Dương vật thế nhưng động được lợi hại như vậy. Nga nga nha. Cứ như vậy nghĩ làm cho người ta tử cung thụ thai à. Ê hèm hừ. Nga nga nha. Tạ Quan Giao cười thanh khách nói, cố ý nói câu dẫn lời nói của đối phương. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế dâm lãng, ta còn không có nói đi. Ngươi liền nghĩ thụ tinh. Đáng giận, đáng giận. Cho ta ngoan ngoãn thả ra tử cung. Chuẩn bị nghênh tiếp của ta tinh dịch a. Mang Tiểu Vũ liên tục gầm nhẹ, một cái lại một ký, ba ba, thân thể va chạm tiếng tại gian phòng bên trong dâm mỹ tiếng vọng. Tùy tùng giống được sinh sản bản năng Mang Tiểu Vũ vô cùng cụ chinh phục ý vị tư thế cơ thể, ra sức lên xuống chính mình phần hông, hắn mỗi một lần va chạm cùng lay động, đều có khả năng khiến cho vậy không tham chịu đựng ván giường phát ra thống khổ rên rỉ. Đồng thời hơi hơi trầm xuống lõm xuống, sau đó lại tùy theo dương vật rút ra mà bắn ngược trở về vị trí cũ. Bởi vậy sinh ra lực đàn hồi, mỗi khi đều có khả năng đem hai cái này thân thể độ cao trùng hợp tại cùng một chỗ nam nữ thoáng bắn lên đến bên trong không. Khi cắm ở Tạ Quan Giao huyệt trung to dài dương vật cũng sẽ ở rơi xuống quá trình trung bằng thể trọng quán tính, hung hăng va chạm chen ép vị này tơ lụa xám nữ lang nhỏ nhắn xinh xắn tử cung. Tạ Quan Giao chỉ có thể phun ra lưỡi thơm. Lật bạch nhãn. Lớn tiếng dâm đảng kêu la, nàng hiện tại đã hoàn toàn khuất phục ở căn này đủ để cho sở hữu giống cái đều sa đọa hùng vĩ dương vật phía dưới. Mà Mang Tiểu Vũ là đem chính mình tính dục toàn bộ chuyển hóa vì chính mình ưỡn eo quất cắm động lực. Như là động dục giả thú giống nhau thô bạo ân ái, mỗi một cái đều có khả năng đem cái này tơ lụa xám nữ lang màu mỡ mật huyệt cấp điệp được dâm thịt nhảy ra, dâm dịch tràn đầy bắn tung tóe. Nga nga nha. Không được, Không được. Ta muốn xuất tinh. Ta muốn bắn. Quan Giao biểu tỷ. Ngươi là tốt rồi, tốt dùng ngươi tử cung. Cho ta tiếp được của ta tinh dịch a. Mang Tiểu Vũ lại lần nữa muốn xuất tinh, hắn nghiến răng nghiến lợi vậy rầm rì vài câu, sau đó mới mạnh mẽ quát khẽ một tiếng. Sắp chuẩn bị xuất tinh. Ân ân ân. Nga nga nha. Không được. Không được. Ta muốn. Ta cũng muốn ném. Đem tinh dịch của ngươi tất cả đều bắn vào đi. Tất cả đều bắn vào tử cung của ta. Nhân gia thật tốt tiếp được. Ân a a. Tạ Quan Giao cũng cực kỳ phối hợp tại cao giọng dâm đảng kêu la, nàng kia cao gầy đẩy đà thân hình đang không ngừng run rẩy, phun ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo Mang Tiểu Vũ nhất tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng quất cắm thô đại dương vật phát kình đỉnh đầu. To lớn quy đầu liền kết kết thật thật chỉ vào tơ lụa xám nữ lang xinh đẹp mềm mại miệng tử cung phía trên, sau đó lỗ tiểu buông lỏng, nhất đại cổ sền sệt dính dính nóng rực tinh dịch liền chớp mắt phun ra ngoài, khí thế kinh người liên tiếp dũng mãnh vào tiếng Tạ Quan Giao kia khéo léo tử cung bên trong. Khi từng cổ cực nóng đậm đặc tinh dịch giống như viên đạn vậy đánh tại Tạ Quan Giao trong thành tử cung phía trên, kích thích người sau ngọc thể run rẩy không thôi, cả người mồ hôi đầm đìa, dâm thủy giàn giụa. Mà Tạ Quan Giao là hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân, kia trước ngực vú to tùy theo thân thể run rẩy mà kịch liệt phập phồng, kia hai đầu phấn nộn tay trắng nghĩ phải sống mặt giường, đáng tiếc nhức mỏi vô lực, cuối cùng vẫn là ghé vào mặt giường, hơi hơi run rẩy. Hạ thân tính khí đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh, không phải là màu trắng tinh dịch chính là trong suốt dâm thủy. Tạ Vĩ chính là yên lặng bảo trì hai người hạ thân tương liên tư thế, sau đó tùy ý kia dương vật tại biểu tỷ tử cung bên trong tùy ý tiến hành phun ra. Đợi cho tốt một lúc sau, xuất tinh kết thúc Mang Tiểu Vũ mới đưa chính mình tràn đầy dâm dịch dương vật theo Tạ Quan Giao mật huyệt rút ra, đem tồn trữ tại niệu đạo bên trong một chút tàn tinh chậm rãi triệt ra, tưới xối tại cái này gương mặt cao trào a hắc nhan tơ lụa xám nữ lang Tạ Quan Giao khuôn mặt phía trên. Bất quá Mang Tiểu Vũ hiển nhiên không có như vậy thỏa mãn, hắn như là một đầu động dục chó được vậy, vừa bắn xong càng hắn dương vật như trước kiên đỉnh vô cùng, hắn tính dục cũng không có hoàn toàn biến mất, thậm chí có một chút bay lên. Chính là hiện tại Tạ Quan Giao biểu tỷ đã là hạ thân lưu tương, cả người run rẩy, kia đại môi mật càng là bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng đỏ, trở nên giống như đầy đặn thịt trai vậy, thậm chí không thể khép kín. Lộ ra kia đã tạo thành màu đen động thịt miệng âm hộ. Một tia mang máu tinh dịch theo màu đen kia động thịt chậm rãi tràn ra, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Mang Tiểu Vũ nhìn đã vô lực tái chiến Tạ Quan Giao, vì thế lại đem tầm mắt đầu đến bên cạnh tất đen mỹ thuộc nữ Lam Thải Điệp. Cũng không đợi chính mình mẹ hai mẹ như thế nào phản ứng, liền trực tiếp bị Mang Tiểu Vũ kéo đến thân thể của mình một bên, sau đó trực tiếp ném đi đối phương đẩy đà ngọc thể. Đem bãi thành giống như chó mẹ mông tròn vĩnh cao tư thế. Sau đó không để ý Lam Thải Điệp mỏng manh phản kháng, Mang Tiểu Vũ đem chính mình không có chút nào mềm hóa to dài nam căn hướng về người sau còn chưa kịp hoàn toàn khép lại mật huyệt miệng, lại lần nữa hung hăng cắm vào, Lam Thải Điệp kia mẫn cảm không thôi thấm ướt mị thịt lại lần nữa bị này thô bạo động tác cấp kích thích co giãn liên tục, tiết ra đại lượng dâm thủy, đồng thời nàng dùng xuống thể lỗ thịt cắt gao cuốn lấy Mang Tiểu Vũ dương vật. Cho hắn hạ thân mang đến một cổ giống như bị mút hút vậy khoái sục cảm giác. Ha ha a. Mẹ hai mẹ, ngươi hạ thân cứ như vậy muốn dương vật của ta sao? Tự nhiên cuốn lấy như vậy nhanh. Đáng giận. Dương vật của ta đều khó khăn lấy đút vào. Ta tuyệt đối muốn đem ngươi địch thành thuộc về của ta máy bay chén. Mang Tiểu Vũ hưng phấn liên tục gầm nhẹ, sau đó bắt được đối phương vòng eo, tiếp tục liều mạng địch lên. Ân ân ân. Nha nha nha nha. Nga nga nga nga nha. Tốt, ngươi có bản lĩnh liền đem ta địch thành rốt cuộc trời không được dương vật của ngươi người hình máy bay chén a. Lam Thải Điệp bị địch được sẵn đến không được, mị nhãn như tơ trả lời. Chương 42, dâm mỹ hôn lễ, thượng. Giống như giả thú động tình, Mang Tiểu Vũ cả đầu chỉ còn lại có chinh phục giống cái, cấp mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp lai giống loại ý nghĩ này. Hắn nhanh chóng lay động trực tiếp vòng eo, hung hăng va chạm trước mặt tất đen mỹ thuộc nữ. Mà qua ở hung mảnh va chạm khiến cho Lam Thải Điệp kia cực độ trêu chọc nam nhân nguyên thủy sinh sản dục vọng hình hạt đào mông lớn đều bị đâm cho mông phóng túng quay cuồng, từng viên tỏa ra đậm đặc mùi thịt mồ hôi tại ngọn đèn chiếu rọi xuống. làm vốn tình dục sáng bóng cặp mông có vẻ càng thêm dâm mỹ yêu diễm. Mang Tiểu Vũ duỗi tay bắt lấy mẹ hai mẹ kia theo quất cắm động tác mà không đoạn ném hoảng một đầu mái tóc, giống tại liên lụy dây cương giống nhau, đem nàng kia đầy đặn nửa người trên cưỡng ép duệ khởi. Làm dương vật của mình tại chặt chẽ lỗ thịt nội rút ra đút vào khi có thể càng thêm sảng khoái hòa thuận trật. Nhìn nguyên bản đoan trang yêu diễm mẹ hai mẹ, nhưng bây giờ tại chính mình hông phía dưới phát ra một tiếng tiếng thần phục dâm đảng kêu la. Một cổ mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn xông lên trong đầu của hắn, nội tâm hưng phấn giá trị lại đạt cao phong hắn lại một lần nữa tăng lên chính mình đỉnh hông đút vào tốc độ, khi giống như mô to bình thường rút ra đút vào tần suất làm Lam Thải Điệp hoàn toàn luân hãm tại giao phối khoái cảm nước lũ bên trong. Nàng lúc này trừ bỏ dương vật bên ngoài cái gì đều nghĩ không được. Mà một bên khác liều mạng nâng lấy eo Mang Tiểu Vũ cũng giống như vậy, hoàn toàn trầm mê ở tại chinh phục trước mắt cái này mẹ kế máy bay chém nhục dục trung không thể tự kiềm chế. Hai người kịch liệt giao hợp làm cho cả gian phòng đều tràn ngập một trận cơ hồ muốn ngưng kết thành bán trạng thái cố định thể lưu vậy trọc nhiệt khí vụ, nếu có nhân không có đề phòng, trực tiếp mở ra cánh cửa này lời nói, chỉ sợ sẽ bị cổ này cực độ hướng mũi dâm mỹ khí tức cấp trực tiếp hung đến té xỉu đi qua. Hoành! Hoành! Hoành! Hai người hạ thân chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, Mang Tiểu Vũ thích không được, hai tay hắn bắt được đối phương vòng eo, nghiến răng nghiến lợi phát ngoan. Nhưng là hắn không nghĩ đến, chính mình lần này tinh ý đến mức như thế cực nhanh. Thế cho nên còn không có địch mẹ hai mẹ nửa giờ, hắn hòn giái mà bắt đầu lại lần nữa có quy luật rất nhanh co giãn. Mang Tiểu Vũ biết đây là chính mình sắp cao trào dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì, vì sao tiết được nhanh như vậy? Không được. Không được. Chắc lần này cũng muốn đi ra, cho ta ngoan ngoãn dùng tử cung đến tiếp hảo của ta tinh dịch a. Mang Tiểu Vũ đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt lại khôi phục bình tĩnh, sau đó gầm nhẹ liên tục, ý đồ tại ngắn nhất thời gian nội đem dương vật tại đối phương âm hộ bên trong quất cắm nhiều lần hơn. Đúng, đúng. Nha nha nha. Ta sẽ dùng tử cung của ta. Đem ngươi sở hữu tinh dịch. Tất cả đều kế tiếp. Ê hèm hừ. Nhanh chút a. Ân ân ân. Bắn vào đi. Bắn vào đi. Lam Thải Điệp lung lay chính mình mông bự. Tượng đầu động dục heo mẹ vậy rầm rì thở gấp nói. Tất đen mỹ thuộc nữ khác cầu giống được tinh nước vừa dứt lời, Mang Tiểu Vũ kia nhanh kéo Lam Thải Điệp tóc dài hai tay liền mạnh mẽ phát kình, hướng đến chính mình cổ ở giữa bên này dùng sức xé ra. Đồng thời mình thì là hung hăng đỉnh hông hướng đến mẹ hai mẹ mật huyệt chỗ sâu va chạm, khi đoàn to lớn cứng rắn quy đầu liền đột phá Lam Thải Điệp một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp quán xuyên người sau dục nhi hoa viên. T. Mang Tiểu Vũ sản đến hít sâu một hơi, tử cung cùng mật huyệt cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái loại này cực hạn độ ấm cùng chặt chẽ cảm giác, làm hắn cảm thấy dương vật của mình giống như bị vô số chỉ tay nhỏ gắt gao bao bọc ở tại cùng một chỗ. Mang Tiểu Vũ cảm giác được đối phương tử cung mãnh liệt co giãn mấy phía dưới, dương vật của hắn liền bị mẹ hai mẹ trá tinh nhúc nhích phía dưới đạt tới cao trào. Cùng với Mang Tiểu Vũ một tiếng tiếng gầm nhẹ, từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu chỗ phun ra. Tuy rằng đã bắn qua vài phát, nhưng Mang Tiểu Vũ hiện tại phóng ra ra tinh dịch như trước như là bơ vậy dày đặc, vẫn là lấy không thua phía trước xuất tinh khí thế cọ rửa Lam Thải Điệp tử cung tường thịt. Bị kia từng cổ tinh đặc rất cung Lam Thải Điệp đã ở cơ hồ cùng thời khắc đó trèo lên đến cao trào đỉnh phong. Nàng hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, trải rộng đổ mồ hôi ngọc thể không ngừng run rẩy, trân bóng tay ngọc gắt gao nắm ga giường, thế cho nên đốt ngón tay đều bóp ken két rung động, khớp xương cũng có một chút trắng giả. Khi đẩy đà bắp đùi thon dài cũng là kéo căng đến quá chặt. Khi trắng nõn đùi bên trong cũng hơi hơi run rẩy. Bởi vì cao trào mà lại lần nữa chặt lại mật huyệt mị thịt nhanh hút căng này thô to dương vật, phản phất là muốn đem Mang Tiểu Vũ hòn giái tàn tinh một giọt không dư thừa tất cả đều ép khô đi ra. Thẳng đến gần nửa phút xuất tinh sau khi kết thúc, Lam Thải Điệp chặt chẽ miệng huyệt mới hơi chút buông lỏng ra Mang Tiểu Vũ căng này như trước cứng rắn dương vật. Bởi vì kịch liệt vô bổ quất cắm mà cả người đều là dính hồ mồ hôi Mang Tiểu Vũ ồ ồ thở gấp. Hắn nhìn kia ghé vào trên giường hỗn hển thở gấp. Cả người vô lực mềm yếu mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp, sau đó mới đưa dần dần trở nên bán có mềm hay không dương vật từ đối phương mật huyệt chậm rãi rút ra. Rất nhanh cùng với ba. Nhất thanh muộn hưởng, cái kia to lớn màu tím hồng quy đầu đều thoát khỏi Lam Thải Điệp mật huyệt miệng, mà kia miệng âm hộ cũng biến thành một cái màu đen động thịt. Nhìn chỗ đó mặt không ngừng nhúc nhích lỗ thịt, cùng với theo bên trong liên tục không ngừng toát ra phát phao tinh dịch. Hắn cũng là có chút đắc ý. Không riêng như thế, Mang Tiểu Vũ còn cố ý đem chính mình dương vật một chút tàn tinh triệt ra, sau đó vẽ loạn ở tại Lam Thải Điệp kia trắng miệng no đủ mông bự phía trên, phản phất là tại cấp bánh ngọt phiếu hoa. Hôm nay đêm nay hắn đã không biết tại mẹ hai mẹ Lam Thải Điệp cùng biểu tỷ Tạ Quan Giao trên người bắn bao nhiêu lần, nhưng là này hai cổ nhục cảm mười phần xinh đẹp Ngọc Kiều Khu lại làm cho hắn căn bản lãnh tỉnh không nổi đến. Nhìn trước mắt hai cái này theo mất đi dương vật ngăn chặn mà ra bên ngoài ồ ồ tràn ra tinh dịch lỗ thịt, cái này dục hỏa hướng não sắc lang chính thái lại lần nữa nắm lấy chính mình sưng tấy tính khí, hướng đến trước mặt hai khối thân thể huyệt dâm chỗ hung hăng cắm vào. Các ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta cùng bà thông gia cũng đã thương lượng xong rồi. Như vậy thì chọn cái ngày hoàng đạo, đem hôn lễ định xuống đây đi. Chắc chắn ngày sau, Lam Thải Điệp lầu trọ trong phòng khách, một thân nữ thức tây trang cùng bộ váy đẩy đà mỹ thuộc nữ Tô Ngọc Cầm ngồi nghiêm chỉnh tại mềm mại sofa bên trên. Kia no đủ to lớn mông bự thật sâu hãm ở tại kia mềm mại sofa điếm bên trong. Mà trước ngực nàng cặp kia mượt mà no đủ viên thịt huống chi đem người nữ kia thức tây trang cùng trân châu bạch áo sơ mi đẩy lên cao cao nổi lên. Làm người ta nhịn không được lo lắng nàng động tác hơi lớn hơn một chút, kia vạt áo liền xé rách hỏng mất ra. Mà tại bên cạnh thân thể của nàng trừ bỏ nữ nhi Tạ Quan Giao ở ngoài, tự nhiên còn có một mặt mỉm cười Mang Tiểu Vũ. Theo lý thuyết ở đây Lam Thải Điệp, Tạ Vĩ, Tạ Quan Giao cùng Tô Ngọc Cầm đều là tiểu vợ chồng trực tiếp quan hệ người. Duy nhất ngoại nhân chính là Mang Tiểu Vũ. Nhưng là cố tình tất cả mọi người đối với lần này không nhìn, cho nên chẳng sợ Tạ Vĩ có chút nghi ngờ kinh nghi ngờ, nhưng cũng không có đưa ra. Lam Thải Điệp liếc nhìn Mang Tiểu Vũ, sau đó ha ha cười nói, ừ, cũng tốt, coi như là chấm dứt của ta nhất cọc tâm sự. Tạ Quan Giao cùng Tạ Vĩ sắc mặt đều là hơi đỏ lên, chính là Tạ Vĩ không có chú ý tới chính là đang gắt gao gần sát lấy chính mình vị hôn thê Mang Tiểu Vũ lại lấy một loại cười mà không cười biểu cảm nhìn về phía chính mình. Mà sau một lát, Tạ Quan Giao bỗng nhiên ngọc thể run run, gò má cũng hiện ra một chút hồng nhuận. Nàng có chút khiếp sợ cùng ngượng ngùng trừng mắt nhìn Mang Tiểu Vũ liếc nhìn một cái, nhưng là Mang Tiểu Vũ lại không có để ý, tiếp tục đắc ý nhìn về phía đối phương. Tạ Vĩ có chút tò mò, nhưng là hắn cũng không biết, chính mình sắp cưới được tay vị hôn thê. Tự nhiên tại bên cạnh thân thể của mình, bị cái kia thân hình thấp bé sắc quỷ trước mặt mọi người đùa bỡn. Tại hắn nhìn không tới gốc, Mang Tiểu Vũ bàn tay đã tìm được Tạ Quan Giao mông phía dưới, chui vào đối phương váy dài bên trong. Cảm nhận được biểu đệ an bàn tay An Lộc Sơn đang tại dò vào dưới quần của mình, Tạ Quan Giao cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên không kiên nể gì như thế, cho nên nàng sắc mặt đỏ lên, sau đó ác hung hăng trợn mắt nhìn Mang Tiểu Vũ liếc nhìn một cái. Chẳng qua nàng không nghĩ tới Mang Tiểu Vũ cư nhiên vô sĩ như vậy, căn bản không cần chính mình im lặng cảnh cáo. Ngón tay của hắn cực kỳ linh hoạt, thăm dò vào đến Tạ Quan Giao váy dài bên trong, sau đó rất nhanh liền tìm được đối phương kia trơn bóng no đủ vùng mu. Cùng với kia hôm nay mặc màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót. Bị Mang Tiểu Vũ ngón tay đánh trúng bát, Tạ Quan Giao lập tức thân thể yêu kiều rung rung, mà một mực quan sát vị hôn thê Tạ Vĩ liền vội vàng hỏi nói, Quan Giao, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, Quan Giao biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Mang Tiểu Vũ cũng là ác nhân cáo trạng trước, cố ý vi cười hỏi. Nhìn đến mẫu thân và bà cũng nhìn về phía chính mình, Tạ Quan Giao nào dám nói mình bị Mang Tiểu Vũ cấp dùng ngón tay xâm phạm. Nàng chỉ có thể nhịn thân thể run rẩy, hờn dỗi nói, không có gì, chỉ là vừa mới phải làm lâu, hơi chút vừa động, thương tổn được gân rồi. Có muốn hay không ta đi cầm lấy chút thuốc rượu giúp ngươi lau? Tạ Vĩ liền vội vàng ân cần hỏi nói. Không. Không có việc gì, ta nào có như vậy kim quý. Ha ha. Tạ Quan Giao như có như không chắn Mang Tiểu Vũ bên cạnh, làm vị hôn phu không thể nhìn đến đối phương nửa người. Tạ Vĩ cũng không có hoài nghi, vừa vặn Tô Ngọc Cầm cùng Lam Thải Điệp cũng thương lượng đến cụ thể hôn lễ chi tiết. Hắn cũng không khỏi không đem lực chú ý chuyển đến này một bên, lúc này Mang Tiểu Vũ liền có thể càng thêm không kiên nể gì đùa bẩn biểu tỷ Tạ Quan Giao thân thể. Đừng quá mức, còn có người ở chỗ này đâu. Tạ Quang Dao vài lần ý đồ tảo khai mang Tiểu Vũ bàn tay. Đáng tiếc tuy nhiên cũng lấy thất bại chấm dứt, bất đắc dĩ phía dưới, nàng liền vội vàng mang lấy vẻ giận hờn dỗi nói, phía trước lần đó bị kê đơn mê gian sau, mang Tiểu Vũ cũng không có che giấu sự thật, mà là trực tiếp đem sự tình nói cho Tạ Quang Dao. Tạ Quang Dao đương nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phẫn nộ, thù hận, xấu hổ thẹn vân vân, nhưng là tại mẫu thân Tô Ngọc Cầm, thậm chí tương lai bà Lam Thải Điệp đều tới khuyên nói dưới tình huống, nàng còn có thể làm sao đâu này. Cuối cùng mang Tiểu Vũ đáp ứng cho nàng phân một bộ cảnh biển biệt thự sau, Tạ Quang Dao mới ngầm cho phép hai người tình nhân quan hệ. Chính là nàng không nghĩ đến, mang Tiểu Vũ cư nhiên như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Cư nhiên ngay trước chính mình vị hôn phu mặt, liền đến trêu chọc đùa giỡn chính mình, hơn nữa đòi mạng chính là, thân thể của nàng cư nhiên còn có một chút tham lam làm ra phản ứng. Mang Tiểu Vũ làm sao có khả năng nghe biểu tỷ ngăn cản. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là tay kia ngón tay đã sớm bao trùm lên Tạ Quang Dao kia bị màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót bọc lấy lạc đà chỉ phía trên. Chính là hơi chút trêu chọc vài cái, tay kia ngón tay cũng đã tạo ra màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót. Điểm vào nàng môi mật ở giữa cái kia mai hồng nhạt trân châu phía trên. Tạ Quang Dao chỉ cảm thấy hạ thân không ngừng da tốt nhúc nhích co giãn, tiết ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, kia âm đạo sinh ra một trận khó có thể áp chế ngứa ngáy. Đó là một loại từ trong tới ngoài lửa nóng, chỉ có ân ái mới có thể đem này tưới tắt. Nhưng là bây giờ Tạ Vĩ còn ở lại chỗ này, Tạ Quang Dao không dám phóng túng chính mình, nàng thoáng cải biến một chút hai đầu chân đẹp vị trí. Muốn kẹp chặt tay của đối phương ngón tay, đồng thời lấy cầu xin ánh mắt nhìn về phía Mang Tiểu Vũ, muốn đối phương buông tha chính mình. Mang Tiểu Vũ nguyên bản cũng không tính buông tha chính mình vị này cao gầy xinh đẹp biểu tỷ, nhưng là lúc này Lam Thải Điệp cùng Tô Ngọc Cầm đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tô Ngọc Cầm còn nhẹ nhẹ đẩy ra rồi ngón tay của hắn, phòng ngừa bị Tạ Vĩ nhìn đến, cười nói, chúng ta đã thương định Quang Dao cùng A Vĩ hôn lễ định tại ít nguyệt ít ngày, không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không à? Có rảnh, ta khẳng định có không a. Ha ha a. Mang Tiểu Vũ nhìn trước mặt vài tên mỹ nữ, sau đó lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Chẳng biết tại sao, Tạ Vĩ tâm lý sắp tới đêm đại hôn vui sướng rất nhiều, còn có một chút bất an cùng khẩn trương. Chính là nhìn đầy mặt thẹn thùng hồng nhuận vị hôn thê, hắn cũng không có quá mức tại ý. Rất nhanh thời gian liền đi đến hôn lễ ngày nào đó. Tạ Quang Dao mặc lấy áo cưới trắng noãn, tọa tại trong nhà khuê phòng, nhìn trong gương vẽ lấy nùng trang, quyến rũ động lòng người dung mạo, cũng rất khó tưởng tượng, chính mình cư nhiên có một ngày gả cho hắn nhân làm vợ. Nàng không thể tin được muốn vuốt ve chính mình như bóc vỏ trứng gà vậy gò má. Tuy nhiên lại nhớ lại thợ trang điểm không muốn dễ dàng làm hoa trang dung đề nghị, vì thế kia trắng hồng tay ngọc chỉ có thể ngừng ở giữa không trung, cuối cùng nắm trên người món đó xỏa tung thánh khiết ren màu trắng áo cưới. Tạ Quang Dao căn bản không thể tin được. Chính mình cư nhiên hội yếu kết hôn rồi, đây thật là làm nàng quá mức vui mừng. Chính là chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, trước ngực vú to theo hô hấp dồn dập lại cũng kịch liệt phập phồng. Tạ Quang Dao hôm nay mặc chính là cái loại này một chữ bả vai sâu vê khoảng tiền thức áo cưới. Nàng kia trắng nõn trắng mịn làn da cùng trước ngực no đủ mượt mà viên thịt, đều bại lộ tại không khí bên trong. Nhất là kia hai luồng nải cầu, cơ hồ có hơn phân nửa đều tại cổ áo bên trên. Tô Ngọc Cầm chính mang lấy nàng một đám khuê mật tại bên ngoài bận biệu. Mà nàng là đuổi rồi hôn lễ công ty người chủ trì, nói là muốn một người tỉnh tỉnh. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách chú rể Tạ Vĩ đến đón dâu dự định thời gian, chỉ sợ còn phải có ít nhất 2 giờ. Tạ Quang Dao đang tại chán đến chết thời điểm. Gian phòng đại môn bỗng nhiên bị mở ra, nàng cũng không có chú ý tới có người tiến đến, mà đến nhân cũng có ý thu hoạch tung tích, cũng không có phát ra cái gì đại âm thanh. Thẳng đến hắn lộ ra một chút cười dâm, hướng về Tạ Quang Dao tơ trắng mông bự đưa ra chính mình an bàn tay an lộc sơn thời điểm. Người sau mới vẻ sợ hãi kinh ngạc, thiếu chút nữa không có trực tiếp kêu ra. Là ta. Người tới chính là Mang Tiểu Vũ, hắn lúc này chính mặc lấy một thân hàng hiệu Tây Trang, không thể không nói, hắn tiểu tử này khuôn mặt cùng dáng người đều thật tốt. Tuy nói tuổi, tác còn nhỏ, nhưng là sau khi lớn lên nói không chừng chính là cao nhất nam model tư thái cùng điều kiện. chính là hắn, nhưng bây giờ hoàn toàn là một bộ hái hoa tặc đến điều nghiêng địa hình bộ dáng, làm người ta nhìn nói không ra đáng khinh. Chính là hắn cố tình trêu chọc nữ nhân yêu thích, phản phất là trong xương cốt có cổ làm giống cái yêu thích gen. Ngươi tới làm gì? Tạ Quang Giao phát hiện mình nói chuyện âm điệu đều mang lấy một cổ âm rung, đối phương rõ ràng so chính mình nhỏ rất nhiều. Chẳng biết tại sao, nàng lại đối với Mang Tiểu Vũ có loại giống như huyết mạch áp chế vậy sợ hãi, giống như là tẩn thú gặp được đầu lang. Mang Tiểu Vũ không nói tiếng nào, chính là cầu một chút nụ cười, từng bước hướng đi mặc lấy áo cưới. Vẽ lấy nùng trang tân nương biểu tỷ Tạ Quang Giao. Chẳng biết tại sao, Mang Tiểu Vũ mỗi bước đi đường, Tạ Quang Giao trong lòng đều giống như bị đến lên một cái búa tạ. Nàng muốn đứng lên, nhưng là thử vài lần đều không có biện pháp làm được. Chỉ có thể nhìn đối phương từng bước đi đến phía trước mặt của mình, sau đó không chút khách khí trực tiếp cường hôn. Tạ Quang Giao không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế bá đạo, tại chính mình ngày đại hôn cũng muốn đối với chính mình gây rối. Cho nên bị đối phương trực tiếp cường hôn ở. Ừ. Đừng. Đừng như vậy. Tiểu Vũ. Chúng ta không thể như vậy. Tiếp tục nữa. Mà Mang Tiểu Vũ cố tình cực kỳ bá đạo, cứ việc thân thể hắn tại Tạ Quang Giao trước mặt, thậm chí chỉ có thể tụ lại đối phương vú sữa. Tuy nhiên lại trực tiếp ép lấy cao gầy biểu tỷ, làm nàng không thể hoạt động, chỉ có thể tọa tại ghế dựa phía trên tùy ý chính mình đùa bỡn. Mang Tiểu Vũ cường hôn khiến cho Tạ Quang Giao hô hấp trở nên dồn dập, gò má cũng biến thành hồng nhuận vô cùng. Lộ ra một cổ bệnh trạng vậy xinh đẹp. Mang Tiểu Vũ cảm giác được cường hôn đối phương còn chưa đủ kích thích, vì thế liền duỗi tay hướng về biểu tỷ Tạ Quang Giao áo cưới bên trong, người sau lập tức cảm nhận được đối phương bất lương động cơ. Lập tức dùng hai chân kẹp lấy Mang Tiểu Vũ một bàn tay, chỉ tiếc nàng chỉ kẹp lấy trong này một cái, mà tay kia thì là trực tiếp tại Tạ Quang Giao kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng bờ mông phía trên bóp nhẹ, tùy ý thưởng thức lấy này hai đại đoàn màu mỡ nhuyễn mị trắng nõn mông cầu. Cảm nhận kia bờ mông tại trong bàn tay của mình biến hình sảng khoái xúc cảm. Cùng khác tân nương yêu thích áo cưới phối hợp tơ trắng tất dây đeo khác biệt, Tạ Quang Giao hiện tại mặc lấy ngược lại là tơ trắng quần tất, vậy dĩ nhiên là Mang Tiểu Vũ biến thái yêu cầu. Hắn lúc này chính cảm nhận kia cao cấp tất chân thuận hoặc xúc cảm, cùng với bao bọc tại kia siêu mỏng thấu phu hình tơ trắng quần tất mềm mại bờ mông, tại trong khe hở tràn đầy mà ra tuyệt diệu nhục cảm. Hắn tự nhiên dùng sức bóp nhẹ. Không để ý chút nào Tạ Quang Giao dần dần trở nên hồng nhuận sắc mặt cùng giữa hai hàng lông mày không ngăn được mị ý, bất quá Mang Tiểu Vũ vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đối phương trục tiệm hô hấp dồn dập cùng trước ngực kia kịch liệt phập phồng trắng nõn vú sữa. Không thể không nói, Tạ Quang Giao bờ mông mặc dù nói không có nàng mẫu thân Tô Ngọc Cầm cùng bà Lam Thải Điệp to lớn, nhưng là thắng tại tuổi trẻ mềm mại có co giãn. Chẳng sợ Mang Tiểu Vũ sử dụng lớn bực nào khí lực đem vuốt ve vân vê. Đem cấp cải biến thành cái dạng gì bộ dạng, tại hắn buông tay một chớp mắt, khi tràn ngập co giãn lại không mất mềm mại mông thịt, tựa như cùng mới ra lô lên men bánh ngọt vậy, gần một cái chớp mắt, liền khôi phục lại nó nguyên bản ngạo nghễ vểnh lên mượt mà hình thái. Lúc này Mang Tiểu Vũ một bên xâm nhập biểu tỷ khoang miệng, tại bên trong truy đuổi đối phương lưỡi thơm, một bên mơ hồ không rõ nói, biểu tỷ ngươi mông, thật chính là ta yêu thích loại hình. Vô luận là lớn nhỏ tay vẫn cảm giác, đều là nhất lưu. Hừ hừ hừ. Nga nga nha. Loại này xúc cảm thật chính là trăm ngoạn không ngán a. Dùng đảm đương làm là từ phía sau tiến vào khi giảm sốc thật sự là không thể tốt hơn. Ha ha. Đợi. Chờ một chút. Đừng như vậy. Ta hôm nay kết hôn. Ta đã có trượng phu. Không thể. Lập tức dừng lại. Không được. Mau dừng tay. Tiểu Vũ. Tạ Quang Giao bị đối phương đùa bẩn được không được, hạ thân dâm thủy đều đang không ngừng chảy xuống, nhưng là nàng vừa đến bị Mang Tiểu Vũ cường hôn ở. Thứ hai đối phương trêu chọc cùng thủ đoạn cũng để cho nàng ngọc thể mềm yếu, thật sự có chút vô lực phản kháng, chỉ có thể đau khổ cầu xin. Mang Tiểu Vũ cũng là đầy mặt cười dâm đãng nói, đúng là ngươi kết hôn, ta mới đặc biệt đó a. Phía trước cho ngươi lái bao, kết quả ngươi đau đến ba ngày hạ không tới, cho nên ta cho ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, một mực không có đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi muốn kết hôn rồi, ta mới đặc biệt cho ngươi đến chút đó a. nào có loại này chút. Tạ Quang Giao bị đối phương cường từ đoạt lý cấp tức giận đến không được, nhịn không được hờn dỗi nói. Mang Tiểu Vũ lại cười dâm đãng nói, đúng vậy, ta chính là đơn thuần muốn địch ngươi mà thôi, hơn nữa mặc lấy áo cưới ngươi, địch lên càng hăng hái. Áo cưới play mới kích thích thôi. Tạ Quang Giao còn muốn nói gì, lại bị Mang Tiểu Vũ cấp cưỡng ép chế trụ, liên hô hấp đều có một chút dồn dập, chớ nói chi là nói chuyện. Mà Mang Tiểu Vũ nhìn đến đối phương cũng không có gì động tĩnh. Nguyên bản ngay tại xoa lấy che mặt trước biểu tỷ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng cự mông, hiện tại càng là dùng tay kia thì chấn khai Tạ Quang Giao chân đẹp trói buộc, thuận theo đối phương kia đủ để trêu chọc khởi nam tính tính dục cao ngất mật đào mông bổ khúc tuyến. Trực tiếp làm ngón tay tìm được đối phương kia bị màu trắng quần tất cùng màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót bọc lấy đà chỉ huyệt bọc phía trên, sau đó dùng tay kia ngón tay tự nhiên mà thành thạo đào khoét đối phương kia no đủ nhiều chất lỏng môi mật mập âm hộ. Bị Mang Tiểu Vũ thành thạo như vậy trêu chọc đùa bỡn, Tạ Quang Giao đã sớm cả người run rẩy không thôi, tứ chi mềm yếu vô lực, một tia liền nàng bản thân đều không có ý thức đến dâm thủy đã rất nhanh liền từ trơn ướt mật huyệt bên trong chảy ra. Tại màu tím kia hơi mờ băng tơ tầm quần lót phía trên để lại từng đạo dâm loạn màu sẫm thủy ban. Mà ngay tại lúc đó, một trận kinh người khoái cảm cũng đảo mắt ở giữa giống như là điện giật vậy thẳng lẻn đến Tạ Quang Giao xương sống. Làm nàng ngăn không được mà liền dâm đãng kêu la, run run lên thân thể mình. Cứ việc có áo cưới che lấp, nhưng là vẫn như cũ dẫn tới một thân sóng thịt loạn chiến, nhũ sóng phập phồng, nhìn xem Mang Tiểu Vũ dương vật đều cứng rắn được thấy đau rồi. Ân, đừng như vậy. Không cần. Có đồ vật gì đó. Muốn đi ra. Đừng như vậy. Ô. Tạ Quang Giao khóc không ra nước mắt. Nàng muốn cự tuyệt biểu đệ quấy nhiễu tình dục, nhưng là thân thể của nàng lại sa vào ở này tính giao tiền hí. Mỗi lần nghĩ đến Tạ Vĩ đang chuẩn bị nghênh cưới chính mình thời điểm, Tạ Quang Giao tâm đều có khả năng có chút bất an cùng kịch đau đớn, nhưng là chợt đầu óc lại bị khoái cảm cấp chiếm lĩnh ưu thế. Mang Tiểu Vũ nhìn đến chính mình vị này còn có một chút chống cự tân nương biểu tỷ. Tâm lý hơi hơi cười lạnh, tính toán cấp đối phương một cái bạo tạc tính chất công kích, vì thế giật mình. Trên tay liền bắt đầu động tác. Chỉ thấy hắn nguyên gốc thẳng đùa bẩn đối phương môi mật ngón tay bỗng nhiên thuận theo kia trơn ướt khe thịt hướng lên một điều. Mềm mại ngón tay bụng lập tức cách một tầng siêu mỏng thấu phu hình màu trắng quần tất cùng màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót, tại đối phương che giấu ở môi mật ở giữa hồng nhạt trân châu thượng nhẹ nhàng bắn ra. Mà cái động tác này lại làm cho Tạ Quang Giao đầu óc chớp mắt nổ mạnh. Nguyên bản còn đang chống cự lý trí chớp mắt bị khoái cảm sở xâm chiếm. Tạ Quang Giao hai mắt vừa lật, nguyên bản còn tại run rẩy cao gầy ngọc thể đột nhiên cong lên, kia hai đầu thon dài chân đẹp cũng là chớp mắt buộc chặt. Mà ở Mang Tiểu Vũ nhìn không tới địa phương, biểu tỷ tử cung một trận mãnh liệt co giãn, theo kia hoa tâm chỗ sâu lập tức đã tuôn ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, tùy theo kia âm đạo bên trong lỗ thịt nhúc nhích mà dần dần tống ra. Tùy theo nàng kêu đau một tiếng thở gấp, từng cổ dâm thủy liền thấm ướt màu tím kia hơi mờ băng tơ tầm quần lót, thậm chí liền bên ngoài siêu mỏng thấu phu hình màu trắng quần tất cũng xuất hiện mảng lớn màu sẫm thủy ngân. Mang Tiểu Vũ mũi nhạy bén ngửi được một cổ mùi tanh tưởi vị. Hắn lập tức nhãn châu chuyển động, liền biết vậy khẳng định là chính mình vị này xinh đẹp biểu tỷ bị đùa bỡn đến cao trào. Hắn hắc hắc dâm cười lên, không cần tưởng tượng đều có thể nhìn ra kia dâm mỹ cảnh tượng. Tùy theo kia dâm thủy tích tắp lây dính tại áo cưới cùng mặt đất. Một cổ nhàn nhạt nữ tính khí tức cũng theo đó tại đây phòng ngủ tràn ngập ra. Vì hôn sự chuẩn bị, này khuê phòng cửa sổ đều là đóng chặt lấy, cho nên rất nhanh toàn bộ gian phòng đều mang lấy kia một cổ dâm thủy khí tức. Mà Tạ Quang Giao cũng không nghĩ đến thân thể của chính mình cư nhiên như thế mẫn cảm, bị đối phương trêu chọc dưới hòn le, liền trực tiếp thiếu chút nữa triều phun. Khi cao trào dâm thủy lượng thậm chí làm nàng hạ thân trở nên ẩm ướt hồ một mảnh. Liền nàng mình cũng có thể cảm nhận được cổ kia ấm áp. Nếu không là bờ mông phía dưới có ghế dựa, chỉ sợ Tạ Quang Giao trực tiếp ngồi phịch ở mặt đất, cho dù là hiện tại, nàng cũng có một chút hai chân mềm yếu, không thể ngồi vững vàng. Mắt thấy biểu tỷ phải ngã phía dưới, Mang Tiểu Vũ cái này làm biểu đệ tự nhiên không thể ngồi thị loại chuyện này phát sinh, hắn lập tức nâng Tạ Quang Giao tinh tế vòng eo. Cũng phải mệt thân thể đối phương nhẹ nhàng, cho nên cũng không cố sức. Quan trọng hơn là như thế này vừa đến, Mang Tiểu Vũ liền thừa cơ trực tiếp đi đến biểu tỷ chính diện, đem hắn kia trong quần cao cao nổi lên lều trại, chỉ vào Tạ Quan Giao kia mềm mại no đủ mông bự phía trên. Cho dù cách quần, kia đại dương vật phía trên kinh người nhiệt lượng cũng như trước vẫn là rõ ràng truyền đến Tạ Quan Giao đầu óc bên trong, kia mềm mại co giãn mông bự thịt mềm cũng bị to dài giữ tận dương vật đính đến có chút biến hình, không thể không nói Tạ Quan Giao bờ mông thật chính là mềm mại đầy đặn. Trực tiếp đem Mang Tiểu Vũ dương vật liên quan quần đều cấp, nuốt hết đi vào, thật sâu hãm ở tại kia trắng nõn thánh khiết áo cưới bên trong, sảng đến Mang Tiểu Vũ liên tục cười dâm. Mang Tiểu Vũ đỉnh lấy biểu tỷ kia no đủ mượt mà tơ trắng mông bự, liền bắt đầu ưỡn eo nghiền nát, kia tơ trắng mông bự bị đổ mồ hôi cùng dâm thủy sở thấm ướt, có vẻ có chút mặt một bả dâm mỹ, chẳng sợ cách một tầng áo cưới, vẫn như cũ cấp Mang Tiểu Vũ mang đến rất mạnh thị giác xung kích tốt đẹp dịu xúc cảm. Tạ Quan Giao tuy rằng ý đồ dùng chính mình trắng nõn hai tay đẩy ra mở tiểu nam hài gắt gao vòng ngăn chặn chính mình eo hông cánh tay, nhưng là nàng hiện tại chân tay vô lực, ngọc thể bủng rủng, nơi nào có thể tránh thoát, tự nhiên cũng liền không cách nào tránh khỏi Mang Tiểu Vũ đối với nàng kia tơ trắng mông công tiến hành dâm loạn động tác. Đáng chết, Tiểu Vũ là tinh trùng lên ốc thôi. Lại dám to gan như vậy. Đáng giận a. Vì sao hắn đồ vật như vậy đại? Hơn nữa khá tốt nóng. Đáng giận, đáng giận. Cư nhiên cách áo cưới liền đến. Rõ ràng ta liền muốn trở thành A Vĩ tân nương. Vì sao còn không thể cự tuyệt Tiểu Vũ dương vật? Nhưng là giống vừa rồi như vậy có thể đi được lợi hại như vậy, A Vĩ thật có thể đủ làm được sao? Chỉ sợ chỉ có Tiểu Vũ như vậy to dài dương vật có thể a. Cảm giác phía trước cao trào đó phía dưới. Liền đầu óc đều chỉ còn lại có trống rỗng. Thoải mái đến căn bản không thể tự hỏi cái gì. Không, không được. Ta bây giờ là A Vĩ tân nương, không thể như hắn đang nguyện, ta phải giữ vững ở trinh tiết. Tạ Quan Giao tại lý trí cùng tính dục ở giữa liều mạng giãy dụa. Nhưng là nàng thật có thể đủ bảo trì ở chính mình người vợ trinh tiết sao? Mà ở bất tri bất giác bên trong, Tạ Quan Giao tư thế đã biến thành hai chân quỳ nằm ở đó cái ghế phía trên, Mang Tiểu Vũ từ phía sau dùng cẩu giao thức liều mạng đỉnh lấy. Mà biểu tỷ kia cao gầy đẩy đà thân thể tự nhiên không cam lòng như vậy bỏ qua, càng trở lên dãy dụa vặn vẹo, ý đồ từ phía sau tiểu nam hài trói buộc trung tránh ra khỏi đi, nhưng là nàng kia vô lực lay động nhục cảm 10 phần tơ trắng mông đẹp động tác. Tại Mang Tiểu Vũ nhìn đến, ngược lại là giống biểu tỷ Tạ Quan Giao đang chủ động lấy lòng nàng bình thường. Mang Tiểu Vũ nơi nào chịu đựng được như vậy khiêu khích, hắn liếm môi, dọn ra một bàn tay đem chính mình đũng quần khóa kéo cấp xả xuống dưới. Sau đó theo bên trong trực tiếp bắn ra một cây to dài dữ tợn, tỏa ra một tia tanh hôi nồng đậm nam tính khí tức đại dương vật. Có lẽ là bởi vì bị khốn tại đũng quần bên trong quá lâu, nó vừa ra tràn liền trực tiếp bắn đánh tại Tạ Quan Giao kia no đủ tơ trắng mông đẹp phía trên. Ai ngờ chuyện phát sinh kế tiếp tình càng thêm làm người ta ra ngoài dự tính, Tạ Quan Giao kia hai miếng no đủ tròn trịa, bị tơ trắng quần tất cắt gao bọc lấy bờ mông, là nghĩ đang lấy le chính mình mông thịt ngạo nhân co giãn giống như. Đem căn kia bắn đánh tại thân thể của mình phía trên to dài dương vật, cư nhiên lại cấp tiểu tiểu bắn hồi đến bên trong không. Thẳng đến căn này nhỏ khoa trương dương vật lần thứ hai một lần nữa vỗ tại đây đối với cặp mông thượng thời điểm. Mang Tiểu Vũ kia cứng rắn cực nóng dương vật mới xem như cuối cùng có thể an tâm kề sát tại đây mềm mại dâm thịt bờ mông. Tạ Quan Giao cảm nhận được cái loại này cực nóng cùng cứng rắn, nàng bản năng hơi hơi quay đầu. Cuối cùng thấy rõ căn kia cho nàng mang đến vô cùng sung sướng cùng khoái cảm dương vật. Màu tím hồng to lớn như trứng ngỗng quy đầu, tránh thoát bao bì trói buộc, tại lỗ tiểu chỗ liên tục không ngừng đi xuống cuối tràn đầy cổ cổ tinh dính tuyến tiền liệt dịch. Mà kia quy đầu bên cạnh thô cứng góc cạnh là dị thường ngạo nghễ vểnh lên sắc bén. Giống như là vì tiêu diệt sở hữu mỹ nữ lỗ thịt nội tầng tầng câu điệp mới sinh ra tại trên đời này tồn tại. Chiều dài đạt tới hơn 20 phân mễ. Độ thô cơ hồ đuổi kịp thượng một cái trẻ con cánh tay, thân gậy phía trên trải rộng giống như con dung thông thả nhúc nhích gân xanh. Cùng với kia nặng trịch giống như công viên lưu loan đại gia trong tay thiết đảm vậy hòn giái. Đây hết thảy số liệu đều xa siêu bổn quốc, thậm chí Á Châu bình thường nam tính chia đều lớn nhỏ. Cho dù là châu Phi hắc thúc thúc, chỉ sợ cũng vị tất có thể làm được. Thánh khiết tân nương không khỏi tiểu huyệt căng thẳng, liền tử cung cũng bắt đầu theo bản năng co giãn. Phản phất là động vật giới, giống cái sinh vật đối với cường tráng giống được bản năng một loại sợ hãi cùng kính ngưỡng, chẳng sợ lý trí thượng còn có một chút kháng cự. Nhưng là Tạ Quang Giao thân thể đã bản năng hướng mang Tiểu Vũ thần phục. Đừng! Đừng như vậy! Tiểu Vũ! Cứ tính như thế được chứ? Tỷ tỷ! Tỷ tỷ cho ngươi! Cho ngươi miệng! Chúng ta không thể! Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa! Không thể như vậy! Thật! Tạ Quang Giao đau khổ cầu xin, chẳng qua nàng càng nói âm thanh càng thấp, thân thể của nàng đã ở phản bội chính mình. Không nhìn rơi vị này thánh khiết tân nương cầu xin tha thứ, mang Tiểu Vũ một bàn tay gắt gao khóa vòng ở biểu tỷ mềm mại thon gọn vòng eo. Tay kia thì là nhấc lên Tạ Quang Giao bộ phận áo cưới, lộ ra bên trong đã sớm ướt đẫm bị tơ trắng quần tất bọc lấy hạ thân. Hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đem kia bị dâm thủy thấm ướt được hiện lên mặt một bả tỏa sáng siêu mỏng thấu phu hình tơ trắng quần tất hạ bộ cấp thoải mái một phen xé mở. Tại đẩy ra đồng dạng bị dâm dịch cấp lây dính được ẩm ướt hồ không thôi màu tím hơi mờ băng tơ tầm quần lót sau, Tạ Quang Giao kia thánh khiết áo cưới hạ cũng không cách nào che lấp dâm mỹ phía dưới thể, cuối cùng hoàn chỉnh bại lộ ở tại mang Tiểu Vũ trước mặt. Mặc dù trước khi nói đã địch qua biểu tỷ không chỉ một lần, nhưng là lúc này, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mặt lấy thánh khiết áo cưới biểu tỷ, thật cao nhếch lên mông bự, chuẩn bị bị chính mình địch dâm loạn bộ dáng. Nghĩ vậy thời điểm, mang Tiểu Vũ cũng không để ý biểu tỷ đau khổ cầu xin, đem hắn căng kia cứng rắn được mặt lấy hướng lên nhếch lên, cơ hồ muốn đưa tới bụng đại dương vật chống đỡ ở tại Tạ Quang Giao kia đã sớm trơn ướt một mảnh khe thịt miệng huyệt bên trên. Tạ Quang Giao tuy rằng mọi cách kháng cự, nhưng là dưới người mật huyệt hai miếng bờ môi nhưng ở cảm nhận được phía sau đại nam hài cứng rắn quy đầu sau, liền thuận theo giống cái khác cầu cường đại giống được tinh tử bản năng, chậm rãi đóng mở. Không ngừng đem cổ cổ ấm áp sền sệt dính dính dâm dịch dùng kia no đủ đầy đặn đại môi mật, cấp từng chút một vẻ loạn tại mang Tiểu Vũ chảy xuống tuyến tiền liệt dịch to lớn đại quy đầu phía trên, phản phất là cấp người sau vẻ loạn thiên nhiên dầu bôi trơn bình thường. Đợi một chút. Đừng. Tiểu đệ. Van ngươi. Trừ bỏ cắm vào. Này tỷ tỷ của hắn đều có thể giúp ngươi làm, chỉ có cái này không được. Ta không thể lại phản bội A Vĩ. Van cầu ngươi. Không được. Nga nga nha. A, Tạ Quang Giao nguyên bản còn đang khổ cực cầu xin, thẳng đến mang Tiểu Vũ thoáng thúc một cái eo, nàng kia trơn ướt mềm mại mật huyệt miệng lập tức liền khẩn cấp không chờ được vậy mở ra ngậm vào hắn hơn phân nửa khỏa thô đại quy đầu. Hơn nữa còn thường thường về phía nội hơi hơi nhuyễn rụt lại, quả thực giống như là bởi vì khát vọng phía sau căng kia ngạo nghễ vểnh lên dương vật mà mong chờ không ngừng phát ra mời. Ô ô ô! Không thể! Không thể lại đi vào! Dương vật của ngươi thật sự, thật sự quá lớn. Ân ân ân. Tốt trướng a. Mới đi vào nửa quy đầu, liền trướng không chịu được. Tiểu Vũ, đừng như vậy. Không thể lại sai đi xuống. Đáng tiếc mang Tiểu Vũ lại tại sao sẽ ở ý đối phương cầu xin tha thứ, hắn đã sớm hai mắt đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi nói, biểu tỷ, ta đến rồi. Ân ân ân. Nha nha nha nha. Không được. Lại tiến đến. Cùng với Tạ Quang Giao một tiếng ai uyển thê tuyệt trên rỉ, căn kia nhỏ xa siêu Á Châu chia đều trình độ đại dương vật, liền tùy theo mang Tiểu Vũ đột nhiên phát lực. Hướng phía trước thúc một cái, chớp mắt liền xì một tiếng cắm vào thánh khiết tân nương kia trơn ướt chặt khít mật huyệt bên trong. Cứng rắn to lớn nóng bỏng quy đầu như là phụ trách mở đường mũi khoan giống như, không ngừng về phía trước cậy ra tầng tầng trơn ướt sền sệt dính dính lỗ thịt nhăn nheo. Đem căng đầy được giống như là dính vào cùng một chỗ vậy thấm ướt khoan tường, dùng sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ cấp chống đỡ đỉnh tách ra thành lưỡng đạo. Mà kia một chút tính bền dẻo 10 phần mềm mại lỗ thịt muốn lại lần nữa khôi phục tại chỗ thời điểm. Lại sẽ bị mặt sau to dài cây gậy thân cấp gắt gao chống đỡ, giống như xà ngang vậy cố định trụ. Nguyên vốn hẳn nên thuộc về Tạ Vĩ chặt chẽ mật huyệt tại mang Tiểu Vũ căn này dương vật khai khẩn phía dưới, nhanh chóng liền dần dần biến thành người sau hình dạng. Cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại co giãn nhúc nhích thành thích hợp nhất mang Tiểu Vũ dương vật nhỏ hình dạng bộ dáng. Điều này làm cho mang Tiểu Vũ nhịn không được đắc ý, cho dù về sau Tạ Vĩ còn có cơ hội chạm vào biểu tỷ. Chỉ sợ đã thường quen chính mình đại dương vật mật huyệt tử cung, lại đi bị kia lặt vặt bỏ thêm vào. cũng không có khả năng có phản ứng gì đi à nha. Đương nhiên, Mang Tiểu Vũ là không có ý định đem Tạ Quan Giao còn cấp đối phương. Nhưng hắn là có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng. Mang Tiểu Vũ một lần mạnh mẽ cắm vào biểu tỷ mật huyệt bên trong, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua, hai tay hắn bắt lấy thánh khiết tân nương tinh tế vòng eo, sau đó làm nàng như là hình người máy bay chén giống như. Không ngừng khống chế thân thể của đối phương, phối hợp chính mình địch. Mang Tiểu Vũ không ngừng hướng phía trước va chạm, kia to lớn quy đầu phun vẫy tanh hôi tuyến tiền liệt dịch, đồng thời rất ngoan va chạm tiếng kia chặt chẽ trơn ướt âm đạo bên trong. Suốt quãng đường lấy thế không thể đỡ uy lực, sang bằng sở hữu nhăn nheo cùng trở ngại, thẳng đến tầng tầng lớp lớp rơi đến đó đầy đặn mềm mại hoa tâm phía trên. Hắn này mới xem như cùng biểu tỷ dung vi liễu nhất thể. Mà cùng lúc đó, Tạ Quan Giao mắt đẹp chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Bị rắn rắn chắc chắc đội lên miệng tử cung nàng bản năng muốn kịch liệt lớn tiếng dâm đảng kêu la, nhưng là nghĩ đi ra bên ngoài còn có mẫu thân và khuê mật nhóm. Nàng lại cưỡng ép đem kia rên rỉ cùng thở gấp dùng bàn tay cấp cưỡng ép chế trụ. Mang Tiểu Vũ dương vật cơ hồ một điểm khe hở đều không có để lại, đem nàng hạ thân lỗ thịt cấp đẩy lên tràn đầy, loại này mãnh liệt lực đánh vào ở phía trước người đội lên biểu tỷ hoa tâm sau. Vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng nội đưa đẩy, ý đồ đem kia chặt chẽ khéo léo tử cung cũng cấp áp súc, thậm chí muốn đẩy ra hoa tâm, quán xuyên đối phương hạ thân. Ân ân ân. Đừng. Đừng như vậy. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm. Không được. Không được. Một tiếng dây thanh sung sướng cùng hưng phấn, lại bị cố ý ngăn chặn cao vút tiếng thở gấp, cùng với tử cung bị dương vật hung hăng công kích mà theo Tạ Quan Giao trong miệng phát ra, từng đợt ấm áp sền sệt dính dính âm tinh theo tử cung chỗ sâu trào ra. Thuận theo hoa tâm đúc đến Mang Tiểu Vũ kia to lớn quy đầu phía trên, đem đã bị dâm thủy cùng tuyến tiền liệt dịch thấm ướt dương vật lại lần nữa lại trong trong ngoài ngoài cọ rửa một lần. Nhanh nhận lấy mà đến chính là kia kịch liệt khang thịt co rút lại. Tạ Quan Giao tử cung không thể tiếp nhận được biểu đệ mãnh liệt tiến công, cho nên giao phong sau không bao lâu liền bại trận, phía trước cũng đã tiết ra quá một lần ngọc thể, lúc này lại lần nữa nghênh đón một hồi càng thêm kịch liệt cung nội cao trào. Toàn bộ trơn ướt chặt chẽ thịt khang giống như là nhéo thành ma hoa trạng khăn lau bình thường nhanh chóng cuộn mình buộc chặt, đem quất cắm nóng bỏng dương vật cấp cắt gao xoắn ở, liền kia mật huyệt thịt mềm cùng to dài dương vật ở giữa không khí đều cấp bất lưu một tia tất cả chen ép tống ra. Trận kia mãnh liệt đến xương sống tê rần khoái cảm lập tức làm Mang Tiểu Vũ cũng là sảng đến hít một hơi khí lạnh. Nhưng là Mang Tiểu Vũ biết, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, khoảng cách chú rể Tạ Vĩ đón dâu, còn có hơn một giờ khe hở. Thời gian rất giàu dụ, cũng đủ hắn ngoạn thật lâu. Nghĩ vậy thời điểm, Mang Tiểu Vũ lộ ra một chút hiểu ý cười dâm. Chương 43, dâm mỹ hôn lễ, hạ, Tạ Quan Giao lỗ thịt cắt gao cuốn lấy Mang Tiểu Vũ dương vật. Cái loại này dương vật bị vô số thịt mềm bọc lấy tuyệt diệu khoái cảm. Làm người sao sảng đến không được. Hắn được đến ngon ngọt, liền bắt đầu nhanh chóng lay động khởi chính mình rắn chắc phần hông, to dài dương vật liền lôi cuốn một cổ kinh người khí thế tại biểu tỷ kia trơn ướt chặt chẽ mật huyệt bên trong mãnh liệt quất cắm. Mà kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu càng là giống như máy khoan điện giống như, rất nhanh còn có lực chống đỡ một đường phía trên lỗ thịt cùng nhăn nheo. Một cái mãnh liệt còn có lực đánh vào thánh khiết tân nương dục con cung bên trên. Cùng nàng mật ngọt mông bự tương tự, Tạ Quan Giao mật huyệt cùng tử cung cũng là cực kỳ sự mềm dẻo, tràn đầy co giãn. Mặc kệ nó bị Mang Tiểu Vũ dương vật mãnh liệt va chạm bao nhiêu lần, nghiền nát nghiền ép bao nhiêu lần, biến thành một đoàn biến hình bánh thịt trạng. Nhưng là tại dương vật cùng quy đầu hút ra thời điểm, chúng nó đều sẽ nhanh chóng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Căn bản không cần lo lắng đối với Tạ Quan Giao hạ thân tạo thành cái gì tổn thương. Cứ việc Tạ Quan Giao vừa mới bị mở bao không bao lâu. Nhưng là thân thể của nàng nhưng biểu hiện ra rất mạnh thích ứng năng lực, tùy ý Mang Tiểu Vũ dương vật như thế nào va chạm, đều có thể thứ nhất thời khôi phục bình thường. Mà đối phương kia trắng mịn tử cung, càng là giống như tại thúc dục phía sau đại nam hài hãy mau đem chứa đựng tại hòn giái bên trong tinh tử. Sớm một chút bắn ra, làm nàng trứng thụ thai. Không thể không nói, Tạ Quan Giao bờ mông không có mẹ hắn cùng bà đầy đặn, nhưng là này tròn trịa mềm mại có chứa tính bền dẻo, hiện tại lại bị kia siêu mỏng thấu phu hình tơ trắng quần tất bọc lấy. quả thực giống như chuyên môn dùng đến hấp thu nam nhân từ phía sau tiến vào thức mang đến xung kích người thịt giảm xóc điếm bình thường. Tại mang tiểu vũ không ngừng quất cắm điệp phía dưới, Tạ Quan Giao tơ trắng mông đẹp không ngừng đản xuất từng đạo trắng bóng thịt sóng sóng mông. Chỉ thấy kia hai bên tơ trắng bờ mông bị tiểu nam hài thô bạo đóng cọc thức tích tông vận động phía dưới, không ngừng chen ép, biến hình, phát ra xì xì, trầm đục, nghe được mang tiểu vũ càng là khoái cảm liên tục. Tại biểu đệ điệp phía dưới, kia vốn cũng không tính đại tọa ý càng làm cho Tạ Quan Giao không có quá lớn chỗ dung thân, tùy theo đối phương cuồng bạo điệp, thân thể của nàng không ngừng hướng về sau na di, trọng tâm đều tập trung vào nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà tơ trắng mông đẹp phía trên. Cho nên mang tiểu vũ chỉ có thể hai tay nắm thật chặt biểu tỷ tinh tế vòng eo, cảm nhận kia ren áo cưới bao bọc phía dưới kia làn da trắng mịn, cũng khiến cho hắn có thể khống chế thân thể của đối phương, không ngừng làm người sau phối hợp chính mình quất cắm. Mang tiểu vũ quy đầu câu cạnh chỗ phản phất là một thanh sắc nhọn trường đao, thật sâu giống như là muốn đem Tạ Quan Giao âm đạo lỗ thịt cùng nhăn nheo đều cấp lấy bình tước không vậy. Đương nhiên đối mặt to dài dương vật giả mang quất cắm, Tạ Quan Giao âm hộ chồng chất viên thịt nhô ra nhăn nheo tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, không ngừng ma sát áp chế kia giữ tận thân gậy quất cắm, ý đồ muốn chậm lại tốc độ của đối phương. Chỉ tiếc tại mang tiểu vũ nhìn đến kia một chút gập ghềnh, tầng tầng thay nhau nổi lên thịt lồi, trời sinh vì lấy lòng giống được tính khí mà sinh, trừ bỏ cho hắn mang đến khoái hoạt ở ngoài, cũng không có gì tính thực chất hiệu quả, ngược lại kích thích thần kinh của hắn. Càng huống hồ Tạ Quan Giao mật huyệt những vị trí khác đều đã biểu hiện ra đối với hắn dương vật thần phục, nhao nhao tùy theo hắn dương vật như đóng cọc điệp quất cắm, mà dần dần bao trùm đi lên, đưa cho mang tiểu vũ toàn bộ phương hướng cao nhất trá tinh phục vụ. Nói lên đây cũng là cực kỳ quái dị một bộ hình ảnh, mặc lấy thánh khiết áo cưới, cao gầy xinh đẹp tân nương, cư nhiên vén áo cưới vạt áo, thật cao nhất lên chính mình tơ trắng mông cong, chủ động phối hợp phía sau cái kia đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Dung mạo đáng yêu tiểu nam hài địch. Hai người hình thể là như vậy kém xa, lại như vậy dâm mỹ tình dục. Tân nương tuy nói cao gầy xinh đẹp, lại bị tiểu nam hài trong quần cái kia căng đại dương vật địch dễ bảo, lại cũng không cách nào có một tia chống cự. Tạ Quan Giao hiện tại thừa nhận biểu đệ điên cuồng xung kích, cũng không dám lớn tiếng dâm đảng kêu la, sợ bị ngoài phòng mẫu thân cùng khuê mật nghe được. Đồng thời nàng cũng bản năng chặt lại mình mật huyệt cùng lỗ thịt, đại lượng dâm thủy bị tiết ra rồi. Thuận theo mình mật huyệt cùng đối phương đại dương vật ở giữa khe hở, không ngừng phun tung tóe mà ra. Mà hai người tính khí chỗ giao hợp, cũng bại lộ tại không khí bên trong, bị mang tiểu vũ thấy rõ ràng. Tạ Quan Giao có thể rõ ràng cảm nhận được biểu đệ kia trần trụi. Không chút nào che giấu nóng bỏng ánh mắt, mà chẳng biết tại sao, nàng ngược lại cảm thấy một cổ không hiểu sung sướng, kích thích cùng khoái cảm, theo nàng kia bị nhìn quan hạ thân chậm rãi sinh ra, sau đó thuận theo xương sống dâng lên, triều đại não của hắn trực tiếp chạy trốn. Mà Tạ Quan Giao lỗ thịt càng là theo bản năng chặt lại, hung hăng hấp thụ xâm nhập trong này đại dương vật mỗi một tấc làn da. Không riêng có hướng tại trước mặt nhất to lớn đại quy đầu, còn có sắc bén câu cạnh màu gà, thậm chí kia một chút giống như con dung chiếm cứ tại thân gậy mặt ngoài màu xanh mạch máu đều bị kia trơn ướt lỗ thịt cấp cẩn thận vuốt phẳng co rút nhanh. Hảo tỷ tỷ, ngươi ngược lại trò chuyện a, ngươi một câu nói như vậy không nói, khiến cho ta đi theo giang thi giống nhau. Mang tiểu vũ một bên ra sức lay động vòng eo, một bên thở hổn hển phì phò trêu đùa. Tạ Quan Giao mắt đẹp hoành nghiêng, nhịn không được trừng mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, mang tiểu vũ thật chính là được tiện nghi còn khoe mã, nàng hiện tại thế nào bên trong còn dám nói chuyện, sợ tay che được tùng một điểm, âm thanh liền truyền đi ra bên ngoài. Nàng mỗi lần muốn nói chuyện, đều có khả năng bị phía sau kịch liệt điệp quất cắm động tác mà khiến cho không thể ra tiếng. Thẳng đến nàng cảm nhận được phía sau vậy không đoạn đập tại chính mình mật ngọt mông cong hai quả kia hòn giái tại rất nhanh co giãn. Nàng liền mơ hồ đoán được mang tiểu vũ muốn xuất tinh. Không được. Không được, mau rút ra. Ta gần nhất. Gần nhất là giai đoạn nguy hiểm, không thể. Không thể nội bắn. Vạn nhất mang thai. Ta liền thật thực xin lỗi A Vĩ. Không được, không được. Tạ Quan Giao lập tức từ chối, nàng kia tơ trắng mông cong không ngừng vặn vẹo lấy, giống như là muốn làm cho đối phương dương vật theo bên trong huyệt của mình rút ra. Nhưng là trời không chịu nhân nguyện, nàng động tác chính là làm mang Tiểu Vũ Dương vật cắm ở nàng hạ thân chỗ sâu, trở nên càng ngày càng sâu. Mang Tiểu Vũ cũng quả thật muốn xuất tinh, đại lượng khoái cảm cùng sung sướng chớp mắt theo hắn hạ thân dâng lên, dần dần thuận theo xương sống triều đại não của hắn vọt tới. Nga nga nha. Biểu tỷ, không sai biệt lắm cũng nên đi ra. Cho ta tốt nhớ kỹ. Ta tinh dịch rót cung cảm giác. Có nghe hay không, biểu tỷ? Nga nga nha. Không muốn. Không thể bắn vào đến a. Ta không thể lại thực xin lỗi A Vĩ. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Nga nga nha. Tại tạ quan giao thê tuyệt trên rỉ tiếng thở gấp bên trong. Mang Tiểu Vũ gầm nhẹ liên tục, cuối cùng hung hăng hướng về trước người thánh khiết tân nương hủ thịt tử cung va chạm mấy phía dưới sau, cả người đột nhiên buộc chặt, sau đó rắn chắc phần hông mạnh mẽ hướng phía trước va chạm, mà hắn nắm đối phương tinh tế vòng eo bàn tay cũng là đem thân thể của đối phương hướng về chính mình hạ thân kéo một cái. Này lúc lên lúc xuống hai luồng lực lượng mảnh va chạm tại cùng một chỗ, kia to dài dữ tợn dương vật lập tức trực tiếp đẩy ra tạ quan giao đạo kia cuối cùng phòng tuyến, hoa tâm. Mà vị này tân nương hoa tâm so với khác mang Tiểu Vũ địch nữ nhân tới nói, quan trọng hơn dùng nhỏ nhắn xinh xắn một chút, cho nên khi mang Tiểu Vũ mạnh mẽ phát lực, đẩy ra đối phương tử cung thịt gáy thời điểm, kia to lớn quy đầu trực tiếp cắm ở giữa, đem kia hoa tâm bỏ thêm vào được tràn đầy. Tạ quan giao hai mắt vừa lật, nàng vẫn là lần thứ nhất bị người khác mở cung, loại đau khổ này cùng đại lượng khoái cảm chớp mắt chiếm cứ đầu óc của nàng. Mà nàng tạm thời ngất đi qua một đạo cuối cùng mệnh lệnh, chính là dùng tay gắt gao che chính mình môi hồng. Ô ô ô. Không được. Bị mở cung. Bị xỏ xuyên. Ô ô ô. Thật to tốt chua a. Ô ô ô ô. Không được. Không được. Mà mang Tiểu Vũ cũng nhìn đến chính mình biểu tỷ trực tiếp bởi vì mở cung mà vựng quyết đi qua, hắn mỉm cười. Nhưng là bây giờ cũng không thời gian đi chú ý đối phương, hắn sẽ phải xuất tinh. Tạ quan giao tuy nói đã bị mở cung kích thích vượng quyết đi qua, nhưng là bản năng của thân thể lại như cũ tại phát huy tác dụng. Có khả năng là mang Tiểu Vũ Dương vật khí tức cùng hình dạng thật sự quá mức cường đại. Hắn dịch cũng đủ nồng đậm, thế cho nên tạ quan giao vốn là dùng đến thụ tinh mang thai hữu thịt tử cung. Tại chính mình bên trong thân thể kia giống cái khát vọng bị năng lực sinh sản cường đại giống được gieo hạt. Loại sinh vật này nguyên thủy bản năng dưới ảnh hưởng. Chớp mắt liền tiêu thăng đến tính dục ngọn núi cao nhất, tử cung của nàng đột nhiên hướng nội rung rẩy của mình, lập tức đã đem mang Tiểu Vũ cực nóng quy đầu cấp dùng tầng kia tầng nhuyễn ấm áp trong thành tử cung cấp bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Không chịu buông lỏng mảy may. Tại loại này vô cùng kích thích lỗ thịt cùng tử cung hữu thịt ma sát đè xuống, mang Tiểu Vũ đã không nhịn được rồi. Hắn trong quần hai cái kia nặng trịch màu tím hồng hòn dái từng đợt rất nhanh co giãn. Đại cổ đã tại tinh nang nội chờ đợi xâm phạm trước mặt thánh khiết tân nương dày đặc tinh tử nhóm, khoảnh khắc ở giữa liền thông qua tanh hôi lỗ tiểu, kịch liệt về phía tạ quan giao tử cung chỗ sâu phúng dũng đi qua, kia niêm trù được giống như có thể kết khối dày đặc tinh dịch. Lấy dường như muốn bắn thủng đối phương tử cung bình thường khí thế, hung hăng cọ rửa tạ quan giao cung vách tường. Mà lần này mang Tiểu Vũ xuất tinh lượng chi đại, thế cho nên kia từng cổ nóng bỏng cực nóng tinh đặc trắng đục, rất nhanh liền đem tạ quan giao chặt chẽ tử cung cấp bỏ thêm vào được tràn đầy. Không có một tia khe hở. Vô cùng sinh lực tinh tử nhóm cũng đang điên cuồng truy tìm viên kia trân quý mang thai hộ trứng. Tại dài đến tiếp cận một phút khoa trương xuất tinh sau khi chấm dứt, mang Tiểu Vũ mới chậm rãi một bên hưởng thụ kia theo phá cung nổ bắn ra. Mà cao trào co rút nhanh lỗ thịt mút hút cảm giác, một bên ba, một tiếng đem dính đầy các loại chất nhầy dương vật theo ngất tân nương mật huyệt trung chậm rãi rút ra. Dương vật của hắn vừa mới rút ra, tạ quan giao kia vốn chỉ là đầu phấn nộn khe thịt mật huyệt miệng. Liền trực tiếp biến thành một cái cũng đủ cất chứa mấy cái khoang tế màu đen động thịt. Từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng nội bộ không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt. Cùng với kia từng cổ tùy theo lỗ thịt nhúc nhích mà hướng ra phía ngoài tràn ra đậm đặc tinh dịch, tạ quan giao đã vượng quyết đi qua, tự nhiên không có người đi vén lên áo cưới, này làm cho kia rất nặng vạt áo trực tiếp bị tinh dịch cấp thấm ướt một bộ phận. Mà nàng bản nhân cũng bởi vì mang Tiểu Vũ Dương vật rút ra. Mà trực tiếp giống đầu sắp giết chết sống cá vậy, theo phía trên ghế dựa trật xuống dưới, thang ngã xuống đất, chỉ có thể hai chân đại trương, theo màu đen động thịt không ngừng phun ra từng cổ tinh đặc trắng đục. Nga nga nha. Thích a, nhìn đến ân ái vẫn phải là ngoạn điểm trò gian trá. Loại này áo cưới play cũng rất có ý tứ. Ha ha a. Mang Tiểu Vũ lĩnh hội xuất tinh sau khoái cảm, nhịn không được triệt triệt chính mình tích tàn tinh dương vật, sau đó đắc ý nói. Còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, không có khôi phục quá ý thức đến Tạ Quang Giao giống chặt đứt tuyến như tượng gỗ than ngã xuống đất bản phía trên. Mặc lấy thánh khiết áo cưới nàng giống như là một khối bị ngoạn phá hư người hình búp bê vậy, nằm tại đó bên trong thường thường sinh ra một tia run rẩy, từ dưới thể phun ra một ngụm tinh đặc, thấm ướt áo cưới cùng mặt đất. Mang Tiểu Vũ nhìn biểu tỷ kia thánh khiết cùng dâm mỹ cùng tồn tại bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy chính mình tính dục lại lần nữa lại bay lên. Căn kia nguyên bản bởi vì xuất tinh mà trở nên bán có mềm hay không dương vật, lúc này lại trực tiếp trở nên nhồi máu cương lên. Tăng lên đến to dài dữ tợn bộ dáng. Ừ. Nga nga nga nha. Ha ha. Không được. Không thể lại bắn. Ân ân ân. Không thể lại nội bắn. Tuyệt đối không được. Ha ha ha. Không thể nội bắn. Ân ân ân. Tạ Quang Giao tuy nói còn ngất trên mặt đất, nhưng là trong miệng lại như cũ phát ra líu ríu rên rỉ cùng thở gấp, nàng tại tiềm thức bên trong còn không nghĩ đừng đối phương cấp nội bắn mang thai. Mang Tiểu Vũ vỗ nhẹ bàn tay của mình, rất nhanh cửa phòng liền bị đẩy ra, một thân tây trang nữ bảo tiêu đi đến. Bên ngoài Tô Ngọc Cầm cùng phù dâu nhóm sớm đã bị hắn dùng các loại lý do tạm thời đánh phát ra. Mà Mang Tiểu Vũ nhẹ nhàng chỉ trên mặt đất hạ thân dơ bẩn không chịu nổi, mặc lấy thánh khiết áo cưới biểu tỷ Tạ Quang Giao. Người nữ kia bảo tiêu căn bản không cần đối phương nói chuyện, liền biết nhiệm vụ của mình. Đối với loại chuyện này, nàng đã sớm ngựa quen đường cũ. Nữ bảo tiêu đem mặc lấy áo cưới Tạ Quang Giao thoải mái ôm lên, sau đó lặng lẽ phóng tới bên cạnh giường lớn phía trên. Cực khổ. Mang Tiểu Vũ nói một tiếng cảm ơn, mà nữ bảo tiêu liền lặng yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ, tại bên ngoài thủ vệ chủ nhân an toàn. Hắc hắc, bảo bối tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu lớp thứ hai chiến đấu a. Mang Tiểu Vũ đỡ lấy chính mình đại dương vật, trực tiếp xoay người trên giường, hướng về hai chân mở rộng tân nương trong quần điệp đi. Mà cùng lúc đó, đang theo e thị chạy đi đón dâu đoàn xe lại bị ngăn ở đường cao tốc, nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay rõ ràng không là cái gì ngày nghỉ lễ, cũng không phải là cái gì đặc thù ngày, nhưng là đầu này bình thường cũng không tính chật chội đường cao tốc lại bị chặn được chật như nêm cối. Một thân màu trắng tây trang, mái tóc để ý hiện lên mặt một bả thanh niên đẹp trai có chút khẩn trương không ngừng nhìn đồng hồ. Dựa theo hiện tại cái này kẹt xe tình huống, chỉ sợ là không kịp tại ước định tốt canh giờ đuổi tới tân nương nhà. Hôm nay sắp xếp hành trình được phi thường tràn đầy, từng bước xuất hiện sai lầm, khẳng định giảng tới mét hơn nặc quân bài hiệu ứng. Tạ Vĩ có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất kết hôn, cho nên một mực khẩn trương nhìn chằm chằm lấy đồng hồ. Nhìn ngoài của sổ xe ủng chặn sắt thép nước lũ. Yên nào, vừa rồi ta hỏi. Là phía trước ra một hồi tai nạn giao thông, hẳn là còn có nửa giờ liền sẽ xử lý tốt. Xa lộ cao tốc này vẫn là rất nhanh, đến lúc đó có thể cho lái xe đi đường nhỏ. Đến lúc đó tiến nội thành cũng có khả năng gần một chút. Tại Tạ Vĩ bên cạnh, một tên đầu bóng mì nước tây trang nam ngược lại không có gì phiền chán cảm xúc, tương phản hắn còn tại an vuốt lấy bên cạnh chú rể Tạ Vĩ. Người này chính là lúc này chủ trì hôn lễ người chủ trì. Là e thị nổi tiếng hôn lễ công ty kim bài người chủ trì kim chở chén. Nguyên bản Tạ Vĩ là mời không nổi loại này cấp bậc người chủ trì, nhưng là Tô Ngọc Cầm vì không cho nữ nhi hôn lễ có vẻ quá kém, vì thế liền vận dụng gia tộc quan hệ. Mời tới kim chở chén vị này kim bài người chủ trì. Đối mặt đang tại có chút khẩn trương chú rể, kim chở chén sắc mặt có chút phức tạp, hắn nhưng thật ra là biết đây hết thảy tin tức. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy chân tướng. Cũng biết cái gọi là lần này hôn lễ mục đích là cái gì. Nghĩ vậy thời điểm, hắn nhịn không được đối với bên cạnh chú rể đầu lấy một tia đồng tình ánh mắt, dù sao kia tên tiểu quỷ thanh danh chỉ sợ so với cha hắn còn muốn khủng bố. Nói lên vị hôn thê của ngươi là như thế nào gặp được. Kim chở chén nhìn đến Tạ Vĩ có chút đứng ngồi không yên, vì thế liền vội vàng muốn xả một chút đề tài, phân tán sự chú ý của đối phương lực. Tạ Vĩ nghe được đối phương đề cập vị hôn thê của mình. lập tức lộ ra một chút nụ cười, hắn cười hắc hắc nói, nhắc tới cũng là xảo, quả thực chính là cùng tiểu thuyết viết giống nhau. Ngày đó ta đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, kết quả dưới nửa đường mưa to, tại một cái xa xôi báo chí đình bên cạnh tránh mưa. Vừa vặn gặp được ta phu nhân. Lúc ấy ta cũng chỉ có một phen ô, vì thế liền cho đối phương, chính mình đỉnh lấy công văn bao, chạy mười mấy km. Không nghĩ tới ta phu nhân cư nhiên còn tìm đến công ty của ta, đem của ta ô về còn cho ta. Từ nay về sau chúng ta liền bắt đầu theo bằng hữu làm lên. Kim chở chén kỳ thật đối với hắn tình yêu chuyện xưa một chút cũng không có hứng thú, chính là hiện tại nhất định phải an phủ ở đối phương, cho nên chỉ có thể nại tính tình nghe hắn kể chuyện xưa. Xem như một cái kim bài người chủ trì, điểm ấy bản lĩnh vẫn có, hắn còn thường thường cắm lên nói mấy câu, lời bình một hồi, chọc cho Tạ Vĩ mặt mày hớn hở, không còn giống phía trước như vậy khuôn mặt u sầu. Mà vừa vặn phụ cận giao thông cũng dần dần khôi phục bình thường. Xe hoa cũng là lại lần nữa khởi hành, lúc này cũng bất quá là làm trễ nải hơn nửa canh giờ thôi. Tưởng tượng tương lai thê tử Tạ Quan Giao mặc lấy áo cưới xinh đẹp bộ dáng, Tạ Vĩ không khỏi lộ ra một chút nụ cười hạnh phúc. Mà Tạ Vĩ tuyệt đối sẽ không biết chính là, cái kia vị hẳn là chưa đính hôn khuê bên trong. Chờ đợi hắn tới đón cưới tân nương Tạ Quan Giao, lúc này chính hai chân hướng lên trời, tơ trắng mông đẹp thật cao nhếch lên bị nhân xâm phạm. Mà xâm phạm nàng người tự nhiên chính là biểu đệ của nàng Mang Tiểu Vũ, chỉ thấy Mang Tiểu Vũ đem Tạ Quan Giao áo cưới phía dưới bãi trực tiếp triệt đến eo hông. Sau đó đem đối phương kia thon dài mượt mà tơ trắng chân đẹp gánh tại chính mình bả vai, dường như muốn đem đối phương thân thể mềm mại cấp chiết khấu giống như, đem tân nương tơ trắng chân đẹp dùng cậy mạnh cưỡng ép đặt ở nàng trơn bóng bả vai hai bên. Sau đó chấm dứt đối với cường thế tư thế cơ thể, đến nhanh chóng quất cắm trước mặt vị kia thánh khiết tân nương trơn ướt chặt khít mật huyệt. Mang Tiểu Vũ biết chính mình vị này tân nương biểu tỷ 89 phần 10 đã thức tỉnh. Chính là xấu hổ ở cùng chính mình gặp, một khi đã như vậy, hắn cũng vui vẻ được giả trang không nhìn thấy, vì thế liền cố ý rất nhanh lay động chính mình rắn chắc vòng eo, như là hướng đến thận phía trên cài đặt động cơ giống như. Hướng về đối phương kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên tơ trắng mông tròn phía trên một cái ném tới, mỗi một cái đều có khả năng khiến cho phần hông cùng đối phương bờ mông tiến hành kịch liệt tiếp xúc, đồng thời khiến cho người sau mông đản xuất từng đạo trắng bóng sóng mông thịt sóng. Mà kia to dài dương vật cũng là hung hăng cắm vào Tạ Quan Giao mật huyệt bên trong, bởi vì kia kịch liệt rút ra đút vào động tác cũng khiến cho thịt khang mật ngọt bị dương vật từng cổ đều cấp mang ra khỏi, thấm ướt kia hai luồng bờ mông phía trên tơ trắng quần tất. Không thể không nói, này thân siêu mỏng thấu phu hình tơ trắng quần tất còn thật chất lượng không tệ, cho dù bị ép buộc như vậy địch, cũng không có như thế nào tan vỡ, thậm chí bởi vì lúc trước giao cấu mà nhiễm lấy một tầng mặt một bã. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, làm nổi bật ra một chút dâm mỹ yêu diễm sắc khí sáng bóng. Tạ Quan Giao quả thật đã tỉnh, chẳng qua nàng hiện tại sa vào đến thân thể sung sướng cùng tinh thần thống khổ song trọng tra tấn bên trong. Mang Tiểu Vũ điệp làm nàng cảm nhận được chưa bao giờ có sinh lý khoái hoạt, làm nàng cảm nhận được nguyên lai làm nữ nhân có thể cảm nhận được mãnh liệt như vậy khoái cảm. Đáng giận, nam nhân không phải là bắn quá một lần sau, liền mềm xuống sao? Nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục, nhưng là vì sao tiểu tử này? Tiểu tử này phía dưới còn sẽ như thế cứng rắn. Hơn nữa còn nóng. Tạ Quan Giao tại nội tâm phát ra từng trận chất vấn. Đáng tiếc không có người có thể cho nàng đáp án. Không được, ta không thể cứ như vậy trầm luân, ta là A Vĩ thê tử, ta không thể liền thất bại như vậy. Phản phất là kiên định một cái tín niệm vậy, Tạ Quan Giao lấy hết dũng khí, tính toán bắt đầu phản kháng dãy dụa. Mà Mang Tiểu Vũ cũng là thứ nhất thời liền cảm nhận được dưới người tân nương bắt đầu liều mạng dãy dụa vặn vẹo khởi nàng kia ngạo nghễ vểnh lên nửa người dưới. Đồng thời mật huyệt ấm khang thịt cũng đang không ngừng co giãn. Đột nhiên co giãn vén tầng tầng thịt mềm nhăn nheo phản phất là muốn đem căn kia đáng giận ngoại đến người xâm lăng cấp cứng rắn gạt ra khỏi đi. Mà Mang Tiểu Vũ quất cắm tốc độ đều hơi chút giảm xuống một chút. Có thể là như thế này ngược lại càng thêm kích thích lên hắn muốn nghịch đùa bẩn đối phương hưng trí. Này lui huyệt xoay mông động tác tại hắn nhìn đến, ngược lại càng giống như là đang tại lấy lòng chính mình dưới hông kiều đỉnh dương vật thôi. Mang Tiểu Vũ lộ ra một chút trêu tức vậy cười nhạo. Không phải là không có nữ nhân ở trên giường hướng hắn khiêu chiến quá, nhưng là chân chính có thể chiến thắng hắn, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. hắn mạnh mẽ đem thân thể của chính mình toàn bộ áp chế. Sau đó điều chỉnh chính mình hai chân tư thế, từ quỳ tư đổi thành càng thêm dễ dàng phát lực ngồi tư. Cũng may Tạ Quan Giao giường rắn chắc vừa mềm nhuyễn, mới có thể thừa nhận được hắn đột nhiên bộc phát ra lực đạo. Mang Tiểu Vũ lấy so với trước càng thêm hung mãnh tốc độ cùng lực đạo. Đem chính mình phần hông giống như cự thạch bình thường tầng tầng lớp lớp nâng lên, lại mạnh mẽ nện xuống, cơ hồ sử xuất khí lực toàn thân tập trung vào hắn dương vật phía trên, kia to lớn dữ tợn màu tím hồng quy đầu hóa thành một chuôi búa tạ. Hung hăng hướng về dưới người biểu tỷ mật huyệt đập tới. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau trầm đục bên tai không dứt. Nga nga nha. Ân ân ân. Nga nga nha. Không được. Không được. Mau dừng lại. Nga nga nha. Tạ Quan Giao cuối cùng không thể che giấu, chỉ có thể mở hai mắt ra, đau khổ cầu khẩn lên. Mang Tiểu Vũ lại không chút nào cố kỵ đối phương cảm nhận, mà là tiếp tục điệp, còn cố ý trêu đùa, ngươi phía dưới chính mình chuyển động rồi. Tỷ tỷ, nhìn đến ngươi thực sự muốn tinh dịch của ta, cứ như vậy muốn mang thai ta loại. Ha ha ha. Nga nga nha. Không được. Không đúng. Ta mới không phải là. Muốn. Ta không thể phản bội trượng phu a. Nga nga nha. Ân ân ân. Tạ Quan Giao liền vội vàng phản bác. Nhưng là đáp lại nàng chỉ có ba ba ba, thân thể chạm vào nhau trầm đục tiếng. Mang Tiểu Vũ không ngừng nâng eo nâng mông, sau đó lại tiếp tục đem phần hông một cái đập tại đối phương kia no đủ dày ngạo nghệ vểnh lên mông thịt phía trên. Phát ra một tiếng tiếng trầm đục. Khi dâm mỹ thân thể chạm vào nhau tiếng tại đây ở giữa khuê phòng bên trong không ngừng vang lên, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng. Mà ở Mang Tiểu Vũ kia dọa người khí thế phía dưới, tại loại này toàn thân bị áp chế khuất nhục tư thế cơ thể phía dưới. Giống cái nội tâm chỗ sâu khát vọng bị cường đại giống được chinh phục nguyên thủy bản năng dần dần chi phối Tạ Quan Giao thân thể, đã bị khuếch trương chống đỡ thành thích hợp nhất trên người tiểu nam hài dương vật nhỏ lỗ thịt, bắt đầu a du vậy thuận theo dương vật rút ra đút vào động tác cắt gao dây dưa đi lên. To dài nóng bỏng cây gậy thân bị từng đạo trơn ướt chặt chẽ mật huyệt khang thịt cấp vô cùng chặt chẽ thư trật tuốt lấy. Một cổ cực kỳ dâm mỹ tình dục không khí đảo mắt liền tại gian phòng bên trong tràn ngập ra. Khi áo cưới trắng noãn tại đây kịch liệt tính giao giao cấu bên trong trở nên hỗn độn không chịu nổi. Có nhiều chỗ lây dính dâm dịch, có nhiều chỗ còn bị xé rách được tan vỡ, chẳng qua cái loại này giống như bị người khác cường bạo vậy bộ dáng, càng thêm kích thích lên Mang Tiểu Vũ tính thú. Hắc hắc hắc. Tỷ tỷ, ngươi trên miệng nói không muốn. Nhưng là ngươi phía dưới tiểu huyệt ngược lại hút đỉnh nhanh đó a. Hắc hắc, thiếu chút nữa đều sắp bị mật huyệt của ngươi cấp trá xuất tinh đến đây. Mang Tiểu Vũ nói đổ không phải cố ý, hắn hiện tại dương vật quả thật bị đối phương mật huyệt cấp ép chính muốn xuất tinh. Không thể không nói, hắn điệp quá những mỹ nữ này mật huyệt là các hữu đặc sắc, sẵn đến hắn không muốn hay không? Không được, không muốn a. Ta không thể mang thai. Ta không thể mang thai hài tử của ngươi, không thể. Ta không thể lại phản bội trượng phu. Không thể. Tạ Quan Giao giao động đầu, đau khổ cầu xin, nàng trinh tiết điểm mấu chốt vừa đầu hàng lại rơi nữa, bây giờ chỉ cầu biểu đệ không muốn nội bắn làm nàng mang thai. Đáng tiếc Mang Tiểu Vũ căn bản sẽ không đáp ứng. Hắn ước gì Tạ Quan Giao nâng cái mang thai bụng bị chính mình địch lật đâu. Nếu biểu tỷ ngươi còn không có nhận rõ tình thế, ta đây sẽ dạy cho ngươi đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền đem dương vật của mình mạnh mẽ rút ra đến chỉ còn lại có gần nửa đoạn quy đầu còn dừng lại tại nàng ôm ngấy miệng huyệt bên trong. Sau đó làm cho đối phương thích ứng một chút cái loại này không có dương vật bỏ thêm vào cảm giác trống rỗng. Không đợi đối phương phản ứng thời điểm, Mang Tiểu Vũ đã gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mạnh mẽ đem chính mình ngay ngắn dương vật lại toàn bộ cắm vào trở lại biểu tỷ chặt chẽ mật huyệt bên trong. Khi rắn chắc phần hông giống như búa tạ vậy hung hăng rơi đập xuống, nhất thời đem dưới người thánh khiết tân nương cục thịt này âm hộ cấp chọc vào mật ngọt vẫy ra, co rút nhanh liên tục, bị tơ trắng quần tất sở một mực bao bọc tại trong này ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tại khoảnh khắc lúc. Đã bị ép ra hai khối đến nay mới thôi, dày nhất thực bẹp tơ trắng mông bánh, sau đó tùy theo trên người Mang Tiểu Vũ kia nặng trịch hòn giái, ba nhất phía dưới vỗ tại kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên ti mông phía trên. Từng cổ niêm trù đến căn bản nhìn không ra là lần thứ hai xuất tinh dày đặc tinh dịch. liền theo tiếng theo thẳng mãn tuyến tiền liệt dịch lỗ tiểu chỗ phun ra, đại cổ nồng đậm đắc tượng là bán trạng thái cố định sữa đậu nành vậy tinh trắng đục tương, tại theo chỗ đầu chim mạo bắn tung tóe mà ra chớp mắt, đã bị cực độ khát vọng bị cường đại tinh tử chinh phục tử cung mép thịt cấp toàn bộ mút hút. Nuốt nuốt vào Tạ Quan Giao kia nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại tinh hồ tử cung. Tạ Quan Giao lỗ thịt cùng tử cung giống như lô ly miệng nhỏ vậy, không ngừng mút hút nuốt ngậm mang tiểu vũ dương vật, cái loại này dường như muốn đem hết thảy đều theo hắn hòn giái rút ra cực độ khoái cảm. Trực tiếp từ dưới thể nhảy lên đến mang tiểu vũ xương sống, sau đó dũng mãnh vào đầu óc của hắn bên trong. Mang tiểu vũ tại xuất tinh đồng thời cũng là thích tới cực điểm. Hô hấp của hắn đều mang lấy một tia thô suyễn, thế cho nên hắn đem thân thể toàn bộ đặt ở đối phương trước ngực. Người sau kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ đều bị đè ép tới cực điểm, biến thành hai luồng trắng nõn nải bánh. Mang tiểu vũ tinh đặt còn tại phun ra, Tạ Quan Giao tử cung phía trước bởi vì dương vật rút ra, hộc ra một bộ phận tinh dịch. Nhưng là bây giờ hắn lại lần nữa mở cung nội bắn, kia nguyên bản bằng phẳng bụng tự nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh bành trướng, Tạ Quan Giao tử cung tự nhiên là bị bỏ thêm vào được tràn đầy. Thậm chí nàng còn có thể miễn cưỡng nghe được tinh dịch tại bên trong qua lại lay động, cô lỗ tiếng. Qua tốt một thời gian, mang tiểu vũ cảm giác được dương vật của mình một giọt tàn tinh cũng tạm thời lưu không sau khi đi ra, hắn mới đưa chính mình gieo hạt hoàn tất nóng hổi dương vật theo Tạ Quan Giao kia vẫn đang còn tại nhanh hút không để trơn ướt mật huyệt cố sức rút ra. Biểu tỷ tân nương lỗ thịt thật sự quá mức chặt chẽ, lại tăng thêm kia tử cung bên trong tràn đầy tinh dịch, cho nên hắn tiến độ không phải là rất nhanh, sắc bén kia quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát đối phương, mềm mại lỗ thịt. Kích thích cũng tới một hồi cao trào thánh khiết tân nương ngọc thể rung rẩy, nằm ở đó thường thường rung rẩy một hồi. Mà cùng với dương vật rút ra khi phát ra một tiếng như là mở nắp bình bình thường, ba, một tiếng. Một đầu cuối dính trắng miệng dâm mỹ tơ tinh chất cũng theo đó theo vậy còn không đoạn bốc lên cổ nhiệt khí miệng huyệt kéo đi ra, toàn bộ cảnh tượng lập tức liền có vẻ tình dục đến cực điểm. Cùng với kia to lớn đại quy đầu rời đi. Toàn bộ đầu trơn ướt âm đạo đã không có bỏ thêm vào vật tồn tại, bên trong một chút tử cung đã không thể dự trữ tinh dịch, tự nhiên cũng có khả năng tùy theo lỗ thịt không ngừng nhúc nhích cùng co giãn, mà chậm rãi theo tinh hồ tràn ra. Chẳng qua lúc này xuất tinh lượng thật sự khủng bố, mang tiểu vũ nhìn đến biểu tỷ mặt mang một tia thống khổ chi sắc, không ngừng phát ra trận trận ai uyển rên rỉ, xuống thể là phốc phốc phun ra từng cổ sền sệt dính bốc hơi nóng tinh dịch. Không bao lâu kia áo cưới vạt áo liền bị tinh đặc trắng đục cấp hoàn toàn lây dính ướt đẫm, mà kia ga giường cũng là không thể nhìn xuống. Hơi nhiều a. Mang tiểu vũ nhìn kia trường cảnh cũng là có một chút đau đầu, hắn cố nhiên là thích. Chính là xử lý giải quyết chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Cho dù toàn bộ đều phục hồi như cũ, nhưng là nếu như biểu tỷ nâng lấy cái bụng lớn, ngốc tử cũng sẽ biết có vấn đề a. Cứ việc mang tiểu vũ có chút xem thường Tạ Vĩ. Tuy nhiên lại cũng không đem hắn trở thành ngốc tử đến nhìn. Hiện tại hắn cảm giác chính mình nhất định phải giúp đỡ cấp biểu tỷ sắp xếp tinh, nếu không lời nói, chỉ sợ sẽ có một chút không kịp. Tùy theo mang tiểu vũ kia ngón tay linh hoạt không ngừng nén vuốt ve vân vê. Tạ Quan Giao cũng là sắc mặt phức tạp, mang lấy thống khổ, vui mừng, kích thích vân vân cảm xúc, phát ra từng đợt rên rỉ cùng thở gấp, sau đó theo bên trong âm hộ tống ra từng cổ sền sệt dính tinh dịch. Kia một chút tinh dịch là như vậy sền sệt dính. Thế cho nên cơ hồ ngưng tụ thành khối trạng. Cho nên hiện tại muốn tống ra đến, vẫn là có chút phiền phức. Tạ Quan Giao cắn chặt môi, đừng nhìn nàng có chút oán hận biểu đệ xâm phạm chính mình, cướp đi nàng trinh tiết. Nhưng là đối phương tính kỹ thật sự làm nàng rất thư thái. Nhất là bây giờ này massage chen ép chính mình bụng phương pháp, khiến cho nàng thích không được, kia lỗ thịt đều tăng nhanh co giãn tốc độ. Liên quan tử cung bên trong tinh dịch bị tống ra tốc độ cũng trở nên càng thêm rất nhanh. Qua gần 10 phút, Tạ Quan Giao kia cao cao nổi lên bụng mới miễn cưỡng bình ổn đi xuống, nàng vừa mới khôi phục một chút thể lực, lập tức liền bắt được biểu đệ bàn tay, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tiểu vũ, đây là một lần cuối cùng. Về sau chúng ta vĩnh còn lâu mới có thể như vậy. Có nghe hay không? Bằng không biểu tỷ liền hoàn toàn tức giận. Mang tiểu vũ nguyên bản còn muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại nghe được bên ngoài ồn ào náo động không thôi, còn có pháo nổ vang âm thanh, lập tức hơi sững sờ. Mà Tạ Quan Giao đột nhiên mặt không có chút máu. Nàng lẩm bẩm nói, xong rồi, A Vĩ đã đến, làm sao bây giờ a, ta bộ dáng này như thế nào gặp nhân a, Tiểu Vũ, ngươi hại chết ta. Tạ Quan Giao hiện tại quả thật không thể gặp người, nàng đầy mặt hồng nhuận. Giữa hai hàng lông mày còn mang lấy sau cao trào mị ý, trên người áo cưới càng là tàn phá không chịu nổi, vạt áo còn bị trắng đục tinh dịch thấm ướt, càng phải mệnh chính là âm hộ của nàng miệng vẫn không có thể mình khép lại. Còn tại tích tắc hướng ra phía ngoài tràn ra tinh dịch. Nếu như bị Tạ Vĩ nhìn đến chính mình bộ dáng này, vậy còn không như giết chính mình quên đi, đến lúc đó tên của mình tiếng khẳng định cũng liền hoàn toàn bại hoại. Tại đêm tân hôn đêm trước, tân nương lại cùng biểu đệ của mình tại phòng thông dâm thông đồng tại cùng một chỗ, những cái này cùng loại tiêu đề chỉ sợ trực tiếp xuất hiện tại các lớn nhỏ báo cùng tự truyền thông trang đầu. Mắt thấy Tạ Quan Giao gấp đến độ muốn rơi lệ. Mang Tiểu Vũ lại cực độ lạnh nhạt, hắn đối với lần này đã sớm có dự liệu. Tuy nói không phải là hắn cố ý sở vì, nhưng là cũng không có khả năng cách quá xa. Nhìn đến kia gấp đến độ đầy nhà tán loạn biểu tỷ, hắn không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Mà Tạ Quan Giao đúng dịp thấy hắn nụ cười, lập tức nhịn không được hờn dỗi nói, ta mặc kệ, đều tại ngươi, nếu không là ngươi cường hành yếu thế xâm phạm ta, ta cũng không có khả năng rơi vào hiện tại cái này quẫn cảnh. Ta mặc kệ. Ngươi phải nghĩ biện pháp, bằng không ta liền. Ta liền cắn chết ngươi. Thật tốt tốt. Ta có thể nghĩ biện pháp, hắc hắc hắc. Mang Tiểu Vũ cười dâm một ngụm đáp ứng xuống, hắn đáp ứng nhanh chóng như vậy, thế cho nên Tạ Quan Giao đều có một chút hồ nghi. Mà Tô Ngọc cầm trước đại môn, Tạ Vĩ cùng một đám phù rể đã khẩn cản mạng cản cuối cùng đến, chỉ bất quá hắn nhóm gặp phải chính là một đám phù dâu, làm khó dễ, cũng không tránh khỏi phải có một chút hồng bao những vật này đến hối lộ đối phương. Mới có thể đủ từng bước tiến vào nhà gái nhà bên trong. Mà cũng là cho Mang Tiểu Vũ nhất định thời gian, tuy nói cực kỳ vội vàng, nhưng là cũng may bây giờ là đón dâu, nghĩ đến đối phương cũng không có khả năng quá mức phân. Chỉ cần không vọt vào, trực tiếp nhìn đến tình huống bên trong, hắn liền có biện pháp che giấu đi qua. Tạ Vĩ biết đón dâu việc này khẳng định không dễ dàng, cho nên cùng phù rể trên người đều chuẩn bị rất nhiều phân hồng bao, dùng đến hối lộ kia một chút khó chơi phù dâu. Kia một chút phù dâu nhóm cầm ưu việc, tự nhiên mở rộng thuận tiện chi môn, nghênh diện lại tới nửa một đám cậu bé cô gái. Dựa theo địa phương quy củ, người mới đón dâu nói nhà gái trong nhà nhất định phải tìm được một chút cậu bé cô gái. Ngụ ý đa tử nhiều tôn, nam nữ câu toàn. Đương nhiên những hài tử này đến khẳng định cũng phải cần hồng bao, Tạ Vĩ cùng phù rể tự nhiên cũng là bốn phía phân phát hồng bao, này mới khiến kia một chút tiểu thí hài ngoan ngoãn cầm lấy thật dày hồng bao né tránh. Chính là kia một bước cuối cùng, cũng là chính mình nhạc mẫu Tô Ngọc Cầm. Hôm nay Tô Ngọc Cầm đem tóc dài sơ thành thật cao búi tóc, mặc lấy một thân đỏ thẫm vui mừng mẫu đơn sườn xám, cái khác nữ tính còn thật không nhất định đè ép được loại này diễm sắc. Nhưng là cố tình Tô Ngọc Cầm loại này mỹ thuật nữ chính là có thể đủ khống chế được. Nàng lúc này chính hai tay vây quanh tại kia đem sườn xám vạt áo thật cao chống lên hào nhũ phía trước, cao xẻ tà vạt áo khiến cho hai đầu mượt mà thon dài trắng nõn chân đẹp. Giống như ngọc trụ vậy lộ ra bên ngoài, mà nàng kia no đủ to lớn mông bự đem sườn xám mặt sau đẩy lên lồi ra một đạo mỹ diệu độ cong, mà nàng bản nhân tắc tựa như là môn thần, ngăn ở nữ nhi khuê phòng trước. Tạ Vĩ bản năng nuốt hớp nước miếng. Liếm liếm môi của mình, sau đó hỏi, mẹ, Quan Giao đâu này? Tô Ngọc Cầm lại mỉm cười, có chút hăng hái nhìn trước mặt tương lai con rể, xác thực tuấn tú lịch sự, đáng tiếc a, cuối cùng muốn bị mang nón xanh chủ nhân. Nga, liền nghĩ Quan Giao. Không thấy được mẹ vợ sao? Tô Ngọc Cầm ngữ khí sang một tia không khách khí, ánh mắt cũng là mang lấy ý cười. Tạ Vĩ làm sao có khả năng bỏ qua rơi trước mắt vị này đại hồng kỳ bào, dung mạo diễm lệ, bạo nhũ mập mông mỹ thuộc nữ nhạc mẫu. Chính là hắn còn cho rằng đây là đối phương tại đón dâu phương diện trình tự, nhất định là muốn cố ý làm khó dễ tương lai con rể, cho nên hắn cũng không có để ý, bình phục lại tâm tình về sau, hắn liền vội vàng sử xuất chính mình trước kia làm tiêu thụ khi tam tất không nát miệng lưỡi. Nói được Tô Ngọc Cầm cũng là cực kỳ vừa lòng. Mà lúc này Tô Ngọc Cầm phía sau cửa phòng bỗng nhiên mở ra một đầu khe hở, lộ ra Tạ Quan Giao nửa bên khuôn mặt, Tạ Vĩ lập tức bị người yêu dung mạo cấp hấp dẫn. Nhịn không được thở dài nói. A Giao, hôm nay ngươi thật đẹp a. Tạ Quan Giao kỳ thật hiện tại nửa người dưới vẫn là trơn ướt một mảnh, áo cưới cũng không có xử lý tốt, chính là nàng lo lắng Tạ Vĩ thời gian dài nhìn không tới chính mình, trực tiếp xông vào đến. Cho nên mới bốc lên rất lớn phiêu lưu lộ ra mặt. Mà Mang Tiểu Vũ là bị nàng mệnh lệnh mau chóng xử lý xong chính mình hạ thân ẩm ướt hồ tình huống, nhưng là cái kia sắc trung quỷ đó lại làm sao có khả năng như vậy cam tâm buông tha biểu tỷ đâu này. Đương nhiên Mang Tiểu Vũ ngay từ đầu khẳng định không thể bộc lộ ra chính mình chân thật ý đồ, làm cho đối phương có đề phòng, cho nên vẫn luôn là yên lặng cầm lấy kia khăn tay, trợ giúp biểu tỷ đem hạ thân tinh dịch cấp trà lau rơi. Mang Tiểu Vũ nhìn Tạ Quan Giao kia bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng đỏ giống như thịt trai đại môi mật, cùng với kia tạm thời không thể tự lành, cho nên làm cho miệng âm hộ biến thành màu đen động thịt, đang không ngừng hướng ra ngoài tràn ra tinh dịch. Cho dù Mang Tiểu Vũ lau đến khi lại mau, cũng không so được kia tinh dịch không ngừng ồ ồ hướng ra ngoài mạo tốc độ. Mang Tiểu Vũ khẽ cười, nghĩ đến nếu như muốn ngăn chặn kia tinh dịch ngoại mạo lời nói, nhất định phải muốn có cái gì cắm đi vào. Mà kia cắm đi vào lựa chọn tốt nhất nha, Mang Tiểu Vũ cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia đã sớm nhồi máu cương lên đại dương vật, nhịn không được lộ ra một chút cười dâm. Đây là một loại khảo nghiệm sao? Ngoài cửa Tạ Vĩ nhìn không muốn đi ra Tạ Quan Giao hơi hơi túc ặc. Thời gian đã có một chút cấp bách, dựa theo người chủ trì quy định lưu trình, nhất định phải mau chóng khởi hành, đuổi đến nhà hắn tiến hành bước tiếp theo lưu trình, bằng không nói thực khả năng bỏ qua tốt canh giờ. Nhưng là Tạ Quan Giao đột nhiên đưa ra. Muốn Tạ Vĩ đi cách vách mấy con phố mua cái gì vậy, bảo là muốn chứng minh hắn thật tình. Nguyên bản phóng đang yêu quá trình bên trong, hắn cũng không phải như thế nào để ý. Nhưng là bây giờ có chút thời gian eo hẹp trương, cho nên cũng có một chút giận. Chương 44, dâm mỹ hôn lễ, tam, như thế nào, ngươi không muốn? Tạ Quan Giao kỳ thật tâm lý sợ muốn chết, nhưng là bây giờ bên trong căn bản không thể để cho Tạ Vĩ tiến đến, nàng tự nhiên là chỉ có thể giả bộ kiều mang bộ dáng. Tạ Vĩ cũng rất ít nhìn đến Tạ Quan Giao loại này bộ dáng, thân thể lại có một chút mềm nhũn nửa bên. Nguyên bản tâm lý lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Chính là hắn còn nhớ thương thời gian cấp bách, vì thế thương lượng nói. A Giao, có thể hay không về sau lại đi a, hiện tại chúng ta thời gian eo hẹp trương. Không được, đây là quy củ, thử thật tình dùng. Tạ Quan Giao kỳ thật cũng cực kỳ khẩn trương, sợ đối phương thật cưỡng ép xông vào đến, như vậy lời nói. Liền thật nhất phách lưỡng tán. Cũng may Tạ Vĩ vẫn là có chút tôn trọng thê tử, cho nên cũng không có nghĩ qua trực tiếp xông vào đến, hắn còn nghĩ cùng Tạ Quan Giao đòi giá trị còn giá trị một phen, lại nghe được vị hôn thê nũng nịu kêu to một tiếng. Tiếp lấy sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, hắn có chút kỳ quái, liền vội vàng ân cần hỏi nói, làm sao vậy? Không. Không có gì, chỉ là vừa mới nhìn đến có con gián bò trôi qua. Tạ Quan Giao có chút chột dạ tránh né chú rể nóng bỏng ánh mắt. Vừa rồi nàng sở dĩ bỗng nhiên thất thố, là bởi vì phía sau Mang Tiểu Vũ bỗng nhiên làm chuyện xấu, lại dùng ngón tay đùa bẩn lên chính mình hòn le, kia đột nhiên kích thích khiến cho nàng thân thể yêu kiều run run, thiếu chút nữa không đương trường cao trào. Con gián. Tạ Vĩ có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sáng sủa sạch sẽ, cơ hồ không có một tia tro bụi đại sảnh cùng hành lang, hắn ngược lại không có hoài nghi vị hôn thê, ngược lại tại trong lòng thầm nghĩ, hiện tại con gián lớn lối như vậy sao? Liền dọn dẹp được sạch sẽ như vậy gian phòng đều đã có. Xem ra sau này phòng trùng công tác không thể coi thường a. Mà thừa dịp Tạ Vĩ phân tâm thời điểm Tạ Quan Giao liền vội vàng quay đầu nhìn về phía sau đầy mặt cười dâm biểu đệ. Nhỏ tiếng hờn dỗi nói, đừng quấy rối a. Ngươi muốn hại chết ta à? Mang Tiểu Vũ cũng là không sợ chút nào, thậm chí còn cố ý giơ cao này căng lại lần nữa nhồi máu cương lên đại dương vật, chỉ vào Tạ Quan Giao miệng âm hộ. Khiêu khích vậy nhìn về phía biểu tỷ. Tạ Quan Giao lập tức hoảng, nếu Mang Tiểu Vũ thật tinh trùng lên ốc cắm vào, chính mình còn có thể bảo trì ở an tĩnh cùng trấn tĩnh sao? Khẳng định không có khả năng, đến lúc đó sự tình bại lộ khả năng liền thật to gia tăng. Vì thế nàng nếm thử dùng chính mình thon dài tơ trắng chân đẹp đi đặng mở Mang Tiểu Vũ, đáng tiếc chiêu này nếu không vô dụng, ngược lại làm nàng tơ trắng chân đẹp bị đối phương bắt lại, tùy ý vuốt phẳng lên. Biểu tỷ ngươi chân đẹp thật chính là trăm ngoạn không ngán a. Mang Tiểu Vũ cười dâm nói. Ngươi. Tạ Quan Giao sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, muốn đá văng đối phương, lại bị hắn mò cả người vô lực, không thể bỏ ra tiểu tử kia đùa bỡn. Ngươi tốt nhất cùng biểu tỷ phu thật tốt tán gẫu. Nếu không lời nói, không làm được xảy ra loạn gì nhé. Mang Tiểu Vũ không có ý tốt nói. Tạ Quan Giao ác hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, đáng tiếc nàng bây giờ căn bản làm không được thu thập tên tiểu sắc lang này. Chỉ có thể cầu nguyện người sau có thể đừng như vậy quá mức. Nhưng là Mang Tiểu Vũ có như vậy kích thích cách môn phu trước mắt phạm cơ hội, hắn lại làm sao có khả năng bỏ đi. Mang Tiểu Vũ khóe miệng lộ ra một chút cười dâm. Hắn đợi thật lâu cơ hội, hiện tại cuối cùng có thể trải nghiệm đến, kế tiếp chính là thật tốt hưởng thụ loại này cách môn phu trước mắt phạm khoái cảm rồi. A Giao, chúng ta thương lượng một chút, nếu không. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào mặt đỏ như vậy? Có phải hay không ngủ không ngon, bị cảm? Tạ Vĩ lấy lại tinh thần, nguyên bản tính toán cùng đối phương thương lượng một chút, kết quả lại phát hiện Tạ Quan Giao hai má hồng nhuận đến cơ hồ thấm xuất huyết, bày biện ra một loại yêu diễm bệnh trạng mỹ. Còn cho rằng đối phương thân thể không thoải mái, liền vội vàng ân cần hỏi nói. Không có gì, chính là khả năng trong phòng quá nóng, bởi vì phải bảo trì trang dung. Ừ. Giống như. Chính là như vậy. Tạ Quan Giao ánh mắt có chút tan rã. Không dám cùng Tạ Vĩ đối diện. Nhưng thực tế thượng nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tơ trắng mông đẹp đã cùng Mang Tiểu Vũ kia rắn chắc trong quần hoàng mỹ gián sát ở tại cùng một chỗ, nhậm ai cũng biết, đó là Mang Tiểu Vũ giữ tận dương vật. Lại lần nữa cắm vào thánh khiết tân nương bên trong thân thể, hơn nữa kia hợp pháp chú rể liền cách một cánh cửa phòng. Tạ Vĩ cũng biết vì bảo trì trang dung, tân nương khẳng định tại phòng khi nhất định là không thể thấy hết. Cho nên rèm cửa sổ được kéo lên, cửa sổ cũng phải phong bế. Điểm ấy hắn tự nhiên cũng là biết. Chính là hiện tại thời gian có hạn, hắn cũng còn nghĩ cùng lão bà lại thương lượng một chút, có thể hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Gần cách một tầng cửa phòng, cái kia vị thánh khiết không rảnh tân nương cũng đã bị tiểu sắc quỷ Mang Tiểu Vũ cấp xâm phạm. Khuê phòng đại môn sau, Tạ Quan Giao mặc lấy trắng nõn thánh khiết áo cưới, chính là nàng áo cưới phía dưới bãi đã bị người khác vén lên đến eo hông. Chẳng qua kia cửa phòng chính là mở đầu không lớn khe hở, cho nên cũng không có khả năng bị Tạ Vĩ phát hiện bên trong manh mối. Nàng hiện tại tư thế tương tự với ghé vào môn một bên, chỉ lộ ra hé mở khuôn mặt, mà kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa tơ trắng mông đẹp là thật cao nhất lên. Cũng không biết là nàng bị Mang Tiểu Vũ bắt buộc rồi, vẫn là nàng chủ động phối hợp đối phương, có lẽ hai người đều có A. Mang Tiểu Vũ một bên nhẹ nhàng địch tân nương biểu tỷ Tạ Quan Giao chặt chẽ lỗ thịt, vừa quan sát đối phương kia có lồi có lõm tư thái đường cong. Không thể không nói, Tạ Quan Giao dáng người cao gầy, kia hai vú trước ngực cũng là đem một chữ lĩnh áo cưới đẩy lên cao cao nổi lên, thâm thúy khe ngực là hai luồng no đủ mượt mà tuyết trắng viên thịt chen ép mà ra kết quả. Mà thuận theo tinh tế ren thúc eo xuống, là kia hai bên bị tơ trắng quần tất bọc lấy, bị đổ mồ hôi thẩm ướt mà, trở nên có chút mặt một bả thủy lượng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Chẳng qua lúc này kia bờ mông đang bị Mang Tiểu Vũ rắn chắc phần hông gắt gao đứng vững, kia chặt chẽ miệng âm hộ bị hắn to dài dương vật cấp trực tiếp chống đỡ tới cực điểm. Thân gậy thật sâu cắm ở mật huyệt bên trong. Tạ Quan Giao chỉ cảm thấy hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát đến lợi hại, tuy nói bị Mang Tiểu Vũ địch vài hồi, cũng bị khai phá được liền tử cung đều nhanh biến thành đối phương dương vật hình dạng. Nhưng là mỗi một lần lại lần nữa cắm vào thời điểm, nàng vẫn cảm thấy mình mật huyệt đẩy lên không được, kinh tế đình trệ do lạm phát đến lợi hại. Lại tăng thêm nàng hiện tại quẫn bách tình huống, khiến cho mật huyệt của nàng lỗ thịt trở nên càng thêm co rút nhanh. Bên trong kia chồng chất lỗ thịt cùng nhăn nheo ý đồ giảo sát Mang Tiểu Vũ cái kia căng to dài dương vật. Mang Tiểu Vũ tự nhiên không dễ dàng bỏ đi, vì thế ngược lại càng thêm mãnh liệt địch, như vậy khiến cho nàng kia tuyết trắng đầy đặn vú to nửa trắng nửa che tại kia áo cưới một chữ lĩnh lúc. Chỉ lộ ra dẫn nhân hà tư bắt bán cầu, tại tùy theo chủ nhân hô hấp mà lay động. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Từng đợt rất nhỏ lại rõ ràng thân thể chạm vào nhau trầm đục âm thanh, tại phòng ngủ bên trong vang vọng lấy. Mang Tiểu Vũ lực đạo cùng tốc độ khống chế được tốt lắm, Tạ Vĩ tại bên ngoài tuyệt đối không có khả năng nghe được. Đương nhiên Tô Ngọc Cầm xem như canh giữ ở môn bên cạnh, một mực chú ý bên trong cảnh tượng. Phối hợp Mang Tiểu Vũ thác. Nàng lập tức liền nghe được nữ nhi bị cháu điệp cái loại này dâm mỹ thanh âm, nàng nghe được mặt đỏ tai hồng, hạ thân lại cũng sinh ra một tia rung động. Đừng như vậy. Ngươi điên rồi. Nếu như bị Tạ Vĩ phát hiện, ta liền thật muốn đi chết. Tạ Quan Giao cứ việc hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát mà tê dại đến lợi hại, nhưng là nàng vẫn cố gắng khuyên nói đối phương rút ra, cho nên thừa dịp Tạ Vĩ phân tâm thời điểm, liền vội vàng hướng về Mang Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Mang Tiểu Vũ nơi nào sẽ thả khí trước mắt khối này mỹ thịt, hắn không chỉ có không có buông tay, ngược lại hai tay trực tiếp thăm dò vào đến đó trắng nõn áo cưới một chữ lĩnh, bắt được kia hai luồng trắng mịn mượt mà tuyết trắng nải cầu. Tạ Quan Giao ngọc thể run run, nàng không nghĩ tới Mang Tiểu Vũ cư nhiên như thế lớn mật, phải biết chính mình bộ phận thân thể còn tại Tạ Vĩ tầm mắt bên trong, cho dù là ở dưới mặt tắm đi vào vuốt ve vân vê, cũng có khả năng bị đối phương phát hiện trước ngực áo cưới không thích hợp. Do đó sự tình bại lộ. Nhưng là tinh trùng lên ốc Mang Tiểu Vũ nơi nào sẽ quản sự tình bại lộ, tại hắn nhìn đến, nếu như Tạ Vĩ thật đã biết, vậy vận dụng quyền lực ép đối phương từ hôn là được, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Tạ Quan Giao vị này biểu tỷ đều là hắn độc chiếm. Không thể không nói, Tạ Quan Giao vú sữa thật sự là lại lớn vừa mềm, còn không thất co giãn, thế cho nên Mang Tiểu Vũ bàn tay sờ lên, nếu không không thể bắt lấy toàn bộ bộ ngực. Ngược lại sẽ đem 10 ngón tay hãm tại kia tuyết trắng nhũ thịt bên trong, ngược lại giống như là Tạ Quan Giao vú sữa chủ động cắn nuốt Mang Tiểu Vũ bàn tay. Để ta dừng tay cũng được a, vậy mau để cho ta xuất tinh, không là được rồi. Mang Tiểu Vũ hiện tại đang đứng tại một cái băng ngồi phía trên, trong quần gắt gao dán sát Tạ Quan Giao tơ trắng bờ mông, đồng thời dựa đối phương sau lưng, hai tay là hãm ở tại biểu tỷ vú sữa lúc. Sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh cười dâm nói nói. Không được. Ngươi mau rút ra, chúng ta không thể. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tạ Quan Giao vặn vẹo lấy tơ trắng mông đẹp, ý đồ đem đối phương dương vật theo chính mình bên trong thân thể rút ra, đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ, ngược lại làm Mang Tiểu Vũ cảm giác được cực độ kích thích. A Giao, ngươi như thế nào lúc ẩn lúc hiện? Tạ Vĩ cũng chú ý tới Tạ Quan Giao không thích hợp, có chút kỳ quái hỏi. Không. Không có gì, ta vừa rồi áo cưới đụng tới một chút thủy, ta tại rung làm đâu. Tạ Quan Giao cũng biết lấy cớ này thực sức sẹo. Nhưng là cũng không khỏi không cầm lấy lừa gạt đối phương. Tạ Vĩ lúc này cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng, vị hôn thê hàm hồ trả lời làm hắn có chút nghi ngờ, đương nhiên hắn cũng không có hướng đến xuất quỷ phương diện nào nghĩ. Dù sao mấy ngày nay ở chung làm hắn sẽ không tin tưởng Tạ Quan Giao là phản bội chính mình người. Mà lúc này Tô Ngọc Cầm bỗng nhiên ho khan một tiếng, có chút nghiêm túc hỏi, vợ chồng các ngươi hai cái ngày sau có cái gì cuộc sống kế hoạch sao? Ân. Tạ Vĩ không nghĩ tới nhạc mẫu đột nhiên hỏi vấn đề này, nhất thời sửng sốt tại chỗ. Không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại Tạ Vĩ lực chú ý bị nhạc mẫu bỗng nhiên vấn đề hấp dẫn chạy, Mang Tiểu Vũ đã tại biểu tỷ Tạ Quan Giao tơ trắng mông đẹp sau liều mạng va chạm. Có lẽ là thân cao có chút chênh lệch. Tạ Quan Giao tơ trắng mông công cơ hồ là chỉ vào Mang Tiểu Vũ phần bụng, tại kia lộ ra bên ngoài đầy đặn bờ mông phía dưới, một đầu hồng nhạt khe hở hẹp bị một cây so với người trưởng thành còn cường tráng giống được côn thịt cứng rắn chống được cơ bắp cực hạn. Căn kia dương vật còn đang bay nhanh ra vào quất cắm biểu tỷ chặt chẽ âm đạo. Khi một chút dâm thủy không ngừng bị nàng kia đầy đặn mềm mại hoa tâm phân bố mà ra, tùy theo dương vật quất cắm mà phun tung tóe được khắp nơi. Mang Tiểu Vũ cứ như vậy ghé vào Tạ Quan Giao lưng, dùng xa siêu Á Châu Nam tính chia đều nhỏ dương vật quất cắm biểu tỷ chặt chẽ trơn ướt mật huyệt, mà dưới người Tạ Quan Giao cũng bị vội vã vểnh lên tơ trắng mông cong, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi Mang Tiểu Vũ phát tiết hoàn chính mình dư thừa tính dục rồi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không bị Tạ Vĩ phát hiện. Cứ việc nàng cũng không nguyện ý cùng biểu đệ phát sinh quan hệ, nhưng là đã bị kia to dài dương vật cho ăn no mật huyệt lại trực tiếp phản bội chủ nhân, tham lam phun ra nuốt vào dây dưa căng kia cực nóng dương vật. Biểu tỷ, ta cảm giác ngươi phía dưới cùng ta là càng ngày càng hợp phách rồi, hiện tại tiểu huyệt đều có khả năng chính mình cắn người, hắc hắc hắc. Mang Tiểu Vũ cảm nhận hạ thân bị biểu tỷ mật huyệt có quy luật phun ra nuốt vào sáo động. Vì thế liền nhân tiện nghi khoe mã nói. Câm miệng, ngươi chạy nhanh. Chạy nhanh tiết ra. Đừng phát ra âm thanh rồi. Tạ Quan Giao biết tại đối phương xuất tinh phía trước, là khẳng định không có khả năng thoát khỏi tiểu tử kia đùa bỡn rồi, đơn giản ép nhắm mắt chuẩn bị phối hợp. Làm mang tiểu vũ mau chóng xuất tinh, cũng cốt làm chính mình thoát khỏi này nhất tùy thời khả năng bị phát hiện nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng là mang tiểu vũ cố tình liền không yên ổn, gia hỏa kia bình thường tính giao đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Vì thế liền yêu thích đi thiên môn, hiện tại có như vậy kích thích cách môn phu trước mắt phạm cơ hội, hắn tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Không thể dâm chỗ đó. Không được. Sẽ bị làm được quan. Tạ quan giao nguyên vốn đã bỏ qua chống cự, chuẩn bị chờ đợi đối phương xuất tinh sau liền tránh thoát, nhưng là không nghĩ tới mang tiểu vũ lại cố ý liên tục dùng quy đầu câu cạnh chỗ đi cọ sát va chạm nàng điểm dê. Hơn nữa còn là số lần cực kỳ thường xuyên. Mỗi lần điểm mẫn cảm bị công kích, nàng đều có khả năng ngọc thể rung rung, càng huống hồ thường xuyên như vậy công kích. Trực tiếp đem nàng địch được muốn thất tiếng thét chói tai, nhưng lại không thể không dùng tay bưng kín miệng mình, cưỡng ép ngăn chặn kia cao vút trên rỉ cùng thở gấp. Nhưng mà tạ quan giao kia ăn nói khép nép, che miệng cầu xin bộ dáng, sẽ chỉ làm mang tiểu vũ trở nên càng thêm hưng phấn, địch tốc độ cùng lực đạo càng mạnh. Đừng nhìn mang tiểu vũ còn thực tuổi nhỏ, nhưng là người nam này đồng bên trong thân thể lại chất chứa rất mạnh năng lượng. Kia thiên phú dị bẩm cứng rắn dương vật cùng năm này tháng nọ kinh nghiệm tình dục, làm hắn có thể hiểu rõ nhược điểm của đối phương, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn công kích được tạ quan giao mẫn cảm nhất bộ vị. 333. Xì xì. 333. Xì xì. Dâm thủy bị dương vật khuấy làm âm thanh cùng thân thể mãnh liệt chạm vào nhau trầm đục hối tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một khúc dâm loạn phóng đãng được hòa âm. Bị hết sức khi dễ tân nương Mỹ thiểu phụ rất nhanh liền bại hạ trận đến. Mềm mại vòng eo bị bắt phối hợp mang tiểu vũ thô bạo quất cắm, sắp tại trượng phu trước mặt bị đối phương làm được cao trào cảm giác nhục nhã, tại giống như sóng biển khoái cảm trước mặt không chịu nổi một kích, chỉ còn lại có đòi hỏi địch tính dục tràn ngập đầu óc. Không được, không được. Dưới mặt ta mặt muốn bị ngươi địch hỏng. Nga nga nha. Không chịu nổi. Muốn cao triều. Không được. Tại mang tiểu vũ kia điên cuồng dương vật địch phía dưới, tạ quan giao cố nhịn không phát ra thở gấp trên rỉ. Lại như cũ cuối cùng đạt tới cao trào, tại sĩ nhục yêu kiều dâm thanh trung trung rẫy mông cong, hoa tâm đồng thời phun ra từng cổ ấm áp âm tinh, chớp mắt theo dương vật cùng trơn ướt lỗ thịt khoảng cách trào ra, làm ướt kia bị trêu chọc đến một bên băng tơ tầm quần lót. Cũng làm ướt áo cưới trắng noãn, đồng thời thuận theo kia trắng nõn đùi bên trong chảy xuống. Đang kịch liệt khoái cảm xung kích, tạ quan giao cưỡng ép chống đỡ tơ trắng chân đẹp tại trong run rẩy hỏng mất, bị mang tiểu vũ dương vật làm được cao trào tạ quan giao hai mắt vừa lật. Mắt thấy liền muốn ngất đi. Bất quá mang tiểu vũ phản ứng cực nhanh, hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ có loại tình huống này, liền vội vàng hai tay đưa ra bắt được tay của đối phương cánh tay, phòng ngừa tạ quan giao trực tiếp chán nản ngã xuống đất. Mà bị mang tiểu vũ địch rất nhiều hồi tạ quan giao cũng cuối cùng không có thật ngất đi, nàng che lấy đầu của mình, lại cảm nhận được mình mật huyệt cư nhiên tại tự động kẹp kẹp đối phương, mang tiểu vũ kia cứng rắn dương vật còn tại chặt chẽ cắm ở chính mình hạ thân bên trong. Bên trong hỗn tạp đại lượng âm tinh cùng dâm thủy. Ngoài cửa tạ vĩ không biết chút nào tân nương của mình thiếu chút nữa bị một cái nam đồng địch được ngất đi. Hắn còn tại cùng nhạc mẫu Tô Ngọc Cầm triển vọng tốt đẹp tương lai, ý đồ miêu tả ra bọn hắn cái này tiểu gia đình tốt đẹp tương lai. Mà Tô Ngọc Cầm lại mang lấy một tia đồng tình ánh mắt nhìn về phía đối phương, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, tạ vĩ cái kia tốt đẹp tương lai lam đồ cũng chỉ là không trung lâu cát, căn vốn không có khả năng thực hiện. Nhất là mang tiểu vũ xuất hiện dưới tình huống. Một môn chi cách trong phòng, mang tiểu vũ cảm nhận được tạ quan giao cao trào dần dần rút đi thời điểm. Hắn lại lần nữa dùng dương vật một chút đẩy ra đối phương mềm mại chặt khít âm đạo. Kích thích đối phương muốn cao giọng dâm đãng kêu la, lại chỉ có thể chết chết bưng kín môi của mình, sợ bị ngoài cửa tạ vĩ nghe được động tĩnh. Không được. Tiểu vũ dương vật của ngươi. Lại cắm vào. Ta lại bị cưỡng gian. Tạ quan giao lúc này đã không muốn chống cự rồi. Nàng kia nức nở âm thanh bên trong đều mang lấy một tia sung sướng. Hiển nhiên nàng đã đối với thoát khỏi mang tiểu vũ đùa bẩn mất đi tin tưởng, không được. hoa tâm lại bị Tiểu Vũ Đại Dương vật đội lên. Thật thoải mái. Không được. Tử cung muốn bị đẩy ra. Đỉnh lấy Tạ Quan Giao miệng tử cung dương vật còn tại xâm nhập, cái loại này xảo kình hình như muốn đem toàn bộ thịt khang cưỡng ép biến thành chính mình hình dạng. Tạ Quan Giao bụng chỗ rõ ràng có thể thấy được căn kia tại giống cái bên trong thân thể quất đánh nam tính bộ phận sinh dục. Tạ Quan Giao dùng tay chống lấy mặt tường, miệng mở rộng ra lại nói không ra lời đến, chỉ có thể ha ha được tại đó bên trong hút không khí, nàng muốn cúi đầu nhìn về phía chính mình hạ thân, lại bị kia một chút áo cưới tinh xảo tuyệt đẹp ren phía dưới bãi che cản tầm mắt. Bất quá Mang Tiểu Vũ ngược lại thấy rất rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy biểu tỷ kia trơn bóng trắng nõn mà bằng phẳng bụng đột nhiên xông ra nhất khối lớn côn trạng vật bộ dáng. Tạ Quan Giao cắn răng cảm nhận biểu đệ dương vật tại chính mình bên trong thân thể chống đỡ mãn sản khoái cảm giác. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Mang Tiểu Vũ đang dùng dương vật ý đồ cưỡng ép cậy ra tử cung của mình gáy, ý đồ tại tử cung của mình bên trong tùy ý xuất tinh. Khi tại dâm thủy cùng âm tinh hỗn hợp mật ngọt bên trong khoái làm dương vật đang cùng Tạ Quan Giao hoa tâm thân mật hôn môi. Mạnh thật à, rõ ràng mới mười mấy tuổi, có thể là hoàn toàn không thua người trưởng thành. Không, cái nào người trưởng thành có hắn loại này tiền vốn cùng tính năng lực. Chúa ơi, cho dù là trong truyền thuyết châu Phi người, chỉ sợ cũng không có hắn dữ dội như vậy hẳn a. Đáng giận a, không được. Ta cảm giác chính mình âm đạo đều phải biến thành hắn hình dáng, rõ ràng trượng phu của ta là A Vĩ. Thực xin lỗi, nhưng là Tiểu Vũ cho ta khoái hoạt thật sự là. Thực xin lỗi. Hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo Tạ Quan Giao khóe mắt chảy xuống. Nhưng là nàng rồi lập tức ý thức được như vậy làm hoa trang dung, liền vội vàng duỗi tay lau đi giọt lệ. Mang Tiểu Vũ hai tay đỡ lấy đối phương tinh tế vòng eo, phòng ngừa biểu tỷ bởi vì tơ trắng chân đẹp vô lực nhức mỏi mà té ngã trên đất. Bại lộ bên trong tình huống thật. Hắn có thể cảm nhận được biểu tỷ mật huyệt đã hoàn toàn biến thành chính mình dương vật bộ dáng, vì thế liền càng ngày càng hưng phấn, kia trong quần lay động tốc độ cũng càng ngày càng tấn mãnh lên. Tạ Quan Giao một tay nắm khung cửa, một tay chống lấy mặt tường, có chút trách cứ trừng mắt nhìn Mang Tiểu Vũ liếc nhìn một cái, nhưng không có nói cái gì đó. Nàng có thể cảm nhận được đối phương cổ kia sao động, giống như vừa mới hưởng qua vị thịt còn nhỏ mảnh thú. Cái loại này chỉ có tham lam cùng nhiệt liệt. Mang Tiểu Vũ dương vật đem tân nương biểu tỷ kia trơn ướt vô cùng mật huyệt địch được ba ba rung động, liên quan người sau cao gầy ngọc thể đều tại áo cưới bao bọc phía dưới không ngừng lay động. Tốt ở ngoài cửa Tạ Vĩ còn tại cùng nhạc mẫu Tô Ngọc cầm đàm tương lai, không có chú ý tới cửa phòng tại hơi hơi rung rẩy. Đại lượng dâm thủy giống như không lấy tiền vậy theo Tạ Quan Giao hoa tâm phân mà ra, nàng kia bởi vì quá độ ma sát mà trở nên sưng đỏ vô cùng môi mật cũng giống là như hồ điệp. Không ngừng khép mở. Mà Mang Tiểu Vũ mỗi lần đều có khả năng đem dương vật cố hết khả năng cắm vào đối phương mật huyệt bên trong, đồng thời kia rắn chắc phần hông liền sẽ cùng biểu tỷ tơ trắng mông đẹp ầm ầm chạm vào nhau. Đương nhiên hai cái kia nặng trịch hòn giái tự nhiên cũng là đánh vào phía trên. Phát ra ba ba ba rất nhỏ trầm đục, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Tạ Quan Giao biết Mang Tiểu Vũ 89 phần 10 là đem mình làm pháo cái đến sử dụng. Cái loại này hung mãnh tư thế làm nàng tơ trắng chân đẹp đều có một chút nhức mỏi vô lực, mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm thân thể nàng run rẩy một hồi. Mỗi một lần địch cũng làm cho mật huyệt của nàng nước hơn người. Toàn bộ gian phòng đều tràn đầy này đối với biểu tỷ đệ loạn luân giao hợp dâm thanh. Nếu không là vị hôn phu của mình tại ngoài phòng trông coi, chỉ sợ nàng đã sớm hoàn toàn biến thành một đầu loạn luân dâm đảng chó mẹ, chút nào không kiên kỵ tại trong giao hợp dâm kêu lên. Dù là như thế, Tạ Quan Giao hai mắt vẫn là hơi trắng giả, đồng tử đều bị làm được có chút tan rã rồi, nàng không thể không cúi đầu, phòng ngừa bị ngoài cửa Tạ Vĩ nhìn ra manh mối. Đương nhiên nước bốn phía không chỉ có bị dương vật địch mật huyệt, còn có Tạ Quan Giao trước ngực cặp kia đầy đặn tuyết trắng vú to. Thánh khiết tân nương mặc dù nói không có sinh dục quá, không có sữa tươi phân bố, nhưng là này kịch liệt tiết tông vận động vẫn là khiến cho Tạ Quan Giao kia tuyết trắng làn da mặt ngoài rịn ra từng tầng một tinh mịn đổ mồ hôi. Kia một chút đổ mồ hôi tùy theo kịch liệt điệp mà không khô chảy đến thân thể những vị trí khác, có thậm chí trực tiếp phun hất tới không khí bên trong, phát tán ra nồng đậm nữ tính khí tức. Mang Tiểu Vũ cũng không khách khí, lại lần nữa bắt được biểu tỷ trước ngực cặp kia vú to. Liều mạng bóp nhẹ, giá thế kia phản phất là muốn cứng rắn từ đối phương vú sữa bài trừ sữa tươi bình thường. Mà bị biểu đệ làm được mồ hôi đầm đìa Tạ Quan Giao cũng là nhịn không được thở gấp, nàng hiện tại đã không thể áp chế ở chính mình hô hấp dồn dập. Như là một bị thuần phục son mã giống như, thật cao quyệt tơ trắng mông cong, chủ động dùng màu mỡ nhiều chất lỏng mật huyệt nuốt ngậm đối phương dương vật, ép đối phương hòn giái đậm đặc tinh dịch, biểu tỷ, ta muốn bắn, ngươi để ta bắn tại thế nào bên trong. Mang tiểu vũ tại loại này tùy thời khả năng bị phát hiện dưới tình huống, tính dục không ngừng kéo lên, kia khoái cảm cũng sắp đạt tới trạng thái tột cùng nhất. Hắn hiện tại tần suất đã tăng lên tới cơ hồ nhìn đến tàn ảnh tình cảnh, kia rất nhỏ lại liên tục ba ba ba tiếng nghe được nhân mặt đỏ tai hồng. Tạ Quan Giao biết nếu như không làm đối phương nội bắn, mang tiểu vũ cái sắc này quỷ khẳng định sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó gây nữa ra cái gì yêu thiêu thân, nàng vậy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hỗn hển thở gấp nói, bắn ta âm hộ, bắn tới tử cung của ta. Mang tiểu vũ lộ ra một chút cười dâm, chính mình vị này tân nương biểu tỷ cuối cùng thức thời rồi. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem dương vật cứng rắn đẩy ra đối phương hoa tâm, đem dương vật cắm vào tân nương tử cung bên trong, sau đó tận tình phóng xuất ra đại lượng đậm đặc cực nóng tinh dịch. Tạ Quan Giao hai mắt hơi hơi trắng giả. Bàn tay gắt gao bắt được khung cửa, bóp đốt ngón tay đều có một chút trắng giả, nàng hai đầu tơ trắng chân đẹp không thôi đánh run rẩy, bụng cùng đùi bên trong cũng hơi hơi co giật, bao gồm kia tại đỏ thẫm miệng cá tế chừng dày cao gót ngón chân. Đã ở triều nội của mình, giống như là tại nhẫn nại thật lớn khoái cảm kích thích. Vô số mang lấy sinh lực tinh tử theo mang tiểu vũ lỗ tiểu phun ra, bị Tạ Quan Giao kia thánh khiết tân nương tử cung tất cả ngậm, nuốt nuốt vào trá tinh bình ngọc bên trong. Mà nàng nguyên vốn đã đẩy hết tinh dịch bụng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bành trướng, cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm thật sự đẩy lên nàng nghiến, có chút khó chịu, nhưng là cái loại này ấm áp phong phú cảm giác lại để cho nàng cảm giác được một tia cực độ khoái cảm. Bắn xong tinh mang tiểu vũ lấy ra một bộ điện thoại, sau đó tùy tay viện xuyến tin nhắn phát đưa ra ngoài, mà trong phòng khách người chủ trì Kim chở chén lặng lẽ lấy ra điện thoại, thoáng liền mắt nhìn, sau đó liền vỗ vỗ Tạ Vĩ bả vai. Thấp giọng nói, khách sạn bên kia giám đốc theo ta phát đến tin tức, nói là có chuyện với ngươi muốn nói xuống. Tạ Vĩ liếc nhìn không có mở ra cửa phòng, chỉ có thể quay đầu rời đi. Mà Tô Ngọc Cầm đợi đến đại môn đóng lại sau. Mới mở ra nữ nhi cửa phòng, đã thấy Tạ Quan Giao chính ghé vào mặt đất, trước ngực hai luồng trắng nõn vú lớn đã theo một chữ lĩnh toát ra, tùy theo chủ nhân hô hấp mà kịch liệt phập phồng, mà bị lưu đến bán eo áo cưới cũng là không sạch sẽ tàn phá không chịu nổi. Về phần nữ nhi hạ thân càng là hướng ra ngoài ồ ồ toát ra sữa trắng. A Giao, ngươi hôm nay thật đẹp a. Đón dâu xe hơi bên trong, ngồi kế bên tài xế chú rể Tạ Vĩ, nhìn sau tạo đổi một thân tân hôn sa, sắp quá môn thê tử Tạ Quan Giao tán dương. Lúc này Tạ Quan Giao đầy mặt hồng quang, giữa hai hàng lông mày còn lưu lại một tia ân ái sau cao trào mị ý. Chính là tại Tạ Vĩ nhìn đến, vị hôn thê thân thể xung quanh tỏa ra một loại trước nay chưa từng có xuân quang, cái loại này thành thục thiếu phụ ý vị làm hắn có chút si mê trong này. Hừ, ta ngày nào đó không đẹp. Tạ Quan Giao chính hai chân tréo ngoẩy. Có chút bất nhã ngồi ở xếp sau, chính là bị trượng phu nhất sách, lập tức có chút mẫn cảm đổi phía dưới kiều chân tư thế. Không phải là nàng cố ý như thế, mà là nếu như ngồi ngay ngắn ở đó, như vậy nàng âm hộ cùng tử cung tinh dịch liền ồ ồ tràn ra. Tuy nói mang tiểu vũ cho nàng nhanh cấp bách tiến hành rồi xử lý, nhưng là cái kia phá hư loại lại cố tình cố ý cho nàng tử cung cùng âm đạo để lại một chút còn sót lại tinh dịch, cho nên nàng nhất định phải thời khắc kẹp chặt lỗ thịt. Nếu không kia một chút trắng đục liền thuận theo thịt khang chảy xuống. Mà ngồi tại nữ nhi bên cạnh Tô Ngọc Cầm là cầu một chút nụ cười, nhìn nữ nhi nữ tế cho nhau nói chuyện phiếm. Mà ở xếp sau còn có cái không nên tồn tại người. Dĩ nhiên chính là mang tiểu vũ. Chính là mang tiểu vũ suốt quãng đường cũng không có có thất thường gì động tác, điều này làm cho một mực treo tâm Tạ Quan Giao cuối cùng miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Chính là nàng không nhìn thấy chính là mang tiểu vũ khóe miệng lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Lúc này Tạ Quan Giao cùng Tạ Vĩ kết hôn, trừ bỏ Tạ gia ở ngoài, giống mang tiểu vũ mẫu thân Tô Ngọc Nghiên, tiểu di Tô Ngọc Liên chúng nữ phương gia chúc đều tới tham gia. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền chính mình nhạc mẫu Trình Ngọc Giao cùng chính mình vị kia vị hôn thê Đổng Thiến Thiến cũng xuất tịch. Sau các nàng giải thích nói, Tạ Vĩ sau lưng gia tộc cùng công ty các nàng có kinh tế phía trên hướng đến, cho nên đã ở mời nhóm. Lúc này Tạ Quang Giao cùng Tạ Vĩ hôn lễ coi như là địa phương hai nhà đám hỏi, địa điểm tuyển chọn chính là E Thị Phi thường nổi danh Bách Niên Lão điếm tiếp khách lâu. Nhìn kia tham gia hôn lễ oanh oanh yến yến, mang tiểu vũ con mắt không ngăn được loạn chuyển, tại hắn nhìn đến, hôm nay cũng không là cái kia rùa lông xanh hôn lễ, mà là hắn liệp diễm tràng. Khoảng cách khai tiệc còn sớm, mà tân lang tân nương bị người chủ trì thỉnh đi tiến hành cuối cùng diễn tập. Tương quan thẳng hệ quan hệ huyết thống cũng là theo sát tại bên người, hắn ngược lại không cơ hội lại đi địch biểu tỷ Tạ Quang Giao. Ngay tại mang tiểu vũ do dự tìm ai đến địch âm hộ tả lửa thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận bị người khác kéo lại. Hắn quay đầu vừa nhìn, đã thấy người tới lại là mặc lấy một thân màu tím áo váy vị hôn thê Đổng Thiến Thiến. Đổng Thiến Thiến sắc mặt cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ, có xấu hổ thẹn, có vội vàng xao động, còn có một nhẹ nhẹ không yên. Mang tiểu vũ nhìn nàng kia trương vui buồn lẫn lộn mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng cũng theo lấy lộc bột nhất phía dưới, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn vừa nghĩ muốn nói gì đó, đã bị Đổng Thiến Thiến đỏ mặt kéo lấy triều xa xôi góc đi đến. Mang tiểu vũ đổ không lo lắng người sau đối với chính mình có cái gì ý xấu tư, mà Tô Ngọc Nghiên cũng nhìn thấy điểm ấy, vừa mới chuẩn bị tiến lên hỏi cái gì, lại bị Lâm Mê Mại Thanh cản lại. Đổng Thiến Thiến một mực đem mang tiểu vũ mang đến phòng yến hội bên ngoài hành lang phần cuối. Chỗ đó có một gian toilet, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xung quanh không có người, rồi mới đem mang tiểu vũ mang vào nhà vệ sinh nữ bên trong, tùy tiện tìm cái vẫy tay lúc, sau đó khóa trái môn. Nhìn kia hùng hổ, cắt cao nhìn chầm chầm lấy vị hôn thê của mình. Mang tiểu vũ tâm lý nhưng lại cũng có một chút tâm phù phù nhảy loạn cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Mang tiểu vũ có chút lo sợ bất an hỏi. Đổng Thiến Thiến gắt gao theo dõi hắn thật lâu, sau đó hốc mắt cư nhiên đã tuôn ra một trận sương mù. Này khiến cho hắn có chút không hiểu. Mà kế tiếp câu nói kia lại làm cho mang tiểu vũ mạnh mẽ tâm đầu nhất khiêu, thiếu chút nữa không theo cái bô phía trên bính lên. Lần trước đi mát xa thời điểm ngươi mê gian ta, đúng không? Mang tiểu vũ tâm lý kinh hãi. Hắn rõ ràng đã đem toàn bộ đều xử lý tốt, giải quyết sự tình cũng không vấn đề gì, Đổng Thiến Thiến là làm sao mà biết. Chỉ bất quá hắn trải qua hoang tràn nhiều năm, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái loại này kinh ngạc. Ngược lại giả bộ bộ kia thiên chân vô tà bộ dáng, hỏi ngược lại, cái gì mê gian a, Thiến Thiến tỷ ngươi lời nói, ta như thế nào đều nghe không hiểu à. Mang thiếu gia, đem ngươi bộ mặt khỉ kia thu đứng lên đi, ta biết ngươi cũng không là bình thường nam đồng. Ta từng nghe nói ngươi có thể nói hoa trung ma vương a. Đổng Thiến Thiến hai tay ôm ngực, vừa vặn đem màu tím kia cổ thấp lộ bả vai lễ phục dạ hội vạt áo trước có vẻ càng thêm lồi ra, nàng kia ngạo nhân trắng nõn bắt bán cầu cũng bại lộ ở tại mang tiểu vũ tầm mắt bên trong. Nói lên vú sữa của nàng giống như cũng có một chút trở nên lớn. Cảm giác ta bị sai sao? Mang tiểu vũ có chút kỳ quái tại trong lòng lẩm bẩm nói. Đổng Thiến Thiến nhìn đến mang tiểu vũ vẫn như cũ không chịu thừa nhận, còn cho rằng đối phương không muốn phụ trách. Tâm lý vừa thẹn vừa giận, nàng cắn chặt răng trắng, sau đó gằn từng chữ một, ta mang thai. Cái gì? Mang tiểu vũ lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn nhịn không được la thất thanh, hành động này không thể nghi ngờ là tương đương bại lộ chính mình đã từng mê gian quá Đổng Thiến Thiến sự thật. Đổng Thiến Thiến nguyên bản vẫn là năm phần hoài nghi, bây giờ thấy mang tiểu vũ tình huống này, liền cơ hồ hoàn toàn tin tưởng nhất định là người sau làm được. Trên thực tế mang tiểu vũ ngày đó giải quyết cũng không có vấn đề gì, Đổng Thiến Thiến trừ bỏ cảm thấy phần eo có chút chua đau đớn. Bụng có chút trụy trướng ở ngoài, liền chỉ có mật huyệt hơi chút có chút khác thường. Mà mát xa kỹ sư là dùng cái gì mát xa tác dụng phụ linh tinh đến qua loa tắc trách tới, lại tăng thêm Đổng Thiến Thiến sau lần đó quả thật thần thanh khí sảng. Sắc mặt đỏ hồng, nàng cũng sẽ không có nhiều lắm dị nghĩ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lần đó sự tình đi qua hơn một tháng sau, Đổng Thiến Thiến lại phát hiện chính mình nghỉ hàng tháng không có đến, vốn là nàng không có để ý. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, nàng bắt đầu liên tục nôn khan, không ngửi được du tinh, nếu không liền phạm ghê tởm. Xem như một cái đã bị giáo dục cao đẳng nữ tính, Đổng Thiến Thiến lập tức ý thức được vấn đề. Quả nhiên tại sử dụng thử thai bổng sau, phát hiện phía trên biểu hiện lưỡng đạo gian, nói cách khác minh nàng mang thai. Lúc ấy Đổng Thiến Thiến có thể nói là như bị sét đánh, chính mình trinh tiết khi nào thì không, nàng thống khổ bên trong cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện gần nhất mấy tháng này đến. Trừ bỏ lần đó đi mát xa khi mất đi một đoạn thời gian ý thức bên ngoài, liền đã không có vấn đề gì, lại liên lạc với Mang Tiểu Vũ Hoa Trung Ma Vương ác danh, nàng lập tức đoán được chính mình lọc vào mê gian, mà chính mình bụng đứa nhỏ chỉ sợ sẽ là cái kia bản thân chính là đứa nhỏ Mang Tiểu Vũ loại. Bị người khác mê gian, mất đi trinh tiết, chưa kết hôn mà có con, này ba cái từ vô luận là cái nào, đối với nữ tính tới nói, đều là một loại cực độ tàn nhẫn. Càng huống hồ ba người toàn bộ tập trung vào Đổng Thiến Thiến trên người. Khi đoạn thời gian nàng một lần muốn đi tìm chết. Nhưng là thẳng đến muội muội Đổng Duyệt Duyệt phát hiện chính mình không thích hợp, tại dưới lời khuyên của nàng, Đổng Thiến Thiến mới dần dần tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Mà xem như một cái chức tràng tinh anh. Đổng Thiến Thiến cũng không tính cứ như vậy buông tha Mang Tiểu Vũ, nàng đương nhiên biết đái gia thế lực thật lớn, nhưng là cũng từng nghe mẫu thân nói qua, đái gia lão gia tử phát ra quá di chúc, nếu có nhân trợ giúp Mang Tiểu Vũ sinh hạ đái gia đời thứ tư con cháu. Như vậy thì có thể được đến tương đương khả quan di sản cùng một số lớn ngoài định mức tặng. Nếu chính mình trinh tiết đã bị kia tên tiểu quỷ đoạt đi, lại bị càng nhập hồn, mang thai tên hỗn đảng nào loại, Đổng Thiến Thiến liền tính toán thật tốt lợi dụng điểm ấy. Vì chính mình tranh thủ lợi ích. Đây cũng là Đổng Thiến Thiến đem Mang Tiểu Vũ kéo đến bên này yên lặng không người nhà cầu nữ nguyên nhân. Đương Đổng Thiến Thiến đem sự tình cùng yêu cầu từ đầu tới đuôi nói rõ ràng thời điểm, Mang Tiểu Vũ cuối cùng hiểu rõ. Đối phương đây là đến muốn danh phận. Bất quá điều này cũng không quá mức, đối với cho hắn mà nói, tất nhiên có thể không để ý thế tục ánh mắt tùy tiện ăn chơi đàn điếm, nhưng là mặt ngoài chính quy thê tử vẫn là cần phải. Bằng không lão gia tử kia quan cũng không tiện quá. Đái gia nhân trời sinh khó có thể làm nữ nhân mang thai, lúc trước lão gia tử tinh khiêu tế tuyển bốn cái rất dễ thụ thai thuộc nữ cấp chính mình, hắn cũng là ngày đêm chẳng phân biệt được mỗi người ít nhất giai đoạn nguy hiểm nội bắn hơn 30 lần. Như vậy mới làm cho các nàng mang thai, cho dù như vậy sinh ra cũng đều là cô gái. Mà Đổng Thiến Thiến chính mình địch số lần tuyệt đối không nhiều lắm, chỉ có như vậy cư nhiên càng nhập hồn. Có lẽ thân thể của nàng cùng chính mình tướng tính thật tốt. Nói không chừng nàng có thể giúp trợ chính mình sinh hạ cậu bé, đạt được tuyệt đại đa số di sản. Nghĩ vậy thời điểm, Mang Tiểu Vũ lộ ra một chút nụ cười, nói, không thành vấn đề, yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng. Đổng Thiến Thiến không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Thế cho nên chính mình nghĩ kỹ khảm giá trị thủ đoạn đều không hữu dụng phía trên, hậm hực nàng đánh thẳng lái một chút môn rời đi. Lại bị Mang Tiểu Vũ bắt lại cổ tay. Đổng Thiến Thiến hơi sững sờ, thẳng đến nàng nhìn thấy đối phương kia cao cao nổi lên đũng quần. Một chút ửng hồng mới xông lên nàng kia mỹ lệ trắng nõn gò má. Chết biến thái. Tạ Quan Giao cuối cùng tìm cái cơ hội. Nàng chi mở Tạ Vĩ cùng người chủ trì bọn hắn, đi tới nơi này chỗ hẻo lánh toilet. Phía trước nàng một mực kẹp chặt tơ trắng chân đẹp, không dám buông lỏng. Sợ tinh dịch theo bên trong âm hộ toát ra đến, thuận theo đùi chảy ra, bị Tạ Vĩ phát hiện. Hiện tại nàng rốt cuộc tìm được đi đến toilet tiến hành xử lý, cũng may gian này toilet ở hành lang phần cuối, hình như không có gì nhân tiến đến. Quả nhiên đến nhà cầu nữ bên trong, Tạ Quan Giao cái này tân nương cũng không có phát hiện bóng người nào. Vì thế nàng liền vội vàng tuyển cái gần nhất cửa cách lúc, sau đó mở cửa đi vào khóa trái. Vén lên kia áo cưới vạt áo liền tọa tại cái bô phía trên, bắt đầu tiến hành tử cung tàng tinh bài tiết. Chính là Mang Tiểu Vũ tinh dịch cơ hồ biến thành nửa khối trạng cao trạng. Kia một chút tinh dịch cực kỳ sền sệt dính, đều dính vào Tạ Quan Giao thành tử cung cùng thịt khang lỗ thịt phía trên. Mỗi lần nàng đều phải muốn hết sức khống chế lỗ thịt đi ma sát co giãn, đồng thời rất nhanh nén bụng, mới có thể đem kia một chút tinh dịch tống ra. Hơn nữa tinh dịch theo lỗ thịt lướt qua thời điểm. Cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cảm dần dần tiêu giảm, còn sẽ có loại mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể trào ra, làm Tạ Quan Giao lại là kích thích lại là thống khổ. Không ngừng tại khoái cảm cùng thống khổ trung qua lại dày vò. Đợi cho nàng đem bụng tinh dịch toàn bộ tống ra đi thời điểm, Tạ Quan Giao đã mệt cho ra một thân đổ mồ hôi, cũng may lúc này hóa trang không thấm nước, nàng cũng là không cần đi lại trang điểm lại. Bất quá đợi cho Tạ Quan Giao cầm lấy giấy trà lau miệng âm hộ, chuẩn bị đứng dậy đi yến phòng khách thời điểm, chợt nghe cách vách cách ở giữa truyền đến một trận nữ tính cưỡng ép áp chế thở gấp, nếu như cẩn thận đi nghe lời nói. Còn có thể nghe được một tia thân thể chạm vào nhau trầm đục. Tạ Quan Giao đối với lần này tràn đầy cảm xúc, nàng phía trước không phải là tại phòng ngủ của mình bên trong làm như vậy, chẳng lẽ cách vách còn có cái giả uyên ương tại thừa dịp hôn lễ khe hở chạy ra đến bắn pháo. Nghe nghe, Tạ Quan Giao chỉ cảm thấy chính mình hạ thân mật huyệt lại có một chút ngứa ngáy khó nhịn, dâm thủy cũng bắt đầu tiết ra rồi, nếu như lại nghe tiếp không làm được nàng được tại nơi này tự an ủi. Ngay tại Tạ Quan Giao chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, nàng chợt nghe một cái quen thuộc âm thanh. Ha ha ha. Thiến Thiến, trước ngươi không phải là thật không tiếc sao, hiện tại theo ta ân ái như thế nào chủ động như vậy à? Chương 45, dâm mỹ hôn lễ, tứ, Tạ Quan Giao ngay từ đầu còn không thể tin được. Nhưng khi cách vách cái kia nghe đến tuổi tác rõ ràng sẽ không đại nam tiếng tiếp tục nói chuyện thời điểm, nàng mới dám xác nhận, tại cách vách tiến hành dâm loạn giao cấu, chính là phía trước vừa mới địch chính mình tiểu sắc quỷ mang tiểu vũ.